Chương 342, hai lựa chọn. Chương 342, hai lựa chọn. Thử, Thanh Long hội lời nói còn có bao nhiêu độ tin cậy? Hôm nay ngươi nếu không thừa cơ giết ta, ngày khác chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội. Tiêu Cẩn là lần đầu tiên nghe đến có như thế người trong nghề đối thoại. Thế mà còn có người cầu ngượng, người này mới vừa rồi không có bị đánh tới bụng là bị đánh tới đầu a một cái thuần thân, đi thẳng tới Diệp Nam Thiên trước mặt. Muốn động thủ, có thể là thương thế nghiêm trọng để hắn gần như nâng không nổi tay đến. Tiêu Cẩn mới nâng lên đầu gối Diệp Nam Thiên liền trực tiếp cho húc bay đi ra, trung điệp té lăn trên đất, mà bên cạnh hắn Tiểu Ứng Long la hét muốn xông lại trả thù, đáng tiếc người này còn quá nhỏ có thể liền một cái chó săn nhỏ lực cắn a, bị Diệp Nam Thiên lôi kéo không trốn thoát tới. Liền ngươi bây giờ bản lĩnh còn khắp nơi khiêu khích, ngươi thật đúng là chán sống. Ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, thật tốt sống tạm a, nếu không ngươi liền mặc ra cửa này đều qua không được. Tiêu Cẩn không mang tình cảm nói, ngươi, cái này Diệp Nam Thiên vừa vặn vận thế xem như là bị chính mình trước thời hạn đoạt đi, bằng không hẳn là Khúc Liên Tâm giúp hắn chữa thương. Hiện tại thương thế không có cách nào khôi phục nhanh chóng tới, ngược lại biến thành mặc người chém giết trạng thái. Chỉ cần ta không chết, trên thế giới này liền không có người có thể làm cho ta ngã xuống. Diệp Nam Thiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, trên mặt cũng nhiều một điểm kiên nghị. Người này thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Chậc chậc chậc nói thật hay, nhưng cũng muốn sống sót trước lại nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng là không có cách nào khôi phục, mà mặc ra sợ rằng không bao lâu liền sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó mới là ngươi chân chính phải đối mặt uy hiếp. Tiêu Cẩn nói xong về sau Diệp Nam Thiên cũng yên lặng không nói. Cứ việc người này là cái bạo tính tình, nhưng chỉnh thể bên trên còn tính là cái có đầu người, mặc dù đầu cũng bị đánh có thể ít nhất sẽ còn nghĩ đi. Cho nên, ngươi sẽ đem chuyện này báo cho mặc ra. Diệp Nam Thiên băng lãnh nhìn qua Tiêu Cẩn hỏi. Ha ha ha ha, biến thành Tiêu Cẩn cười như điên. Ta còn thực sự là đánh giá cao quy của ngươi, ta Thanh Long hội cùng Mặc giả đồng dạng không đội trời chung, liền tính đem ngươi đưa qua cho bọn họ cũng không có biện pháp hóa giải. Hiện nay Diệp Nam Thiên chẳng qua là một cái bị ủy thác bắt lấy người, á quên đi. Tại Mặc địch tay cụt về sau người này liền trở thành Mặc gia địch nhân, thế nhưng so với Thanh Long hội đến nói hắn còn chưa đủ tư cách bình khởi bình tọa. Chính mình đưa qua ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Cho nên ngươi muốn lợi dụng ta tới đối phó Mặc gia. Ngươi tính toán thật đúng là tốt. Diệp Nam Thiên cười lạnh. Ngươi còn chưa có tư cách trở thành ta trong lòng bàn tay quân cờ. Lúc này đối phương nói kỳ thật cũng không có sai, chỉ bất quá Tiêu Cẩn lưu lại đối phương nguyên nhân không chỉ cái này một cái mà thôi. Sống thật tốt à, nếu như ngươi có bản lĩnh đi tới trước mặt ta lời nói, lại đến nói một chút ngươi hôm nay muốn nói lời nói. Tiêu Cẩn cười quay người liền chuẩn bị rời đi. Sau lưng liền lưu lại Diệp Nam Thiên che lại bụng sau đó run rẩy siết chặt nắm đấm. Ai? Đột nhiên như thế một nháy mắt Tiêu Cẩn thế mà cảm thấy chính mình là tại thả nhân vật chính luyện cấp AT suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chính mình thế mà chẳng biết tại sao đi lên Đại Ma Vương bỏ mặc dũng giả luyện cấp đánh quái khuôn sáo cũ kịch bản bên trong. Có thể là cái này Diệp Nam Thiên sống sót xác thực đối với chính mình có chỗ tốt, có khả năng xử lý rất nhiều chuyện, mà còn không ngừng cướp đoạt vận thế còn có thể quét điểm, như thế tốt một cái người không bỏ mặc đi quá đáng tiếc. Nếu là bắt đầu liền giết đi, còn không biết cái này tiểu thuyết kịch bản muốn làm sao đi đâu. Đến lúc đó ai mới là nhân vật chính a xong đời. Không nghĩ tới có một ngày Tiêu Cẩn thế mà lại hiểu được những cái kia phim truyền hình bên trong lớn một cảm giác, nếu là không bày đặt nhân vật chính đi cùng ích lợi của mình cũng hợp, để đó đi lại lâm vào bình thường kịch bản bên trong, thật đúng là khó lựa chọn. Quả nhiên những cái này phía sau màn hấp thủ cũng không phải thật ốc, chỉ là có chút không tốt quyết đoán. Vậy cũng chỉ có dựa vào khả năng phán đoán của mình cùng nhu cầu đến quyết định. Tiêu Cẩn dừng lại vài giây đồng hồ phía sau vẫn là tiếp tục tiêu sái đi ra, tiến vào tiểu trúc ốc bên trong. Sau tấm bình phong Khúc Liên Tâm thò đầu ra nhìn thấy chính mình trở về, nháy mắt lại dọa đến rụt về lại. Quay đầu nhìn một cái, nhận định Diệp Nam Thiên không dám vào đến về sau mới chậm rãi giải ra mặt nạ. Hướng đi sau tấm bình phong, Khúc Liên Tâm trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp hung hăng lui về sau. Ngươi đang sợ ta? Ngươi, Tiêu Cẩn, ngươi muốn tới giết ta diệt khẩu sao? Không nghĩ tới Khúc Liên Tâm có một ngày cũng sẽ sợ hãi, cái kia cử động cực kỳ giống bị kinh hãi quá độ mèo con một mực lùi về phía sau, cuối cùng đến nơi hẻo lánh chỗ không thể lui lại vị trí. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Cẩn có chút hăng hái tới gần nói. Ta môi đỏ hé mở nhưng không nói ra miệng. Lúc trước bởi vì đối phương một mực tại cờ trách chính mình cũng không có nghiêm túc nhìn qua Khúc Liên Tâm khoảng cách gần mặt, nguyên lai chân mày đều hòa qua, vành mắt xung quanh có một ít sáng lấp lánh phấn, thời khắc này dáng dấp ngược lại lộ ra điểm đạm đáng yêu. Ngươi là lúc nào từ lúc mới bắt đầu nhất? Phản phất đều hiểu đối phương muốn nói gì lời nói, từ lúc mới bắt đầu nhất đó chính là hai người gặp nhau thời điểm rồi. Cho nên một lần kia tại ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm Tiêu Cẩn mới có thể có như thế lợi hại vũ khí, cho nên tại Ký Châu thành thời điểm đối phương mới có năng lực trực tiếp để Thanh Long hội xuất thủ. Nếu như tất cả những thứ này đều là tính toán kỹ, cái kia nam nhân trước mắt này nên có nhiều khủng bố a. Khúc Liên Tâm ở tại Ký Châu thành lúc ấy tự nhiên cũng đối Thanh Long hội sự tình cảm thấy hứng thú, lúc ấy liền nghe qua không ít người giải thích qua bọn họ Thanh Long hội thành viên sự tích, trong đó liền đề cập tới một cái sẽ dùng chú pháp cùng với trường thương người, mà còn về sau rất ít xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại người này sợ sẽ là Tiêu Cẩn a, đối phương có thể là Tiêu gia người a, lúc trước thế mà lại trong nhà mình động thủ. Liên đối trong nhà đều sẽ hạ thủ người. Vậy mình chẳng phải là. Vậy ngươi muốn thế nào? Khúc Liên Tâm sợ hãi nói. Suy nghĩ rất loạn. Mình đích thật nghĩ qua cùng đối phương sẽ gặp lại lần nữa, đồng thời tại ban đầu kế hoạch tốt trong hành trình là có nghĩ qua muốn đi hướng Bắc Quốc Đô Thành nhìn xem, nói không chừng đến lúc đó đều có thể gặp phải. Nhưng mà liền tại vừa rồi Tiểu Kim nhìn thấy đối phương không xuất thủ thời điểm trong nội tâm liền nghĩ đến là hắn. Cái này Kim Tiền Cổ là chính mình ra miêu cương phía sau mới luyện thành, chính mình bàn giao qua người bên trong chỉ có Tiêu Càn một người là không nên công kích, ban đầu là cảm thấy đối phương khả năng sẽ tại chính mình không có ở đây thời điểm đến trong phòng tìm người, cho nên bàn giao qua người này không thể công kích. Ai biết lần này hội gặp mặt là như vậy tình cảnh. Mà bây giờ càng thêm không nghĩ tới là Tiêu Càn lại là Thanh Long hội người. Nếu không phải hắn đeo lên mặt nạ, sợ rằng tùy ý người nào cũng không nghĩ đến a ngươi cảm thấy đâu. Ta trước đây trợ giúp qua ngươi, liền tính bọn họ nói ngươi là người xấu ta cũng không tin, mà cảm thấy là người khác đang ghen tị ngươi mới nói như vậy, mà còn giải thích. Âm thanh đột nhiên ngừng lại. Mà còn cái gì? Đến phía sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói. Mà còn ta cũng ngưỡng mộ qua ngươi. A cuối cùng tại Khúc Liên Tâm hai đầu lông mày chỉ một cái. Yên tâm đi, ta sẽ không động tới ngươi. Ta Tiêu Càn không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Ta cho hai ngươi lựa chọn. Chương 343, lệnh treo giải thưởng. Chương 343, lệnh treo giải thưởng. Lựa chọn gì? Đệ nhất, quên ta sự tình vừa rồi, sau đó chúng ta vẫn là trước đây quan hệ. Ngươi về sau nhìn thấy ta cũng cùng ngày bình thường nhìn thấy ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất phải làm chính là coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Tiêu Càn nói. Vậy ta tuyển chọn thứ hai. Không đợi Tiêu Càn nói xong, Khúc Liên Tâm liền đã làm ra lựa chọn. Ta cũng còn không làm xong đâu. Nhưng ngươi nói qua ngươi sẽ không giết ta, cho nên cái thứ hai tuyệt đối so cái thứ nhất tốt. Khúc Liên Tâm kiên định nói. Muốn quên sự tình hôm nay, có thể đã phát sinh, làm sao có thể quên mất. Quả nhiên, vô luận nam nhân ở trước mắt là thân phận gì, hắn vẫn là chính mình nhận biết cái kia Tiêu Càn, tính cách là sẽ không thay đổi. Cái thứ hai sẽ tương đối vất vả. Ta không sợ. Phản phất đã biết Tiêu Càn sẽ nói cái gì. Gia nhập Thanh Long hội mang ý nghĩa gần như toàn bộ Bắc Quốc thậm chí khắp thiên hạ đối bắt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chính mình muốn nói chuyện thứ hai chính là để Khúc Liên Tâm gia nhập chính mình Thanh Long hội bên trong. Đối phương mặc dù năng lực đồng dạng, thế nhưng lần này Đường Nhã nói tới, dù cho không phải Thanh Long hội thành viên chính thức, thế nhưng một bộ phận người cần biết bọn họ vì ai mà công tác, ví dụ như Tô gia như thế. Thanh Long hội muốn đi đến càng xa liền cần tại biển người người trung gian có lưu thế lực của mình, mà không chỉ là những cái kia thiên giai cao thủ. Khúc Liên Tâm tự nhiên cũng không tính là Tô gia như thế có năng lực người. Nhưng cụ thể muốn nói vì cái gì? Có lẽ đây chính là hai người gặp nhau duyên phận. A ta không sợ. Khúc Liên Tâm nói lần nữa. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Ân vẫn là gật đầu. Nhìn qua Tiêu Càn ánh mắt phảng phất một nháy mắt lại về tới phía trước loại kia thân mật cùng nhiệt tình, gò má nhiều một tia đỏ ửng, thế nhưng nhìn ra được nàng thật cao hứng. Nhỏ A ca là lo lắng ta gia nhập Thanh Long hội sẽ có nguy hiểm sao? Chuẩn xác mà nói ngươi gia nhập chúng ta cũng là vương hữu. Chẳng bằng chính ngươi một người tương đối tiêu sái. Nhưng như thế sẽ không có ý nghĩa. Khúc Liên Tâm phản bác. Vừa rồi rõ ràng còn rất sợ hãi bộ dạng, đột nhiên liền lại không e sợ. Nhỏ A ca là người tốt. Ngắn mấy mắt, Tiêu Càn thế mà không biết làm sao trở về đáp, chính mình thế mà biến thành đối phương trong miệng người tốt, trực tiếp kẹp tóc. Giống như trước đây nếu ta là người tốt lời nói trên thế giới này liền sẽ không có như thế nhiều người chết tại Thanh Long hội trong tay, ngươi cũng nên nhìn thấy à, tại Bắc Ký Châu thời điểm. Tiêu Càn nói. Nhưng ngươi có nguyên tắc của mình. Giờ phút này cũng không cần lại nhiều làm ẩn giấu đi, tất nhiên Khúc Liên Tâm đã thấy chính mình thân phận, vậy sẽ đoán được lúc trước làm những chuyện kia cũng chính là vấn đề thời gian. Ta nghĩ đi theo ngươi. Lại lần nữa nói một câu. Vậy sẽ rất gian khổ, ta cũng không sợ. Đây đã là Khúc Liên Tâm lần thứ ba bảo đảm, thế nhưng dạng này tựa hồ còn chưa đủ, nàng còn muốn nói. Liên tính về sau ta sẽ bị đuổi bắt, liên tính ta về sau thật không có tác dụng gì. Liên tính về sau ngươi sẽ đối ta làm bất cứ chuyện gì, cái này nói đến bất cứ chuyện gì phản phất lại khơi gợi lên giữa hai người cái kia khó xử nhất đốt. Tiêu Càn muốn thừa nhận mình đích thật là một cái nam nhân bình thường không thể đủ trải qua được dụ hoặc, nhưng chuyện này bản thân có thể lớn có thể nhỏ, mà lại luôn luôn hẳn là xấu hổ tại nói như vậy nữ hài tử ra thế mà treo ở bên miệng liền không thả. Khúc Liên Tâm nhìn xem Tiêu Càn bất đắc dĩ dáng dấp, vừa mới để dành đến một điểm cảm xúc nhịn không được cười lên. Nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Tiêu Càn dưới cổ lưu lại một vòng đỏ bừng. Ta cũng không sợ. Bình phong bên trên một cái nhỏ mập côn trùng méo đầu. Rời đi tiểu trúc úc. Ngươi thật không quản ngươi người sư huynh kia đệ, nhìn lại một cái tiểu trúc úc. Ta không quản được hắn, mà còn hắn có thể hay không sống vẫn là ẩn số. Mặc dù ta cảm thấy tỷ lệ lớn bên dưới hắn là có thể sống sót, có thể là vận thế thay đổi đến như thế yếu dưới tình huống ta thật không dám cam đoan hắn tương lai. Nói một đống Khúc Liên Tâm cảm thấy hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Kia rốt cuộc là có ý gì? Cũng chính là nói hắn sẽ bị Mặc Gia truy sát, hắn bẻ gãy Mặc Gia tương lai cự tử cánh tay phía sau Mặc Gia bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bao lâu Mặc Gia cự tử sẽ đích thân đến tìm người. Nghe đến Mặc Gia cự tử danh hiệu Khúc Liên Tâm liền tính lại thế nào đần, cũng sẽ không chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Mặc Gia người mạnh nhất, hoặc là trên thế giới này người mạnh nhất một trong người, loại này cấp bậc nhân vật nếu là truy sát sợ là người nào đều chạy không thoát ta vậy hắn không phải xong đời. Cũng không hẳn vậy, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng ta hy vọng hắn lưu lại so chết đi càng tốt. Vì cái gì? Khúc Liên Tâm hỏi. Nhưng Tiêu Càn không có giải thích. Mà giờ khắc này, hai người đã về tới Đông Lâm thành bên trong. Chính mình là từ ban ngày đi ra, trở về thời điểm đã là trạng vạng tối muốn đêm xuống. Thành thị này bên trong thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng tất cả như thường. Đối với chuyện sắp xảy ra tựa hồ cũng không biết được. Cửa thành thời điểm Khúc Liên Tâm đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tiêu Càn quay đầu nhìn đối phương. Ta đói bụng. Không biết là nên làm ra biểu tình gì mới tốt, đói bụng hiện tại nói cái này. Ngươi không ăn đồ bật sao? Ta lúc đầu tắm xong về sau muốn đi trên núi đào một chút hoang dại cây nấm đến ăn, ai biết ngươi sẽ đi vào à? Này làm sao còn quá đến trên đầu mình? Các loại, ngươi đi trên núi đào rau dại. Ân, chúng ta Miêu gia người đều sẽ như thế ăn a, còn có trái cây cùng thịt rừng. Đương nhiên vận khí tốt thời điểm cũng không tệ. Khúc Liên Tâm thành thói quen hồi đáp. Phía trước không phải cho qua ngươi một chút tiền sao? Ta đều dùng để nuôi cổ. Cô bé này dùng tiền vẫn là rất nhanh, chính mình cảm thấy cho nàng tiền đầy đủ dùng tới 1-2 năm thế mà nhanh như vậy liền không có. Vậy ngươi cũng có thể đi tìm một chút trong thành phố một chút tiền thưởng nhiệm vụ làm một chút. Không thích, những người kia rất phiền. Khúc Liên Tâm một tiếng cự tuyệt, chính mình cho tới nay đều là như thế qua tự nhiên có độc nhất vô nhị biện pháp. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn xem xung quanh, Khúc Liên Tâm chỉ một chỗ một cái mang theo gà nướng cửa hàng. Nhắc tới đối phương hình như rất thích ăn gà, lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm chính là tại ăn hồ lô gà. Cái kia đi thôi. Tiêu Cản ra hiệu có thể đi vào. Hiện tại thời gian cũng là giờ cơm, nguyên bản Tiêu Cản còn nói qua muốn trở về ăn cơm, kết quả chỉ có thể ở bên ngoài ăn. Nhưng mà liền tại hai người tiến vào trong tiệm không có bao lâu. Trên đường phố một đám cưỡi ngựa chạy vội người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cự tử khiến trong cửa hàng người nghe đến là cự tử khiến, không ít người đều hiếu kỳ đi ra muốn nhìn. Cái này cự tử khiến là cái gì? Khúc Liên Tâm hỏi. Vừa vặn chính là lão bản còn tại bên cạnh, nhìn Tiêu Cản hai người. Khúc Liên Tâm trang phục vốn là rất đặc biệt, một cái liền có thể nhìn ra không phải người địa phương. Cô nương không phải người địa phương à, cái này cự tử khiến là mặc ra cự tử phát ra tới cao nhất mệnh lệnh, mấy chục năm qua chưa hề xuất hiện qua, thế mà phát ra tới. Cửa hàng bên ngoài trên đường phố. Cưỡi ngựa mọi người lấy ra tuyên đọc. Mặc ra cự tử khiến, có Bắc Ký Châu tập nhân Diệp Nam Thiên xâm nhập Đông Lâm, sát hại Mặc gia đệ tử đồng thời đả thương Mặc gia tử tôn, hiện tại hướng toàn bộ Đông Lâm treo thưởng người này. Phàm là có phát hiện hoặc người tố cáo, thưởng bạc kim. Đơn giản sáng tỏ. Sau đó chính là một bức tranh họa dán tại bên lề đường bố cáo bên trên. Chương 344, Miêu gia tiểu nữ tử. Chương 344, Miêu gia tiểu nữ tử. Đều không cần nghĩ, bức đồ họa này chính là vẽ lấy Diệp Nam Thiên dáng dấp. Trời ơi, không nghĩ tới nhìn qua như thế tuổi trẻ một người lại là ma đầu à, thật sự là không nghĩ tới. Cũng không phải. Ngươi xem một chút cái này giới thiệu, thế mà còn là từ phía Bắc danh môn Vô Trần Cung đi ra, cái kia Vô Trần Cung ta nghe nói qua cũng coi là Bắc Ký Châu số một tông môn, lần trước trong nhà của chúng ta tới làm pháp hỗ trợ hình như chính là bọn họ chỗ ấy đi ra. Người vây xem càng thổi càng không hợp thói thường, đều đã biến thành Bắc Quỷ Hàng yêu điển hình. Dẹp đi, ngươi nói cái kia là yêu linh phụ à, lại nói nhân gia Vô Trần Cung là đạo gia chính thống tông môn, làm sao làm loại sự tình này. Nhưng dù sao ta nhớ kỹ là dạng này. Âm ý một hồi, cuối cùng cũng không có ra kết luận. Thế nhưng cuối cùng trách cứ vẫn là vị này Diệp Nam Thiên. Khẳng định là bởi vì hắn mới biến thành cái dạng này. Ai? Liên bên cạnh bán gà quay lão bản liền cảm thán nói, thế đạo này thật đúng là ai là người xấu căn bản không có cách nào một cái nhìn ra, em đẹp một cái đạo môn đệ tử sinh ra thế mà còn đi lên đầu này con đường. Người làm sao có thể một cái nhìn ra tốt xấu đâu, bên cạnh Khúc Liên Tâm không hiểu hỏi. Con mắt vẫn luôn đang ngó chừng vừa vặn nướng xong gà quay, chính mình cảm giác đã thời gian rất lâu không có ăn thịt, con mắt một khắc đều không có rời đi nhưng là vẫn tại nghiêm túc nghe lấy cửa hàng trưởng nói chuyện. Ai, tiểu muội muội. Ngươi là không biết có ít người ai nhìn qua chữ chạc đàng hoàng kỳ thật trong nội tâm so với ai khác đều nghĩ lung tung, giống như ngươi tuổi trẻ, xinh đẹp nữ hài à, phải cẩn thận dạng này người. Không chừng bọn họ mưu đồ gì. Cảm giác tựa như là trưởng bối đối van bối quên bảo. Nhưng Tiêu Cản còn ngay tại sắt vách không nhìn xa bố cáo đâu, thế mà như thế trắng trợn nói. Đợi lát nữa không trả tiền rồi. Khúc Liên Tâm hé miệng cười một tiếng. Lặng lẽ lui về sau một bước, hướng về đưa lưng về phía Tiêu Cản nhẹ nói. Tựa như ngươi đồng dạng. Nhón chân lên. Một nửa mặt bị tóc che kín. Người ở bên ngoài xem ra thật giống như hai người bên đường anh em đồng dạng, tại người xem ra cực kỳ bất nhã. Có thể Khúc Liên Tâm vốn cũng không phải là người Hán, trong lòng mới không có loại kia gánh vác. Cái này để người ta nhìn qua càng ghen tị. Làm sao việc này cũng muốn kéo tới ta. Nhìn xem Khúc Liên Tâm cười đến không ngậm miệng được. Lúc này gà nướng cũng tốt, hai người lên lầu lựa chọn một cái tới gần bên ngoài lộ thiên cái bàn vị trí, từ nơi này dễ dàng hơn hai người nhìn hướng trên đường phố địa phương. Vẫn là rất nhiều người vây xem tại Diệp Nam Thiên cái kia chân dung bên cạnh nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Mặc gia hành động cũng rất nhanh à, cái này mới sáng sớm sự tình hiện tại liền đã hành động. Ân, không biết tên kia tại cái kia trong hạp cốc có thể còn sống bao lâu, hy vọng đừng ngã xuống nhanh như vậy a. Tiêu Càn lẩm bẩm lầu bầu nói. Ân đối diện Khúc Liên Tâm đều là ân á gật đầu. Người này không đang nghe a, đợi đến Tiêu Càn xoay đầu lại thời điểm mới phát hiện đối phương thế mà tại dùng tiểu đao cắt thịt, một mảnh nhỏ, thế mà còn từ gà xương bên trên cắt đứt xuống đến. Vừa vặn nướng xong đồ vật còn có chút nóng. Tê không cẩn thận, bị lấy lỗ thai tản hâm nóng. Ngươi đang làm gì? Tiêu Càn không hiểu nhìn qua Khúc Liên Tâm cử động. Bất quá đối phương không nói chuyện, mà là tiếp tục đem thịt gà trên đùi thịt cho loại bỏ xuống. Hai tay đã tràn đầy dầu. Thế giới này có thể là không có cái gì nhờ găng tay, chỉ có thể trực tiếp dùng tay, dùng tiểu đao cắt lấy ăn. Há mồm. Làm xong về sau đột nhiên cầm lấy vừa vặn cắt gọn thịt gà đưa tới Tiêu Càn bên miệng. Vẫn là ta tự mình tới a. Nhìn xem có chút khó chịu, chủ yếu là hai người vẫn ngồi ở lộ tiên trên đài đâu. Đừng lúc đích. Nhìn thấy Tiêu Càn muốn động thủ, Khúc Liên Tâm đội vàng gọi lại đối phương. Dầu cái này gà nướng rất mập, xé ra chính là một bụng chất béo, nhìn đối phương trong tay đều là dầu trơn. Giờ mới hiểu được Khúc Liên Tâm đây là giúp đỡ chính mình xé ra thịt gà, sau đó chính mình đến làm đâu. Việc này vẫn là ta tới đi. Ta đều đã dạng này, ngươi còn làm cái gì? Dù sao đều là dầu, vẫn là ta tới đi, vừa nói vừa đem vừa rồi cắt gọn thịt gà khối đưa tới Tiêu Càn bên miệng. Há mồm, á nhìn đối phương ngược lại là rất vui vẻ. Nguyên lai like đây chính là bị người ném cho ăn cảm giác. Ngươi đừng nói thật là thơm. các người Hán gia nữ hải không phải đều là như thế đối người sao? Khúc Liên Tâm lầm bầm lầu bầu nói, phảng phất trong nội tâm xuất hiện cái gì kỳ quái tiêu chuẩn. Cái này thật đúng là không có, có cũng là những một nửa thịt gà đều bị nàng cắt đi, sau đó một chút xíu tách ra, sau đó đem Tiêu Cản trước mặt đĩa cho chất đầy. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, thế nhưng phía dưới người vây xem lại càng ngày càng nhiều, đều là đang thảo luận Diệp Nam Thiên sự tình. Ta hiện tại đã biết do ngươi phía trước nói ý tứ, nói như vậy ngươi vị sư huynh này để chọc giận Mặc gia cự tử, sợ là không sống nổi a, ngươi thật không quản. Nói thực ra hắn cũng không cần ta quản, mà còn cũng không có khả năng tiếp thu ta quản. Chớ nhìn hắn dạng này, không chừng có khả năng gặp gỡ chuyện gì tốt đâu, người này a có chút mơ hồ. Tiêu Cản cũng không nói lên được Diệp Nam Thiên về sau sẽ như thế nào. Làm nhân vật chính không chết kết luận vẫn phải có, thế nhưng hắn nguyên bản hẳn là có vận thế bị chính mình cướp đi không ít, không xác định hắn tương lai hướng đi. Mơ hồ. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng thêm mơ hồ. Khúc Liên Tâm nhìn xem trong mâm thịt gà khối, phản phất lại nghĩ tới Tiêu Cản sự tình. Lần trước, cũng chính là lần thứ nhất hai người gặp phải thời điểm là ăn hồ lô gà. Khi đó chính mình chẳng qua là cảm thấy đối phương là cái nhẹ nhàng thanh tú công tử, có thể chưa hề nghĩ qua thế mà lại có Thanh Long hội thân phận. Hiện tại biết tình huống phía sau lại nhớ tới hai người gặp nhau đủ loại trải qua, thậm chí là Thanh Long hội xuất hiện thời cơ, phản phất mỗi một bước đều là đối phương tính toán kỹ quá trình. Đều nói này lên kia xuống. Lúc ấy Khúc Liên Tâm cũng kỳ quái Thanh Long hội mưu đồ gì. Cái gì cũng không cần, nhưng lại xử lý nhiều như thế quan gia truy binh, mà còn những truy binh này còn không phải hướng về phía Thanh Long hội đến. Mà thời điểm đó Tiêu gia cũng bèn bèn cái địa phương thế gia, có thể Tiêu Cản một khi xuất hiện ở bên trong. Tất cả những thứ này liền sáng suốt. Tất cả kết quả bên trong chỉ đối một phương có lợi, thậm chí rất nhiều người đều sẽ không nghĩ tới cái này một cái. Liền tính nghĩ đến cũng không tin, có thể thế giới này chính là như thế mơ hồ, Tiêu gia mới là cuối cùng được lợi người. Vô luận là người nào chết trận, đến cuối cùng đều là Tiêu gia thu được thắng lợi. Khúc Liên Tâm nghĩ tới đây, trong nội tâm chưa phát giác đối Tiêu Cản lại bội phục mấy phần. Nhìn thấy hắn trong khay thịt gà muốn ăn xong, chính mình lại bắt lại một điểm đi vào. Ngươi là lúc nào gia nhập Thanh Long hội? Tự nhiên là lúc mới bắt đầu nhất, cho nên ngươi cũng đã gặp cái kia Thanh Long hội phía sau màn người công tử rồi. Người kia chính là ta, cũng không thể nói như vậy. Xem như là, hoa, cái kia. Những cái kia rất lợi hại thiên giai cao thủ cũng là rồi. Không sai, bọn họ bên trong còn có tại Đông Lâm Thành. Tiêu Cần nói, liền tại thành thị bên trong. Vậy lần này ngươi qua đây hẳn là bởi vì cái này. Chương 345, việc này ta thật không biết. Chương 345, việc này ta thật không biết. Ăn xong rồi đổ bật, đã là đêm xuống. Cứ việc mùa xuân bên trong ban đêm tới không phải nhanh như vậy, nhưng hai người ở bên ngoài đã đi dạo thời gian rất lâu, đợi đến muốn trở về lúc ấy sắc trời đã sớm đêm xuống. Khúc Liên Tâm tới gần Tiêu Cản một chút, nội tâm thấp thỏm cùng đi theo. Làm sao? Chúng ta Miêu gia tương lai lớn cổ sư thế mà sợ hãi. Tiêu Cản chú ý tới Khúc Liên Tâm tựa hồ rất khẩn trương bộ dạng, vừa cười vừa nói. Người nào? Ai nói ta sợ? Phản bác một câu. Nhưng trong đấy lòng xác thực không nắm chắc. Chính mình như thế đi theo trở về tính là gì? Nếu như là tại chính mình trong núi lớn lời nói còn tốt một điểm, có thể là cái này Hán gia nhân nhất có quý củ, chính mình đi theo Tiêu Cản trở về lời nói hẳn là cũng bị người chỉ trỏ. Dù sao chính mình không quan trọng, có thể là không biết có thể hay không cho Tiêu Cản mang đến ảnh hưởng gì. Dù sao đây chính là Thanh Long hội. Quốc gia này bên trong, có lẽ cũng là trên thế giới này trước mắt thần bí nhất cũng cường đại nhất tổ chức, cá thật không quan hệ sao? Khúc Liên Tâm nhìn xem Tiêu Cản hỏi, phản phất muốn tiếp tục cho chính mình cố gắng đồng dạng. Không có việc gì, đi thôi. Tiêu Cản lôi kéo đối phương tay tiếp tục hướng đi Tô gia trạch viện vị trí. Nói thực ra mặc dù mình mới là Thanh Long hội người lãnh đạo tối cao cùng toàn bộ Thanh Long hội trên mặt nổi bố của người, nhưng bên trong người đều là thiên giai cấp bậc trở lên cao thủ a, người nào không có điểm tính tình. Tất nhiên đã từng định ra quy củ chỗ kia có người đều cần dựa theo quy củ đến. Đường Nhã bên này có lẽ dễ nói chuyện, vài người khác có lẽ liền muốn thuyết phục bọn họ. Khúc Liên Tâm xong chuyện lại chỉ quan hệ đến chính mình. Tô gia đại trạch viện cửa ra vào. Nơi này không phải cái kia Tô Bán Thành Tô gia sao? Khúc Liên Tâm nhìn xem cửa đầu. Nha, ngươi còn biết ta? Tiêu Cản nhìn đối phương, không nghĩ tới còn biết cái này. Ngươi đừng cho là ta đần, ta phía trước không phải cùng ngươi nói ta mua rất nhiều nuôi cổ hy hữu lượng thức ăn sao? Rất lớn một bộ phận chính là cùng Tô gia mua, bởi vì bọn họ có kể bên này lớn nhất mậu dịch đội tàu, đều là trực tiếp xuống đến Đông Hải hoặc là Nam Dương cùng bên kia người mua lại, cho nên mới. Nhìn xem Tiêu Cản muốn đi bảo, Khúc Liên Tâm theo bản năng nói, chẳng lẽ bọn họ cũng là Thanh Long hội? Không tính chính thức thành viên, thế nhưng Thanh Long hội dưới trướng sản nghiệp. Kinh ngạc che miệng lại. Khó trách Tiêu Cản sẽ ngàn dặm xa xôi đi tới Đông Lâm, nguyên lai nơi này thật đúng là có Thanh Long hội phân bộ a, hơn nữa còn là bản xứ rất nhiều năm danh môn. Hai người mới tiến vào cửa lớn, một cái quản gia dáng dấp người vội vã liền chạy đi lên. Tiêu công tử, ngài hôm nay để ta dễ tìm a, ngài cuối cùng trở về. Ân, ngươi đi tìm ta. Chạm vạng tối thời điểm bởi vì ngươi không trở về, lão gia cùng đại tiểu thư đều để chúng ta đi tìm tìm ngươi hạ lạc, có người nhìn thấy ngươi ra khỏi thành sau đó liền không có. Minh đích thật nói qua buổi tối là phải trở về, đoán chừng bọn họ không có đúng hạn đợi đến người cho nên mới phái người đến tìm kiếm a, chính mình cảm thấy Đường Nhã có lẽ sẽ không như thế nghĩ nha, xem chừng là Tô gia người chính mình quyết định. Lấy trước mắt thực lực trừ phi trực tiếp chính diện cùng Mặc gia cự tử những người kia đánh nhau, nếu không sẽ không gặp gỡ rất nhức đầu người. Thì ra là thế, người đều tại a, đều ở đây. Lão gia bọn họ còn tại đại sảnh chờ lấy, vậy ta đi qua liền tốt. Quản gia nhìn thấy Tiêu Cản phía sau đi theo vị này mỹ nữ, con mắt cho người cảm giác rất không giống, cái này xem xét liền không phải là người địa phương, ngược lại giống như là phía nam những cái kia dân tộc. T. Tê khó trách ra cái này Tiêu công tử lâu như vậy đều không trở về, mới trở về liền mang theo một cái nữ cùng một chỗ. Quả nhiên là phú gia công tử tính cách. Đi tới Tô gia trong đại sảnh, lúc này đã không có người nào, chỉ có Tô Thiền một người tại sửa sang lấy hôm nay chương mục. Nhìn thấy đi vào cửa Tiêu Cản. "Công tử, ngài đang muốn nói ngài trở về câu nói này, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Cản phía sau còn đi theo một cái nữ hài." Chân mày lộ ra đen nhánh. Bản địa nữ hài đại bộ phận là đều là loại kia mắt phượng cùng mắt hạnh, mà trước mặt cô gái này con mắt như thế lớn, nhìn qua rất có thần vận, xem xét liền không phải là bản địa nữ hài tử. "Ngài hôm nay không có đúng hạn trở về, ta vừa rồi phái người đi tìm ngài. Ta đã biết, hôm nay có chút việc. Về sau nếu như phát sinh tình huống tương tự cũng không cần tìm ta, dễ dàng bạo lộ mà còn người bình thường cũng không làm gì được ta." "Tốt, Tiêu công tử." Đổi một cái xưng hô, bất qua ánh mắt bên trong vẫn là tại Khúc Liên Tâm trên thân dừng lại thời gian thật dài. Trên lý luận Tiêu Cản địa vị rất cao, thậm chí Tô gia người có khả năng nhìn ra được so Đường Nhã cũng cao hơn, hành tung của hắn phía bên mình không dám hỏi đến, chỉ có thể âm thầm đi phỏng đoán. "Công tử ăn cơm sao? Ta đến qua." Đột nhiên giống như là nhớ ra chuyện gì đến, vội vàng từ vừa rồi thu thập đồ vật bên trong tìm ra một bức tranh họa. "Tiêu công tử, đây là chúng ta chạm vạng tối thời điểm trên đường nhận đến, nói là Mạc gia hiện tại đang toàn lực truy nã người này, chúng ta gián điệp tin tức truyền đến nói, Mạc gia có hy vọng nhất kế thừa cự tử vị trí người bị gia hỏa này vặn gãy cánh tay, cự tử tức giận, hiện tại thật toàn lực đuổi bắt người này." Tô Thiền nhìn hướng Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi, người này là Bắc Ký Châu đến, thế nhưng cùng Thanh Long hội không có quan hệ. Đối phương đại khái muốn hỏi chính là đối phương có phải là Thanh Long hội người A Thiên Hạ hôm nay trừ Thanh Long hội người thế mà còn có một người dám như thế phách lối. "Hắn không phải chúng ta người." "Không phải, hắn là đặc biệt. Chuyện này chúng ta đứng ngoài quan sát không tham dự, mà còn ta đoán chừng Mạc gia không bao lâu liền sẽ đến cùng ta cầu hòa, hy vọng ta có thể hỗ trợ cùng một chỗ đối phó người này. Vậy chúng ta tạm thời nhìn xem, ta cần cùng Đường Nhã thương lượng một chút." "Đúng, ngươi chuẩn bị cho nàng một cái phòng a, liền tại bên cạnh ta liền được." Cuối cùng tại cái này, một lát Tiêu Càn bắt đầu cho Khúc Liên Tâm an bài. Có khả năng ở tại Tiêu Càn bên cạnh, cái kia không cần đoán đều biết rõ là quan hệ như thế nào. Tô Thiền tiếp thu gật đầu. Đợi đến hai người rời đi đại sảnh về sau, Khúc Liên Tâm còn không giải đuổi theo hỏi, "Người này không phải Tô gia cái kia đại tiểu thư sao?" "Ngươi biết?" "Ta đương nhiên không phải biết, chỉ là lần trước mua đồ thời điểm gặp qua, hình như Tô gia rất nhiều sinh ý đều là nàng tại quản lý. Dạng này người cũng là Thanh Long hội." Cứ việc trước khi tới Khúc Liên Tâm liền làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Người ngoài bên trong biết Thanh Long hội vẹn vẹn thực lực cường đại đại biểu, thế nhưng cụ thể bên trong đơn vị không rõ ràng, mà bây giờ xem ra sợ rằng còn không chỉ đâu. Nàng đích sắc rất có bản lĩnh, có khả năng đem Tô gia xử lý rất tốt. Bất quá hai người tới bên trong đình một chỗ. Đường Nhã không biết từ chỗ nào đi ra. "Ngươi trở về?" "Trở về." Khúc Liên Tâm nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Nhã, mà Đường Nhã cũng đã sớm chú ý tới đối phương. Có như thế một nháy mắt Khúc Liên Tâm thế mà cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Bận rộn lôi kéo Tiêu Cản đi tới một bên. "Chúng ta bây giờ ở vào phát triển thời cơ, ngươi làm sao sẽ đem chính mình nhỏ nhân tình cho mang tới, người này không phải tại Ký Châu thành người thường xuyên đi tìm cô bé kia sao?" "Nguyên lai ngươi biết ta." "Ta làm sao sẽ không biết, lúc trước ta liền ở tại đối diện nàng nhà trọ bên trong, thường xuyên ngươi hướng trong phòng người khác chạy. Thảo việc này chính mình thật đúng là không biết." Chương 346, ngươi muốn làm gì? Chương 346, ngươi muốn làm gì? Tiêu Cản nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật Đường Nhã. Thật không nghĩ tới đối phương lúc ấy thế mà ở phía đối diện. "Đại tỷ, ngươi đều tại đối diện, lúc trước làm sao không thấy ngươi nói chuyện?" Tiêu Cản một mặt im lặng nhìn qua đối phương. "Đường Nhã, đã từng Đường gia đại tiểu thư. Theo lý thuyết hiện tại đại tiểu thư Đường Lam sợ rằng đều muốn gọi nàng một tiếng thái nãi nãi, thế mà còn có loại này đam mê nhìn trộm người khác. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chính là bình thường ở tại đối diện. Chỉ trách với nhỏ nhân tình dài đến như vậy phấp phới như hoa gần như mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy có công tử ca tại phòng nàng xuống tới lui lui nhìn quanh, đáng tiếc, chỉ một mình ngươi tiến vào." Đường Nhã nói chuyện mặc dù thanh âm không lớn, bất quá bên cạnh Khúc Liên Tâm tự nhiên có khả năng nghe được. Nghĩ chính mình trước đây những chuyện kia, gương mặt xinh đẹp nháy mắt hồng đấu. Dù sao Đường Nhã cũng không phải cái gì mà quỷ, nhìn thấy tiểu nữ hoa như thế xấu hổ cũng liền không nói tiếp. Dù sao ngươi cũng mới cái này niên kỷ, nam nữ hoan ái tránh không khỏi sự tình. "Cũng được, chuyện này là ta mở ra tiền lệ, đến mức về sau nha, chính ngươi đi cùng vài người khác giải thích a." Đường Nhã không có nhiều lời, nhìn thoáng qua sau lưng Khúc Liên Tâm. Một giây sau cả người lại biến mất tại nguyên chỗ. Thiên giai tam cảnh. Hiện nay Đường Nhã thực lực cũng là không thể coi thường, tại người bình thường trong mắt giống như quỷ mị thân ảnh chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Khúc Liên Tâm nhìn xem xung quanh, không có cảm giác được người, cuối cùng mới nhìn hướng Tiêu Cản. Nàng Thanh Long hội bên trong một cái đại tỷ đầu, thực lực cường đại giỏi về sử dụng đường môn cơ quan cùng bí độc, nguyên là đường môn người. Tiêu Cản giới thiệu nói, a chỉ có thể gật đầu. Khúc Liên Tâm là lần đầu tiên gặp gỡ thiên giai trở lên cao thủ, mấu chốt cái này cao thủ thế mà còn có khả năng cùng người chuyện trò vui vẻ. Tại người bình thường xem ra cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng tại Tiêu Cản bên này lại có thể nhìn thấy. Nếu là giờ phút này Khúc Liên Tâm nếu biết rõ kỳ thật Tiêu Cản tại Thanh Long hội bên trong địa vị cao hơn tại mấy người khác lời nói đoán chừng sẽ càng thêm kinh ngạc. An bài gian phòng liền tại Tiêu Cản bên cạnh, ở rất gần, thậm chí cảm thấy phải có cửa ngầm đều có thể liên thông loại kia. Tối nay đêm xuống, Tiêu Cản hy vọng nhìn xem ngày mai Mạc gia phản ứng lại cùng Đường Nhã tinh tế nói chuyện này. Làm sao? Muốn cùng một chỗ sao? Nhìn bên cạnh Khúc Liên Tâm một cái. Đối phương vội vàng chạy đến cửa phòng của mình mở cửa. "Ngươi hôm nay mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút." A thò đầu ra, một đôi mắt to trừng trừng nhìn qua Tiêu Cản. cửa mở, tốc độ còn rất nhanh. Nha đầu này không phải mới vừa lá gan thật lớn đâu, làm sao lập tức không có hậu kình. Lắc đầu, Tiêu Càn một mình đi trở về gian phòng. Chờ đợi. Đêm đã khuya. Hai cái gian phòng đều an tĩnh lại, phía sau Khúc Liên Tâm cửa phòng mới có chút kéo ra một cái khe hở. Nhìn, lén lút ngắm không có động tĩnh, cái này mới dám đi ra. Hô thở dài một hơi, cũng không biết là thất lạc vẫn là khẩn trương. Chính là quá nhanh, chính mình cảm giác quá nhanh đến không chân thật. Mặc dù chính mình không có Hán gia nữ hài như thế nhăn nhó tính cách, thích liền thích, không thích liền không thích đi thẳng về thẳng, có thể Tiêu Càn là người Hán A không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào chính mình. Nhìn thoáng qua dưới chân còn có từ bắt đầu đến giờ vẫn dừng sát ở trên vai mập côn trùng tiểu kim. Một ngày này thật là phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Chính mình cảm giác mơ hồ liền bị mang tới, thế nhưng tại trong sơn cốc biết được người đứng phía sau là Tiêu Càn phía sau trong lòng mình thế mà còn có chờ mong, đồng thời tại đối phương lấy ra thân phận về sau còn động tâm. Vì thế còn nhịn không được thân đối phương một cái. Ba âm thầm đánh chính mình một bàn tay. Háo sát chính là chính mình nhịn không được. Mới không tới một ngày đều nhịn không được. Nha, nhóc con. Ngươi đây là tại luyện cái gì công pháp sao? Bất tình lình một tiếng từ nơi không xa viện tử trung ương bàn đá chuyển đến. Đường Nhã. Giờ phút này nàng liền ngồi trong sân trên bàn đá uống rượu. Đường. Đường tỷ tỷ không biết xưng hô như thế nào đối phương, chỉ nghe Tiêu Càn nói nàng họ Đường, bao lớn cũng không biết nhìn xem rất trẻ, chỉ có thể gọi tỷ tỷ. Trực tiếp gọi ta Đường Nhã à, muốn gọi ta là tỷ tỷ lời nói ngươi bối phận đều có thể vượt qua rất nhiều người. A, Đường cô. Đường Nhã. Muốn gọi cô nương nhưng luôn cảm thấy kêu Đường Nhã vẫn là khó chịu. Không đến uống một chén sao lay động một cái chính mình hồ lô rượu, ra hiệu Khúc Liên Tâm ngồi lại đây. Quay đầu xem ra một cái Tiêu Càn gian phòng, hắn hẳn là ngủ rồi. Mà chính mình bởi vì tâm sự rất ngủ nhiều không đến, bây giờ đi về cũng là ngủ không được, uống chút rượu nói không chừng liền ngủ ngon. Vì vậy tại Đường Nhã vị trí đối diện ngồi xuống đến. Lần thứ nhất đối mặt thiên giai cao thủ, luôn cảm thấy rất không dễ chịu. Ngươi cũng không cần sợ hai ta, ngươi vẫn là Tiêu Càn mang tới người kia dĩ nhiên không cần khách khí với chúng ta. Đường Nhã nói cho đối phương rót một chén rượu. Miêu nhân hào sảng, vô luận nam nữ, tự nhiên là biết uống rượu, cái này chén nhỏ ngược lại cảm thấy thanh tú, chỉ bất quá người trước mắt thân phận quá cao cho nên rất không tự tại. Ngươi ngược lại là dài đến rất xinh đẹp. A. Khúc Liên Tâm không biết đối phương vì sao lại hỏi như vậy. Đường Nhã trên dưới quan sát Khúc Liên Tâm tướng mạo, có miêu nhân tinh tế cơ sở ngầm cùng ngạo nhân dáng người, người Hán thích yểu điệu cùng trắng non như người, tổ hợp lại với nhau khó trách cái kia Tiêu Càn đều không có trải qua được dụ hoặc. Ngươi là miêu nhân? Là. Nhìn xem Khúc Liên Tâm một chén rượu vào trong bụng, lau miệng. Điểm này thật đúng là cùng Trung Nguyên người Hán nữ tử khác biệt. Cái kia Long Hân Lan là gì của ngươi? Đường thị, ngươi vì cái gì biết ta mỗ mỗ danh tự vẫn là không quen trực tiếp đều tên của đối phương, thế nhưng Đường Nhã trong miệng nói cái tên này nhưng là chính mình thích nhất mỗ mỗ. Nàng là mỗ mỗ ngươi. Khó trách a, ta đã cảm thấy ngươi cùng nàng trước đây dài đến rất giống. Chẳng lẽ ngài còn nhận biết ta mỗ mỗ? Khúc Liên Tâm có chút ngoài ý muốn, nếu biết do chính mình mỗ mỗ sinh động niên đại đó đã là trăm năm phía trước, như vậy trước mắt người này là bực nào niên đại người a, đừng nói quen biết, ta cùng nàng giao thủ cũng không phải một hai lần. Khi đó Đường môn không ít tiểu công tử đều không nhịn được nàng một cái nhăn mày một nụ cười, ngươi ngược lại là hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của nàng a. Đối với lời này Khúc Liên Tâm không biết trả lời thế nào, chỉ là không nghĩ tới người trước mặt này lại là chính mình mỗ mỗ cái kia một đời người. Có thể chính mình mỗ mỗ đều đã cao tuổi đi không được đường, nàng lại còn có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy dung mạo. Rất hiếu kỳ ta vì cái gì không có biến thành mỗ mỗ ngươi như vậy đi. Đường Nhã nói một câu, nhìn xem Khúc Liên Tâm khẳng định liên tục gật đầu. Mỗ mỗ ngươi hẳn là đến lúc này cũng chưa thể đột phá thiên giai a. Hoặc là chỉ là vừa thấy thiên giai cửa lớn không có khả năng chân chính bước vào, cho nên mới không thể đủ trở thành ta như vậy. Khúc Liên Tâm nhìn xem Đường Nhã cùng chính mình gần như giống nhau tuổi trẻ dung nhan. Thì ra là thế. Đến thiên giai bên trên mới có thể chân chính đem tuổi thọ kéo dài. Kế tiếp là ta muốn hỏi ngươi lời nói, ngươi tất nhiên biết được Tiêu Càn thân phận sau đó cũng biết thân phận của chúng ta, ngươi về sau muốn làm thế nào? Đường Nhã vung ra chính mình hôm nay muốn hỏi nhất vấn đề. Chương 347, nam nhân kia dù sao cũng là nhân vật chính. Chương 347, nam nhân kia dù sao cũng là nhân vật chính. Ta Khúc Liên Tâm chỉ chính mình. Không sai, Tiêu Càn tuổi còn nhỏ. Mặc dù ta thừa nhận hắn rất có thực lực đồng thời tương lai có hy vọng, nhưng cùng chúng ta mấy trăm năm kinh lịch tự nhiên là khác biệt, ta xác thực cũng có hắn còn trẻ như vậy sự tình. Cũng có giống như ngươi phấn đấu quên mình xúc động một chén rượu vào trong bụng, Đường Nhã đột nhiên dừng lại. Trong nội tâm phảng phất hồi tưởng lại không ít chuyện đến, đã từng chính mình cũng có muốn phấn đấu quên mình bước bỏ công xiềng. Có thể theo thời gian trôi qua, cố kia xúc động sẽ từ từ bình thản xuống. Lâu này biến thành chính mình mạnh lên tín niệm. Mặc dù thỉnh thoảng thời điểm sẽ còn nhớ tới, nhưng cũng là cười một tiếng mà qua. Thế gian này không có gì đồ vật là không bỏ xuống được, có nhiều thứ chỉ là đến phía sau biến thành một loại chấp niệm, nhưng muốn ngươi chân chính đi lấy tới tay về sau kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có lẽ, không bỏ xuống được cuối cùng vẫn là phần chấp niệm kia. Ta, Khúc Liên Tâm nhìn qua Đường Nhã. Thời khắc này trong lòng rất loạn, không biết nên nói cái gì tốt. Hôm nay, hoặc là nói liền tại trong thời gian thật ngắn phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm hiện tại trời tối người yên về sau hồi tưởng lại đều cảm thấy chính mình thật to gan. Mới trong thời gian ngắn như vậy liền bị một cái nam nhân mang theo đi. Chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Không dám gặp người. Không sai, ngươi. Ngươi muốn làm thế nào? Ta hơi cùng ngươi nói một chút. Ta đích xác sinh ra ở đường ra cho nên đối với Tiêu Càn các loại hành động cũng không cảm thấy kinh ngạc, So với năm đó ta nhận biết những cái kia hảo môn quý tộc đến nói hắn đã rất địa thấp, nhưng cùng lúc ta cũng là Thanh Long hội bên trong năng lực yếu nhất một người, những người khác sẽ nghĩ như thế nào người ta cũng không dám nói. Đường Nhã nói nghiêm túc. Mạc Vấn lời nói luôn luôn không quản chuyện, thế nhưng Vương Hướng cùng Dương Nhất Phi khó mà nói, mấu chốt là cùng chính mình đồng dạng mở ra thân thuộc có thể tiến vào Thanh Long hội tiền lệ về sau liền sẽ biến thành người nào đều có thể đi vào. Mặc dù không phải chính thức thành viên nhưng tránh không được tại Thanh Long hội bên trong sẽ có người nói xấu, đặc biệt là về sau nhiều người về sau. Tô ra nhiều ít còn có thể có chút tác dụng. Mà trước mắt Khúc Liên Tâm trừ là Tiêu Cản tiểu tình nhân bên ngoài chẳng phải là cái gì, dung mạo xinh đẹp không phải leo lên một bước này nấc thang mà cớ. Ta muốn đi theo bên cạnh hắn, ta biết chính mình năng lực không đủ, thế nhưng ta không nghĩ buông tay, liền xem như cái tiểu tình nhân cũng được. Không đợi đến Khúc Liên Tâm nói xong, Đường Nhã liền đánh gậy đối phương. Ngươi có phải hay không có cái gì phương tưởng sai? Ta hỏi chính là ngươi về sau muốn làm thế nào mà không phải hỏi ngươi về sau muốn trở thành cái gì, đừng quên ngươi bây giờ mới 20 tuổi không đến niên kỷ, tất cả đều chỉ là bắt đầu. Khúc Liên Tâm sững sờ nhìn xem Đường Nhã. Giấc mộng của ngươi đâu? Ta ngươi về sau chuyện cần làm mới là ngươi chân chính có khả năng gia nhập Thanh Long hội cam đoan. Đường Nhã nói nghiêm túc. Mộng tưởng. Khúc Liên Tâm nghĩ thầm, chính mình là vì bất mãn một mực bị giam trong núi mới chạy ra, bởi vì bên ngoài có rất nhiều ăn ngon, chơi vui địa phương. Chính mình đã từng muốn đi rất nhiều địa phương, nhìn xem bên kia phong cảnh, gặp mặt bên kia người. Sau đó, có lẽ sẽ gặp phải một cái vừa gặp đã cảm mến người, đi theo hắn cũng cùng đi. Giấc mộng của mình rất xa, cũng nhất định rất đẹp. Nhưng tất cả trong giấc mộng cũng nhất định thiếu không được hắn. Nghĩ đi nghĩ lại trong nội tâm lại lén lút miêu tả ra Tiêu Cản thân ảnh. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch những này lại đến nói với ta à, đây là cuối cùng một ly, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện. Đường Nhã cuối cùng cho Khúc Liên Tâm rót một chén rượu. Dứt lời, cảnh đêm sâu hơn. Ngày thứ hai, Tiêu Cản lười biếng mở to mắt, xoay người, một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Tê giật mình, đợi đến thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện là Khúc Liên Tâm thế mà rời cái ghế ngồi tại chính mình trước giường hít mắt, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì cảm giác. Người đã tỉnh ngữ khí không công bằng không nhạt nhìn xem Tiêu Cản trong mắt tựa hồ nhiều hơn một phần tùy mị. Nàng hôm nay không có tỉ mỉ trang phục qua, tựa hồ cũng là vừa vặn tỉnh ngủ bộ dạng. Nhìn cửa một chút địa phương còn mở cửa, chính mình thế mà không có phát hiện đối phương lúc nào đi vào. Làm sao trời vừa sáng liền đến, một màn này Tiêu Cản xác thực không có trải qua. Nào có nữ hải tử sáng sớm chạy tới nhìn chính mình ngủ, tựa hồ còn ở thật lâu bộ dạng. Ngủ không được, chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, có điểm giống thất lạc lại có chút không mấy vui vẻ hoặc là không có tỉnh ngủ cảm giác. Tiêu Cản buông tay, an ủi tại Khúc Liên Tâm gò má cùng trên cổ. Nóng hổi, so với mình bàn tay đều muốn ấm áp, chân mượt xúc cảm. Tại vừa sáng sớm có một loại kích phát giá tính dục vọng. Đều nói nữ hải tử thích ngươi về sau sẽ không để ý ngươi đối hắn làm bất kỳ cử động nào. Liên tính bàn tay theo trượt xuống đến, một điểm ôn nhu, một tia mềm dẻo. Khúc Liên Tâm đều không có mặt khác cử động, vẫn là sững sờ đang ngồi ở tại chỗ. Mãi cho đến cảm thấy có chút mẫn cảm khó nhịn mới sẽ bắt lấy Tiêu Cản chậm tay chậm đặt ở trên người mình, tiến tính đi thích ứng. Tiêu Cản làm sao vậy? Nhìn đối phương bộ dáng nghiêm túc chính mình cũng ngồi thẳng người. Ngươi thích ta sao? Đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc như vậy vấn đề. Bất quá Tiêu Cản vẫn là nghiêm túc trả lời. Đương nhiên. Không biết vì sao lại hỏi như vậy, bất quá thời khắc này đáp án đã không thể có những tuyển chọn a, nhưng trong đáy lòng cũng không muốn đem Khúc Liên Tâm đẩy ra đi, ban đầu có lẽ là đối nhân vật này hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm tâm lý càng nhiều. Nhưng Khúc Liên Tâm lớn mật cùng nhiệt tình là không thể nhất kháng cự. Vậy ta cũng là thích ngươi. Thân thể đột nhiên dựa đi tới, cả người chôn vào Tiêu Cản trong ngực. Có phải là Đường Nhã nói gì với ngươi? Trong nội tâm nghĩ đến cũng chỉ có người này sẽ nói sự tình. Dù sao trước mắt Khúc Liên Tâm cho cảm giác của mình thật giống như có cái gì việc khó nói đồng dạng. Ta sẽ cố gắng. Cố gắng cái gì? Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Trong lời nói có hàm ý, để người đoán không ra. Ta sẽ cố gắng trở thành trong lòng ngươi mong đợi bộ dáng. Vừa nói vừa dính vào Tiêu Cản bất động, thế nhưng trong nội tâm lại nhiều hơn một phần chấp niệm. Đợi đến Tiêu Cản chính thức sau khi rời giường đi ra cửa phòng, Đường Nhã vẫn tại trong sân bàn đá trước sân khấu uống trà. Lại nói lao đại này thì thật đúng là nhàn nhã, khoảng thời gian này đều là loại này sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương đã tại hưởng thụ sinh sống. Sớm a. Sớm thăm hỏi một câu. Ngày hôm qua ta nghe nói Mạc gia muốn đuổi bắt một cái các ngươi Bắc Ký Châu người trẻ tuổi, người này ngươi biết sao? Nhận biết, không quá quen. Thế nhưng ta hiểu rõ hắn. Đường Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem Tiêu Cản cùng với phía sau nàng đi theo chậm rãi đi ra Khúc Liên Tâm. Nhận biết, hiểu rõ, còn không quá quen. Là có ý gì? Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện biến thành Mạc gia địch nhân? Dù sao đánh cho tàn phế Mạc gia có hy vọng nhất trở thành cự tử người nhà, khó tránh khỏi. Vậy hắn xuất hiện có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Bình thường đến nói hẳn là giúp chúng ta. Liên tại hai người đối thoại thời điểm nơi xa lại nghe được một tiếng vang vọng. Chương 348, bị tóm lấy. Chương 348, bị tóm lấy. Bên kia làm sao vậy? Vang vọng âm thanh rất lớn, vừa mới từ trong phòng đi ra Khúc Liên Tâm cũng chú ý tới. Giờ phút này, Đường Nhã híp mắt nghiêm túc nhìn qua cái kia phương hướng. Phản phất muốn nhìn thấu tất cả cảm giác, thậm chí tại nàng thực lực cường đại bên dưới có khả năng cảm giác được đến từ cái nào phương hướng bên trên một loại cường đại khí tràng. Tựa như một loại lĩnh vực đồng dạng. Bên kia có người tại chiến đấu. Chiến đấu? Tiêu Cản nhìn về phía Đường Nhã nói. Ân, ít nhất thiên giai cấp bậc cao thủ. Ta đoán chừng Mạc gia cao thủ xuất thủ. Mạc gia thiên giai cao thủ vẹn vẹn có 3 người, có thể làm cho bọn họ xuất thủ cái kia nhất định là cần thiên giai thực lực mới có thể tới chiến đấu người. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phát hiện Diệp Nam Tiên? Hắn thật đúng là. Các ngươi mau mau đến xem sao. Đường Nhã đột nhiên nhìn xem Tiêu Cẩn nói. Bởi vì nàng không thích hợp đi ra cho nên chỉ có thể dựa vào Tiêu Cẩn cùng Khúc Liên Tâm hai người đi thăm dò là tình huống như thế nào. Hiện tại không thích hợp, tất nhiên ngươi cảm thấy sợ rằng liền sẽ có những người khác cũng cảm giác được, không ít sẽ đi qua xem một chút đi, mà còn liền tính không đi ta đại khái cũng có thể đoán ra là chuyện gì. Diệp Nam Thiên lại lần nữa gặp ngăn cản, đoán chừng chỉ có cái kết quả này. Lập tức Đông Lâm Châu chính mình chỉ để Đường Nhã tại chỗ này, Mạc Vấn cùng mặt khác hai người kia phân biệt đi địa phương khác nhau, chỉ cần bọn họ không ở nơi này sẽ không xuất hiện thiên giai cao thủ chiến đấu, chỉ có thể là Diệp Nam Thiên. Ngươi muốn nói là ngày hôm qua ngươi nói chuyện kia? Không sai. Thừa dịp lúc này Tiêu Cẩn chuẩn bị cùng Đường Nhã nói một chút chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua lúc ấy nàng không có hỏi, hai người cũng không có giao lưu. Trước mắt liền đem ngày hôm qua tình huống nói cho nàng, thuận tiện còn nói cho nàng ý nghĩ của mình. Diệp Nam Thiên người này tồn tại đích thật là cái ngoài ý muốn, bất quá là dự đoán bên trong ngoài ý muốn. Chính mình lúc trước cũng nghĩ qua hắn khả năng sẽ tại cái nào đó giai đoạn giết trở lại đến, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Bất quá tốt một điểm là hắn tồn tại có thể để Mặc ra tại đối phó hắn quá trình bên trong tiêu hao tinh lực, cứ như vậy chúng ta có khả năng nhân cơ hội này tại một cái tương đối an ổn dưới trạng thái đem Đông Lâm lấy xuống. Nơi này lớn nhất tài nguyên chính là trên biển mậu dịch, có đại lượng thương nhân đều sẽ nghĩ đến tới nơi đây phát triển. Liên Xu Mật Viện cũng là như thế, thế nhưng cũng là bởi vì có Mặc ra tồn tại bọn họ cửa hàng nhỏ tại Đông Lâm cũng chỉ là đồng dạng, thậm chí đều không có địa đầu xả tô ra lớn. Cho nên một khi Mặc ra cái này chướng ngại bị trừ bỏ, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì thượng tầng người tranh đấu kỳ thật cùng phía dưới không có liên quan quá nhiều, chỉ cần quan gia không đủ, cái này thành thị đồng dạng tự mình phát triển. Ngươi nói đều không có vấn đề, ta cũng thừa nhận. Thế nhưng ngươi cứ như vậy vững tin cái kia gọi là Diệp Nam Thiên người có khả năng cùng Mặc ra xoay cổ tay, nghe Tiêu Càn ý kiến phía sau Đường Nhã không hiểu hỏi. Liền ngồi bên cạnh Khúc Liên Tâm cũng là rất nhiều nghi vấn. Phía trước liền nghe đến Tiêu Càn một mực nói đối phương làm sao thế nào, mặc dù chính mình năng lực không cường có thể thật đánh không lại cái kia Diệp Nam Thiên. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy dựa vào chính mình những cái kia độc trùng lời nói chưa chắc sẽ thua, huống hồ còn có kim tiền cổ đâu. Mặc ra liền càng không cần phải nói. Ngàn năm Mặc ra liền Đường Môn đều không cách nào nói thật có khả năng chiến thắng được, một người làm sao có thể. Dù sao ta nói không tốt, tóm lại hắn có lẽ sẽ không như thế liền ngã bên dưới. Trong nội tâm Tiêu Cản cũng không dám chắc. Diệp Nam Thiên bây giờ là không có dựa theo nhân vật chính phương thức đi, rất nhiều vận thế bị chính mình cướp đi không biết tình huống ở phía sau sẽ như thế nào. Cho nên chính mình cũng không tốt nói hắn có thể hay không chịu nổi. Tóm lại hắn vẫn là có hy vọng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ tiếc loại lời này tại trước mặt hai người xem ra hoàn toàn không có sức thuyết phục. Ba người một ngày này đều tại Tô gia thảo luận chuyện kế tiếp. Lập tức Đường Nhã không biết Đường Môn bên kia làm sao hành động, bọn họ hẳn phải biết chính mình có thể ở tại Tô gia, dù sao Tô gia lão thái quân là nhà hoàn của mình. Chuyện này Đường Môn không thể nào không biết. Thế nhưng bọn họ lại không thể công khai vọt tới Tô gia đến muốn người. Khả năng sẽ chết, cũng có thể sẽ đắc tội bản xứ Mặc gia. Đương nhiên, kỳ thật càng quan trọng hơn là bọn họ hiện tại đã đoán không ra Đường Nhã thực lực, lo lắng chính mình sau khi đi vào liền rốt cuộc ra không được. Đường Môn sự tình giao cho ta. Nếu như bọn họ thật đánh tới ta cũng biết xử lý. Đường Nhã tự tin nói. Nhắc tới Tiêu Cẩn lập tức còn có 5 lần đổi mới cơ hội vô dụng. Ngày hôm qua thu được 3 lần, mà phía trước đã từng lưu lại 2 lần. Tại gặp Âm Dương Sư có khả năng quét ra chiêu hồn linh về sau Tiêu Cẩn dùng đến rất cẩn thận, cũng liền nói chính mình tiếp xúc đến mới đồ vật liền có thể có mới đạo cụ xuất hiện. Như vậy vì để tránh cho kéo dài quét độ dùng hàng ngày, cũng liền tích lũy. Dù sao còn có 2-3 lần chính là kế tiếp thần khí thu hoạch được điểm số, duy nhất một lần mở dương đến thoải mái, há không đẹp ư? Đường Môn ngươi một người không quan hệ sao? Bọn họ ta hiểu rõ nhất, cho dù có bất luận cái gì năng lực cũng chạy không thoát ta cả bấy. Mãi cho đến trạm vạng tối thời điểm Tô gia mới có người tới hồi báo nói Mặc gia có người tới mời. Ừ, ta nói đi. Mặc gia không sớm thì muộn còn là sẽ kêu lên cùng ta kết hợp, lần này chẳng phải đã đến rồi sao? Tiêu Cản tự tin nhìn xem hai người nói. Bọn họ nói có chuyện gì sao? Không nói, thế nhưng rất có phô trương muốn mời Tiêu công tử ngài đi qua. Lần trước tại Mặc gia trong trang viên hai bên nói cũng không vui sướng à, lần này dùng như thế lớn phô trương đến mời người hẳn là cũng tính là yếu thế một loại a đi, ta đi qua. Quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Các ngươi chờ ta thông tin, ta trở về thời điểm lại nói tỉ mỉ. Nguyên bản Khúc Liên Tâm muốn cùng chính mình cùng đi, kết quả bị Tiêu Cẩn cản lại. Mặc ra cùng mình quan hệ không tính là thật tốt, cũng chính là đến còn không có chân chính đối địch biên giới cho nên vẫn là không mang bạn gái đi. Đợi đến Tiêu Cẩn đi tới Tô gia đại môn thời điểm nơi này phu xe đã đợi trở tại bên ngoài. Một đám Mặc ra người có chừng 10 mấy cái, nhìn thấy Tiêu Cẩn liền trực tiếp không lưng mời. Cái kia phô trương. Nếu biết rõ Tô gia có thể là tại khu náo nhiệt, xung quanh có rất nhiều người sẽ nhìn đâu. Đây là trực tiếp cho đủ Tiêu Cẩn mặt mũi. Không biết cự tử lần này mời ta đi qua làm gì? Chúng ta cự tử có việc muốn cùng Tiêu công tử thương lượng, còn có. Chúng ta bắt lấy một cái Tiêu công tử đã từng đồng môn, tội ác tày trời đại ác nhân, hy vọng Tiêu công tử đi xem một chút. Bắt lấy. Người này không cần nghĩ liền biết là Diệp Nam Thiên, cũng chính là nói trắng ra Thiên Na lần chiến đấu đem đối phương bắt lấy. Là, chúng ta Mặc tượng xuất thủ cuối cùng đem cái này tội ác tày trời đại ma đầu bắt lấy, trước mắt phải thương lượng xử lý như thế nào. Hy vọng mời Tiêu công tử cùng nhau đi tới. Xử lý nhân vật chính. Cái này kịch bản mặc dù trong tiểu thuyết không có, bất quá cùng loại kịch bản cảm giác vô cùng quen thuộc, a đến cùng được hay không á, tình huống của hắn làm sao? Tiêu công tử không bằng cùng chúng ta cùng đi xem một chút đi, cự tử là thật tâm mời Tiêu công tử tiến về, đồng thời đối phía trước không thoải mái xin lỗi. Tại nhiều như thế người trước mặt cao giọng nói, cái này nếu là Tiêu Càn không chấp nhận ngược lại là lộ ra hẹp hòi. Chương 349, mục đích. Chương 349, mục đích. Mặc gia trang viên. Tiêu Càn lần này tiến về cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, còn chưa tới tới cửa thời điểm liền đã nhìn thấy có nên tiếp người, đồng thời bên cạnh còn có một cái xe lộ ra rất có phô trương. Đối diện bên kia là Đường Môn người bên cạnh một cái gã sai vặt nói. Đường Môn. Không nghĩ tới Mặc gia lần này thế mà lại mời Đường Môn người cũng tới, trong nội tâm bắt đầu tính toán đối phương làm là như vậy có tính toán gì. Dù sao Mặc gia cùng Đường Môn xem như là ngàn năm đối lập gia tộc, thêm nữa hai bên thái độ đối với chính mình vừa vặn ngược lại, ít nhất tại ngoài sáng bên trên. Không để ý tới Thanh Long hội tồn tại dưới tình huống Đường Môn đối với chính mình hơi tốt một chút. Chính mình người trung gian này gia nhập bọn họ không phải sẽ ầm ĩ lên sao? Cái này cự tử. Trong lúc nhất thời Tiêu Càn cũng đoán không ra Mặc gia cự tử tính toán là cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ điều khiển vẫn là phải đi vào nhìn một chút. Diệp Nam Tiên bị tóm lấy, đây chính là cái tin tức tốt. Viện tử vẫn là cùng chính mình lúc trước đi địa phương đồng dạng, chỉ bất quá lần này là đi phương hướng khác nhau. Đoán chừng Mặc gia tại thiết kế nơi này thời điểm liền nghĩ qua mỗi cái phương hướng có khác biệt tác dụng, lần này đi lộ tuyến cũng không phải là trực tiếp thông hướng đại sảnh, mà là đi tới một chỗ cùng loại với diễn võ trường đồng dạng địa phương. Địa phương rất rộng rãi, đồng thời đã có không ít người. Nhìn thấy chính mình đi vào, trong đó một chỗ đám người hiếu kỳ nhìn qua. Ý nghĩa phúc kia. Đường Môn. Chắc hẳn vị này chính là Tiêu Càn Tiêu công tử à, tiểu thư nhà ta Đường Làm từng theo ta nói qua ngươi. A Tiêu Càn nhìn xem vị này chủ động nên tiếp đến người, đại khái hơn 20 tuổi dáng dấp, bộ dáng cùng rất nhiều Đường gia công tử đồng dạng dài đến lỗi lạc. Xin hỏi ngài là Đường Nhất? Đường Môn mấy cái con nuôi đều là 1 2 3 4 sắp xếp, lần trước nhìn thấy cái kia tựa hồ kêu Đường Hai, cái này lại là Đường lớn. Đám người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, lấy cái danh tự đều là dạng này. Là Đường Nhất thiếu công tử a. Gọi ta Đường Nhất liền có thể, thiếu công tử xưng hô không dám làm, đại tiểu thư nói qua với ta ngươi không ý chuyện, đương nhiên cũng bao gồm Tiêu công tử nắm giữ năng lực. Lần trước Tiêu Càng gặp phải Đường Lam thời điểm vì được đến Đường gia trợ giúp đã từng biểu hiện ra qua chính mình một chút rèn đúc công nghệ cho bọn họ nhìn qua, chính mình trong bọc hành lý quét đi ra hiện đại hóa công nghệ đây chính là cao cấp chủng loại a, trực tiếp cho Đường Môn nhìn bối rối. Lần này công thâu cơ quan truyền nhân thân phận ngồi vững. Đại khái cũng là hôm nay chính mình sẽ bị mời tới nguyên nhân một trong A Đường Nhất công tử có thể biết lần này cự tử mời chúng ta đến chuyện gì. Tại hạ tạm thời cũng không biết. Ta lần này tới cũng là trực tiếp bị cự tử kêu đến, thêm nữa chúng ta Đường Môn nhiệm vụ lần này là vì bắt lấy một cái thoát đi Đường Môn nhiều năm phản đồ. Không biết Tiêu công tử nói tới chỗ này Tiêu Càn cũng cẩn thận. Chính mình đi tới Đông Lâm thành liền ở tại Tô gia sự tình sợ là hiện tại đã rất nhiều người biết ta, Đường Môn bọn họ khả năng sẽ đoán được Đường Nhã ở tại Tô gia, đương nhiên cũng có thể sẽ không. Thế nhưng chính mình cũng tại bên trong điểm này liền lộ ra rất quỷ dị. Không biết ngươi nói tới ai? Người này tên là Đường Nhã, là nhiều năm trước Đường Môn tiền bối, thế nhưng bởi vì vi phạm gia quy đã từng còn trọng thương lúc đó Đường lão mãi mãi trực tiếp dẫn đến Đường gia tại một đời kia nhân tài tàn lụi, cho nên người này vẫn luôn là chúng ta Đường gia ác nhân. Đường Nhất nói. Tiêu Càn là biết Đường Nhã cố sự, nhưng cụ thể không hỏi qua, mà còn loại này sự tình nàng cũng sẽ không nói cho nên liền không có hỏi. Còn có loại này sự tình. Muốn chứa người bình thường thật đúng là nhìn không ra Tiêu Càn nói dối. Đó là đương nhiên, nàng đã từng một người tiêu diệt chúng ta Đường gia không ít người, trực tiếp để Đường gia hậu đại rất nhiều năm đều không cách nào tỉnh lại, cái này cũng trực tiếp đưa đến chúng ta đám người này được thu dưỡng nguyên nhân. Những này cố sự tại nguyên tắc bên trong xác thực không có, không nghĩ tới thế mà còn kết nối với. Bởi vì Đường Nhã đã từng cùng Đường Môn chiến đấu dẫn đến rất nhiều người chết trận, cho nên Đường gia phía sau những năm gần đây đều lấy con nuôi thân phận xuất hiện tại Đường Môn bên trong. Đường Lam dạng này dòng chính, cũng liền một người mà thôi. Chúng ta được đến thông tin là cái kia Tô gia lão thái quân đã từng là Đường Nhã nha hoàn, không biết nàng người có phải là ở tại Tô gia, dù sao chúng ta thời gian dài như vậy đều không có tìm tới hắn. Nguyên lai hôm nay chính là đến hỏi cái này sự tình. Nhắc tới Tiêu công tử làm sao sẽ ở tại Tô gia? Đường Nhất trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Người bình thường là nghĩ không ra chính mình là Thanh Long hội người. Dù sao kém quá lớn. Cảm giác này giống như là đột nhiên có một ngày người tại bên đường nhìn thấy một cái tên ăn mày, sau đó hắn đột nhiên lộ ra thân phận đến nói chính mình là hoàng hoàng thân quốc thích tộc đồng dạng. Loại này hí kịch một màn dù sao ít, thế nhưng không che giấu được có người sẽ hoài nghi. Ta đi Tô gia hoàn toàn là vì có khả năng đem chính mình một chút luyện đan pháp môn dùng vào thực tế hóa, nói thật ta chuẩn bị đem Tiêu gia một bộ phận sinh ý chuyển tới, thế nhưng khổ vì không có dân bản xứ hỗ trợ. Tô gia chính là ta một cái mục tiêu tốt nhất. Nói như vậy Đường Nhất hẳn là sẽ tin tưởng mấy phần. Quả nhiên, đối phương tại hiếu kỳ bên trong cũng có mấy phần do dự. Nguyên lai là dạng này, cái kia Tiêu công tử vì cái gì không tìm ta Đường Môn đâu? Các ngươi Đường gia địa bàn không phải tại Tây Lương sao biến thành Tiêu Càn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Môn chẳng lẽ còn dám trực tiếp tại nhân gia Mặc gia địa bàn bên trên xây dựng thêm thế lực? Hai bên còn không dễ dàng bởi vì lúc trước nhúng tay ẩn nguyện các sự tình có ngắn ngủi hòa bình kỳ, đoán chừng bụng trộm đều có cái gì ký kết điều ước, Tiêu Càn cũng không tin đối phương dám. Đó là trên mặt nội nha, Tiêu công tử có thể bụng trộm nói còn chưa dứt lời liền thấy nơi xa Mặc gia một đám người tới. Hai vị đang nói những chuyện gì đâu? Mới mấy ngày không thấy Mặc gia cự tử hôm nay khí sắc xem ra tương đối bề ngoài, nhưng vẫn là bày ra tận khả năng mỉm cười biểu lộ, phản phất phía trước hai bên chuyện tình không vui chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Tiêu Càn vẫn chỉ là một lần mà thôi, nhân ra hai cái ngàn năm đối địch thế gia đều có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Có thể thấy được đám người này thật sẽ ra vẻ tràn diện. Cùng Tiêu công tử trò chuyện một chút gần nhất nghiên cứu, chúng ta còn không biết lần này cự tử để chúng ta tới chuyện gì sao. Đường Nhất nói chuyện dứt khoát, liền không vòng vo. Chủ đề mới ra Mặc gia cự tử trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên. Lần này ta Mạc gia muốn mời hai vị hỗ trợ, nếu như hai vị chịu giúp ta lời nói, ta Mạc gia nhất định sẽ trả hai vị một cái lớn lao ân tình. Nhìn xem cự tử ở trước mặt mình dẫn người không lưng, Tiêu Cản cùng Đường Nhất trên mặt đều là hiếu kỳ. Đến cùng chuyện gì? Đường Nhất hỏi. Chúng ta tử tôn Mạc Địch cánh tay bị một cái tên là Diệp Nam Thiên người đánh gãy, hắn là ta tỉ mỉ bồi dưỡng lên người thừa kế tương lai, dạng này người không thể tàn tật. Ta biết hai vị làm cơ quan truyền nhân nhất định là hiểu rõ chế tạo cơ quan cánh tay thủ đoạn, ta hy vọng hai vị có khả năng đem các ngươi phương thức cho đến ta, kết hợp ba nhà nhất định có khả năng có chỗ đột phá. Nói tới chỗ này thời điểm Tiêu Cản đại khái hiểu chuyến này ý tứ, nguyên lai là dạng này. Xem như báo đáp, ta lần này không những bắt lấy gây chuyện ác đồ, thậm chí ở bên cạnh hắn còn tìm đến một cái thế gian hiếm thấy thượng cổ thần thú, thượng cổ thần long lưu lại hi hữu chủng loại. Nói xong toàn bộ trung ương diễn võ trường cái bàn bắt đầu chìm xuống. Cái này lại có thể là cái giàn giáo, mà lại lần nữa dâng lên thời điểm xuất hiện một cái bị nhiều cái xiềng xích trói lại người, bên cạnh tiểu ứng long cũng giống như vậy. Người này chính là Diệp Nam Thiên. Chương 350, gió nổi lên lúc. Chương 350, gió nổi lên lúc. Toàn thân đã mình đầy thương tích, thật để cho người nghĩ không ra. Mà còn Tiêu Cản nhớ tới người này hẳn là trốn tại trong sân cốc. Coi như mình rời đi, nhưng Khúc Liên Tâm lưu lại tắm thuốc cùng với một chút mang không đi dược liệu vẫn là tại a, không phải có lẽ trực tiếp ở bên trong khôi phục mấy ngày mới ra ngoài sao? Nhanh như vậy liền xuất hiện. Tiêu Cản chính mình cũng không hiểu rõ Diệp Nam Thiên ý nghĩ, người này đã bắt đầu thay đổi đến cố chấp. Đương nhiên, cũng có thể là Mạc gia người lợi dụng các loại biện pháp đến tìm đến hắn. Tốt xấu như thế cường gia tộc muốn tìm được một người không khó lắm, đoán chừng Diệp Nam Thiên liền căn bản không thể đủ trốn rơi liền bị bắt đến. Hai vị mời xem, đây chính là tại Bắc Ký Châu hoắc loạn một phương kẻ cầm đầu Diệp Nam Thiên. Cũng là làm gãy tôn nhi ta cánh tay người, ta nguyên bản hẳn là đem hắn ngay tại chỗ xử tử để tiết giận, thế nhưng cân nhắc đến người này lập tức là Bắc Cương ngoại tộc muốn bắt về người, cho nên ta chủ trương đem hắn đưa trở về, nhưng hai vị như nguyện ý giúp ta mà nói, sùng vật của hắn hi hữu thần long đều có thể phân cho hai vị. Nguyên lai là dùng ứng long đến xem như thẻ đánh bạc, ga long huyết là thượng hạng đan dược tài liệu, mà gân rồng, da rồng đều có chỗ tốt. Đương nhiên, còn có chờ đợi nó nuôi lớn về sau long thủ càng là số một dữ liệu, chính mình quét đi ra những cái kia gia tăng tu vi cùng công pháp đan dược bên trong hiệu quả là xa xa không bằng nó để lựa ra. Hai vị ý như thế nào? Cục cự tử hỏi đến Tiêu Cản cùng Đường Nhất hai người ý nghĩ. Nhìn ra được Mặc Địch tay cụt đối hắn đả kích rất lớn, thế mà đều đã có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước đến cầu hai người. Tiêu Cản không cần phải nói, bản thân mâu thuẫn không lớn. Thế nhưng Đường Môn lời nói hiếm khi thấy, cho cảm giác của mình chính là Mặc gia giờ phút này cũng không có biện pháp tốt. Đường Môn càng thêm giỏi về lợi dụng tinh xảo cơ quan, mà Tiêu Cản là lưu manh. Đoán chừng Mặc gia bên này cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng đem Mặc Địch tay cụt đón a cái này. Đường Nhất nhìn một chút Tiêu Cản. Kỳ thật lần này tới có khả năng gặp gỡ Tiêu Cản đã là mục đích lớn nhất, lại không nghĩ rằng Mặc gia còn cho mình ra cái nan đề. Đường Môn cơ hội quan ngoại truyền, tự nhiên có chút không ổn. Có thể đủ để Mặc gia nợ một ân tình, đồng thời thu hoạch được thượng cổ thần long dòng dõi con non, đợi đến nuôi lớn về sau sợ là trên thế giới này hiếm có nhất bảo bối một trong. Hai bên đều là chỗ tốt, thật đúng là khó trong lúc nhất thời lựa chọn. Đường Nhất các hạ cứ mở miệng, nếu như còn có cái gì cân nhắc không đến địa phương hiện tại liền có thể nói. Mặc gia cự tử xem ra gấp gáp, hy vọng Tiêu Cản cùng Đường Môn có khả năng cung cấp cho bọn họ người máy cánh tay kỹ thuật, đoán chừng thời gian dài cái kia vết thương mọc ra thịt mới liền càng khó kết hợp, bởi vì muốn dính đến rất nhiều mấu chốt bên trên động tác. Tiêu Cản cũng bèn bèn biết rất nhiều trong tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện dạng này cánh tay, thế nhưng làm sao làm lại không biết. Cự tử đang đợi hai người đáp án. Cùng lúc đó bên kia bị trói ở trong sân Diệp Nam Thiên lại cười ha ha. Ha ha ha ha. Làm sao, Đường Đường Mặc gia cự tử thế mà ăn nói khép nép đi khẩn cầu chính mình đối lập gia tộc. Thật sự là buồn cười, chuyện cười lớn. Ba người không nhúc nhích, nhưng một bàn tay liền đánh vào Diệp Nam Thiên trên mặt. Cái này nhìn xem thật là đau, cảm giác đầu đều nhanh đánh rớt. Ta không giết ngươi, vẹn vẹn bởi vì ngươi tạm thời không thể chết tại chỗ này, mà không phải ta không dám giết ngươi. Ghi nhớ điểm này, băng lãnh âm thanh đi theo Tiêu Cản trước mặt luôn luôn hòa ái cự tử hoàn toàn khác biệt. Xem chừng nếu là không có Bắc Cương người bên kia tồn tại lời nói, Mặc gia cự tử sẽ giải quyết tại chỗ. Hừ, tất nhiên ta đã rơi vào trong tay ngươi, muốn giết cứ giết. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, có thể ta cho dù là chết, cũng tuyệt không phục các ngươi Mặc gia. Có cốt khí. Tiêu Cản đó là nghe đến nhiều. Bất quá đối với còn tại cân nhắc bên trong Đường Nhất lại cảm thấy người này rất là thú vị. Cự tử, việc này ta cân nhắc một lát. Bất quá cái này long cùng hắn chủ nhân ta muốn nhìn xem. Xin cứ tự nhiên. Hiện tại Mặc gia là cầu người một phương, Đường Nhất muốn làm gì chỉ cần không quá phận đều có thể làm. Tốt tại Mặc gia bên trong không có cái gì đại tiểu thư loại hình người, bằng không trực tiếp kêu đi ra cùng hai vị ra uống rượu đoán chừng đều làm ra được. Cái này liền càng thêm lộ ra Mặc Địch trong bọn hắn tầm quan trọng. Mà Đường Nhất thì là mang theo Tiêu Cản trước đến nhìn xem Diệp Nam Thiên tình hình. Đang kéo dài thời gian, cũng nhìn ra được. Đoán chừng trong lòng của hắn còn tại cân nhắc giữa hai bên lợi ích, mà Tiêu Cản lời nói kỳ thật chính mình đạo cụ bên trong tạm thời không có vật như vậy, bất quá có khả năng đả thông kinh mạch đan dược nhưng thật ra là có, thực tế không được chính mình có thể ra vật này. Chỉ bất quá, Tiêu Cản tới gần nhìn xem Diệp Nam Thiên hiện tại dáng dấp, không nghĩ tới a. Diệp Nam Thiên ngẩng đầu. Kỳ thật vừa rồi đối phương liền đã nhìn thấy chính mình, chỉ bất quá không có chuyên môn nói chuyện mà thôi. Hiện nay Tiêu Cản đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt đối phương, cho dù là chính mình quan tâm hắn, nhưng hắn cũng sợ không chú ý chính mình. Có khả năng tại chỗ này gặp nhau thật đúng là duyên phận. Diệp sư đệ gần đây vừa vặn rất tốt. Lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng không có trả lời Tiêu Cản lời nói. Nguyên lai ngươi trốn ở nơi này, còn trở thành Mặc gia chó săn. Diệp sư đệ vừa rồi hẳn là nghe đến đi, nhân gia mời ta đến có việc muốn nhờ, ta chỉ là không nghĩ tới hơn một năm không thấy chúng ta thế mà lại lấy loại này phương thức gặp mặt, ngươi sự tình ta đã sớm nghe nói. Ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi a. Ta chỉ hận người giống như ngươi có khả năng sống tạm bợ ở thế gian, mà những cái kia chúng sinh lại phải gian nan sinh tồn. Diệp Nam Thiên nhìn xem Tiêu Càn băng lãnh nói, các loại ngươi có phải hay không còn không có nghĩ minh bạch. Tiêu Càn đối với trước mắt người này thật đúng là im lặng, vì cái gì một cái nhân thiết có thể thay đổi đến như thế cố chấp cùng cuồng bạo, không hiểu rõ cầu độc giả thích loại này. Nhật Thiên, có thể ngày này cũng không có làm chuyện gì a, đường lớn chỉ lên trời riêng phần mình đi, chính ngươi thích cùng người ta cùng chết chứ ai. Xem ra ngươi cả một đời đều nghĩ không thông. Tiêu Càn từ tốn nói, hừ, các ngươi không phải liền là muốn đem ta đưa trở về Bắc Cương cho đám kia man nhân sao, muốn dùng ta một người đem đổi lấy các ngươi an toàn bình yên. Buồn cười. Đường đường một cái đại quốc thế mà cần đem người đưa ra mới có thể lắng lại người khác lửa giận, quốc gia này chính là có các ngươi mới sẽ thay đổi đến nhu nhược. Ta lười cùng ngươi nói những này, ngươi tư tưởng cùng ta không tại một cái chiếc game. Rõ ràng là ngươi xuất thủ trước đã thương người, hiện tại nói cái này vô dụng. Tiêu Càn trực tiếp cự tuyệt cùng Diệp Nam Thiên đối thoại. Quên đi, nhân vật chính liền cho hắn nhân vật chính đồng dạng thể diện đi. Hai người đang đối thoại thời điểm bên cạnh Đường Nhất vẫn tại nhìn. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dạng này đồng môn gặp mặt vẫn là đối thủ. Xem ra Tiêu huynh đệ vị này đồng môn không cho ngài mặt mũi a, không bằng tới nhìn xem chúng ta muốn hàng a, nói xong nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ưng Long. Cũng là bị xích sắt buộc lại, trên thân bởi vì dãy rủa mà rớm máu. Đợi đến Diệp Nam Thiên ý thức được mục đích của hai người là chính mình tiểu sủng vật thời điểm mới phát giác được gấp gáp. Các ngươi có bản lĩnh liền hướng ta đến, nhìn tiểu gia hỏa này không có quan hệ. Một tiếng gầm rú lại lần nữa bị Mặc Gia người đá văng ra. Cùng lúc đó bên cạnh Ưng Long bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Chương 351, Ưng Long. Chương 351, Ưng Long. Theo Tiểu Ưng Long bắt đầu dãy rủa lấy la lộn, toàn bộ bầu trời phảng phất mây đen bao phủ cuộn cuộn. Ha ha ha ha. Ngươi thấy được sao, Tiêu huynh đệ? Đây là tốt hàng, cái này tuyệt đối là tốt hàng. Trong truyền thuyết thần long có khả năng dẫn động phong vân lôi điện, ngươi xem một chút tình hình này. Đây mới là cái tiểu gia hỏa liền có như thế thiên phú, chờ đợi lớn một chút về sau tuyệt đối là thế gian vật hiếm có. Đường Nhất Hưng phân nói, trên thế giới này mặc dù rất ít gặp đến chân chính cường đại đồ vật, giống như kiếm thánh đồng dạng cũng đã là thế nhân có khả năng biết được tối cường người. Thế nhưng dạng này người cũng không phải bình thường người có thể gặp được. Có thể thế giới này lớn chắc chắn sẽ có rất nhiều người siêu việt bọn họ thưởng thức đồ vật tồn tại. Tại đường môn cổ lão trong điện tịch liền ghi chép tỉ mỉ qua rất nhiều truyền kỳ thần khí. Chính là lúc mới bắt đầu Nhất Đường Nhã nói qua hy vọng Tiêu Càn có khả năng cầm tới những vật kia, mà theo những vật này dần dần xuất hiện, đường môn cũng bắt đầu âm thầm tại sách vở bên trong đem những này ghi chép bù đắp. Hiện nay tại lần trước cùng ẩn nguyện các chiến đấu bên trong đã xuất hiện đồ thánh chi thương. Có khả năng vững tin chính là nó đã bị Thanh Long hội được đến, mà ẩn nguyện các trí bảo tinh thiểm cũng đã mất đi. Những này liên quan tới các loại thần khí ghi chép nhất định phải mỗi cái giai đoạn đều bổ sung hoàn chỉnh, nếu không đương thời cùng người hậu thế không có cách nào hạ thủ tìm kiếm. Mà bây giờ, cái này Tiểu Ưng Long xuất hiện phảng phất lại cho Đường Nhất trong lòng kích thích không nhỏ bọt nước. Là thật, đây là thật thượng cổ thần long dòng dõi, ngươi mau nhìn. Thiên địa dẫn động, trong mây đen một cỗ mạnh mẽ khí lưu tại trong mây đen từng lần một lượn vòng. Nếu không nhìn kỹ có thể sẽ cảm thấy là cái gì tại trong mây đen cuộn cuộn. Có thể thượng cổ thần long sớm đã vẫn lạc tại lịch sử bên trong, duy nhất có khả năng tìm tới chính là trước mắt cái vật nhỏ này dẫn động đi ra hiệu quả. Làm sao, ta không có lừa các ngươi a, đây chính là thượng cổ thần long dòng dõi. Mặc dù ta không biết tên tiểu tử thối này là tại nơi nào được đến nó chứng, bất quá có khả năng đem phục sinh cũng coi là một loại cơ duyên. Ta Mặc Gia nguyện ý đem vật này đưa cho Đường Môn, không biết Đường Nhất các hạ đối vừa rồi sự tình quan điểm làm sao. Không nghĩ tới Mặc Gia cự tử vì chính mình hậu nhân đã không tiếc đem đồ tốt như vậy đưa ra ngoài. Thần long khó nuôi. Đồng thời trên người nó đồ vật cũng cần sẽ dùng mới có thể có chỗ tốt, liền như là lúc trước Long Nguyên đồng dạng. Trên thế giới này sẽ không có người ngốc đến dùng Long Nguyên đi điều phối đan dược, tài liệu đều khó như vậy đến ai dám cầm đi thí nghiệm thuốc à, chính mình là vì có thần nông đỉnh nhắc nhở mới có pháp có thể theo, không phải vậy đều là trực tiếp dùng. Mà Long huyết, Long tinh hầu như đều là một cái bộ dáng. Nuôi sống cái này một cái phía sau có thể chậm rãi đi thử nghiệm. Tóm lại không có chỗ xấu là được rồi. Cự tử chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát hai người liếc nhìn nhau, lấy xác nhận đối phương nói không giả. Đối với Mặc Gia đến nói cái này tương đương với trực tiếp từ bỏ mất một những có thể kết quả. Song phương đều có nghiên cứu qua kỳ môn độn thuật cùng luyện đan, mà Mặc Gia nguyện ý nhường ra Ưng Long đem đổi lấy đường môn cơ quan cánh tay bí kỹ. Chỉ có thể nói rõ tại Mặc Gia cự tử trong mắt Mặc Địch trọng yếu vượt qua tất cả. Bất quá, Tiêu Càn nhìn hướng cự tử sau lưng mấy người, cũng chính là lần trước chính mình tới ăn cơm thời điểm cùng nhau chỗ ngồi mấy người, mặt của bọn hắn sắc liền không có tốt như vậy, phản phất trong lòng rất không cao hứng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Đường Nhất các hạ cảm thấy thế nào? Còn có Tiêu công tử đâu? Lo lắng lại lần nữa hỏi thăm hai người. Không thể chê, đây đã là tốt nhất giao dịch. Thậm chí có thể nói là không tính phía sau lấy lòng Đường Môn cùng Tiêu Càn. Như thế điều kiện tốt Đường Nhất liền xem như không thông qua cái gì cân nhắc đều muốn đáp ứng, chỉ bất quá điều kiện quá tốt rồi, thích hợp còn nhìn một chút Tiêu Càn phản ứng, xem hắn nghĩ như thế nào. Tiêu công tử cảm thấy thế nào? Rất tốt nha. Tam phương thế lực kế hoạch làm sao chia cắt Ưng Long chỗ tốt, mà xem như chủ nhân của nó Diệp Nam Thiên thì là lại lần nữa dây ruổi lấy nô lên đến. Mới vừa rồi bị Mặc Gia người đánh ngã kém một chút đã bất tỉnh, cũng chính là bởi vậy mới để cho tiểu Ưng Long gấp đến độ bạo khiêu. Thiên địa u ám, y nguyên không nhìn thấy trời nắng. Thậm chí có một loại cảm giác, theo cái này tiểu Ưng Long bất đắc dĩ hướng lên trời rên rỉ, trên bầu trời phảng phất một mực bị hắc ám mây đen bao phủ không cách nào sáng lên. Mà Diệp Nam Thiên cũng là vừa mới biết vẫn đi theo mình tiểu sủng vật lại có loại này thân phận. Cứ việc tại vừa bắt đầu thời điểm Diệp Nam Thiên đã cảm thấy tiểu gia hỏa này rất không bình thường, lúc trước bị chính mình tại cấm địa trong một cái sơn động tìm tới, vẹn vẹn một cái sẽ phát sáng tảng đá. Trứng rồng đều đã trở thành hóa thạch, có thể ngày đó phát sáng phía sau nhìn thấy có nói rõ đồ vật ở bên trong kết quả liền bị chính mình mang ra ngoài, sau đó mới đưa tiểu gia hỏa ấp đi ra. Có lỗi với, đi theo ta liền bảo vệ ngươi đều làm không được. Nếu có đời sau hy vọng ngươi đầu thai đến một cái không buồn không lo thế giới bên trong, nguyện thế gian này ô uế sẽ lại không ô nhiễm ngươi. Cũng là ta đem ngươi đưa đến cái này thế giới. Diệp Nam Thiên từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã hiểu. Tất nhiên tiểu ứng long là thượng cổ thần long dòng dõi, vậy nó cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không sống dễ chịu. Mãi cho đến chết, đều tránh không được bị người nuôi dưỡng. Xin lỗi. Muốn vươn tay, lại phát hiện trên cánh tay mình dây chuyền căn bản không đụng tới đối phương. Thử, đều đến lúc này ngươi mới phát giác được hối hận. Sợ rằng quá muộn đi, sớm biết sẽ như vậy lúc trước liền không nên làm tổn thương ta Mặc gia đệ tử, hiện tại mới tỉnh ngộ. Quá trễ, bên kia Mặc gia cự tử cười lạnh nói. Liên ngươi loại này bộ dáng, ta hiện tại không giết ngươi đã là lớn nhất nhân tử, nếu không phải xem tại Bắc Cương nhân còn muốn ngươi lời nói ta hiện tại liền độc thủ. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh tới phải không? Luôn luôn hiền hòa Mặc gia cự tử tại nhìn đến Diệp Nam Thiên thời điểm trong lòng cô kia phẫn nộ liền không che giấu được. Ngươi có thể sao? Liền ngươi tên phế vật này. Các loại. Ngươi đây là tại lập phờ lạc. Nơi này chính là tiểu thuyết thế giới à? Không thể lập tha liền tại Tiêu Cản trong lòng nổ nước bọt thời điểm cái kia tiểu ứng long càng thêm điên cuồng dãy rủa, trên thân vảy rồng đều bị xích sắt mài rơi, long huyết chảy ra. Một giây sau thế mà trực tiếp không để ý vết thương rớm máu đem trong miệng thứ gì nổ đến Diệp Nam Thiên trong miệng. Nháy mắt, phong vân thay đổi, mây đen sóng ngầm bên trong lấy ra tia sáng. Long đan. Vừa rồi cái kia là long đan. Làm sao có thể, nó mới là một cái ấu niên long làm sao lại có long đan? Long đan. Tại tất cả trong điện tịch đều ghi chép có cái này đồ vật công hiệu. Long đan, loài rồng bên trong tinh nguyên nội đan. Trưởng thành cổ long mới sẽ lấy năm giữ, người dùng công lực bạo tăng thậm chí có công hiệu khởi tử hồi sinh. Cái này, Tiêu Cản theo bản năng lui về phía sau một bước. Vừa rồi liền nói loại này tiểu thuyết trong thế giới không nên tùy tiện lập phờ lạc nhà, các ngươi đây là làm lông. Một lát, tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm Diệp Nam Thiên cả người thế mà đứng lên, toàn thân nguyên bản liệt diễm huyết đục xuất hiện hào quang và nóng. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Chương 352, hôn nguyên tán. Chương 352, hôn nguyên tán. Mạnh mẽ khí tức cơ hồ khiến Diệp Nam Thiên có cải tử hồi sinh cảm giác. Trong nháy mắt thậm chí cảm giác toàn thân trên dưới có không dùng hết lực lượng. Cự tử một mặt kinh ngạc, phất tay chính là một trường. Sau đó lại bị Diệp Nam Tiên trực tiếp tiếp tục chống đỡ. Nhìn xem thời khắc này thân thể, Long Đan nhập thể phản phất có ngàn vạn tấn lực lượng, ngăn lại cự tử công kích thậm chí không có cảm giác nào, trở tay đẩy trực tiếp đem cự tử cho đẩy ra. Lực đạo đem chính mình chấn động đến lui về phía sau mấy bước, một mặt khó có thể tin nhìn hướng người trước mặt. Ngươi lại nhìn một chút giờ phút này ngã trên mặt đất ứng long. Tức đoạt Long Đan về sau, loại kia tiểu long phảng phất toàn bộ tới gần tại sắp chết bên dưới, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ thân thể còn tại run rẩy run run. Diệp Nam Thiên tránh thoát gông xiềng, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét cái này tiểu gia hỏa thương thế. Thoi thoát, lại còn không có hoàn toàn chết đi. Thần long là thượng cổ thần thú, dù cho sớm đã tiêu vong bọn họ dòng dõi cũng mang theo cao quý huyết thống, liền tính đem Long Đan phân ra đến cũng sẽ không lập tức mất đi, chỉ là toàn bộ thân thể thay đổi đến suy yếu, tựa như sắp chết đồng dạng có giúp ở một đoạn. Trên thân vốn là có tổn thương, giờ phút này càng là trong ngoài trọng thương không cách nào hành động, liền mở to mắt đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Tiểu gia hỏa Diệp Nam Thiên kêu to vật nhỏ này còn có thể mở mắt ra, cũng vẹn vẹn chỉ có thể mở mắt ra. Đừng chết. Lửa giận trong lòng tới cực điểm, quay đầu nhìn hướng Mặc gia cự tử một bên, con mắt bản thân tràn đầy huyết sắc. Là các ngươi. Hừ, không nghĩ tới tiểu xuất sinh này lại vì cứu ngươi nguyện ý đem chính mình Long Đan cho phun ra, chết tiệt. Vốn cho rằng nó còn có thể có chút tác dụng. Cự tử nhìn thấy thoi thóp ứng long trong nội tâm chỉ cảm thấy vừa bận đều muốn nói xong đại giới đột nhiên liền không có, cái này long đã suy yếu như vậy, long đan không tại toàn bộ liền hạ giá. Lại là vì cứu gia hỏa này. Tác dụng. Trong mắt ngươi chúng ta bất quá là ngươi dùng để đàm phán thẻ đánh bạc. Liền ngươi giá trị liền thẻ đánh bạc cũng không tính. Mặc gia cự tử đối với Diệp Nam Thiên căm hận bao nhiêu mang theo mặc địch cảm xúc, luôn luôn ở trước mặt người ngoài đều là đem đạo lý cự tử tại chính thức muốn giao dịch thời điểm cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, nhìn thấy Diệp Nam Thiên phẫn nộ trong lòng liền nhiều một phần. Rất tốt. Vậy ta hôm nay liền phá với đàm phán thẻ đánh bạc, dùng ngươi Mặc gia trên dưới tất cả đầu người tới làm mồi nhử. Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí kình bạo khởi. Bên kia cự tử thì là cười lạnh. Mặc gia ba cái thiên giai trung kỳ cao thủ làm sao sẽ sợ hãi một cái dãy khỏi gông xiềng tiểu bối. Đừng nói ngươi thoát ly gông xiềng, liền tính ngươi lại đến ba cái ta cũng không sợ, nói xong trực tiếp đối diện xông về Diệp Nam Thiên. Hai người đối lập đều là gọn gàng quyền trưởng tương giao. Mỗi một cái giao thủ dư âm gần như đem xung quanh diễn võ trường trò chấn vỡ. Không khí bên trong tràn ngập cực nóng chi tức, cho dù là trên bầu trời cái kia nhấp nhô mây đen cũng thật lâu không tiêu tan. Cự tử kinh ngạc tại Diệp Nam Thiên lại có thể cùng chính mình so chiêu phía sau không rơi vào thế hạ phòng, thân hình chết đi trở tay một trường đánh vào đối phương trên lưng. Làm tiếng vang âm thanh giống như xương thép đồng dạng không hề có động tĩnh gì. Làm sao sẽ? Thân thể của ngươi chưa bao giờ thấy qua dạng này cứng rắn như thế, làm sao sẽ hoàn toàn đánh không ra? Thậm chí Diệp Nam Thiên tại xoay người một nháy mắt để cự tử có một loại như lâm đại địch cảm giác. Mặc tượng, còn chưa tới hỗ trợ. Cự tử không dám thất lễ trực tiếp la lên đứng bên cạnh Mặc Tượng xuất thủ. Hai người hợp lực một trái một phải rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người đối phương. Có thể là kết quả kia vẫn là đồng đạo. Diệp Nam Thiên hai mắt đỏ ngầu đã không có con người, nhìn lại hai người đồng thời liền phản phất ma đầu như thế. Làm sao có thể, cái này Long Đan làm sao có thể có loại này công hiệu. Lúc này, đứng tại Tiêu Càn bên cạnh không xa Đường Nhất kinh ngạc nói. Toàn bộ chiến đấu đều nhìn ở trong mắt, nơi này là Mặc gia địa bàn cũng không tới phiên hắn một cái đường môn bên trong người xuất thủ, nhưng nhìn lấy hai cái thiên giai trùng kỳ người thế mà đánh không ra đối phương đục thể, cái kia kinh ngạc trình độ so nhìn thấy Ứng Long hiện thế còn muốn bất khả tư nghị. Long Đan xác thực chỉ là khởi tử hồi sinh, thế nhưng Long Đan có khả năng trên phạm vi lớn gia tăng người tu vi. Cái này Diệp Nam Tiên cùng người bình thường khác biệt, thể chất của hắn là tại ngang ngược bên trong sẽ mạnh lên, thậm chí càng mạnh, Long Đan vừa lúc có khả năng kích phát điểm này. Bất quá hiệu quả có lẽ sẽ không quá lâu dài. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng lớn, chỉ là cái gì? Tiêu Càn nghe lấy bên cạnh Đường Nhất có chút nóng này hỏi. Giờ phút này đã không quan tâm đối phương là thế nào biết những này, chỉ là muốn biết đối phương năng lực đặc biệt là cái gì. Ba người chiến đấu chỉ ở trung ương giữa không trung cũng đã đem toàn bộ diễn võ trường cho đánh nát, hơn nữa nhìn cự tử ứng đối còn như thế cố hết sức. Cứ việc trong lòng không quá tin tưởng Mặc gia sẽ thất bại, nhưng người này cũng quá không hợp lý đi. Chỉ là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Đó chính là khó giải. Đường Nhất kinh ngạc hỏi. Cũng không thể nói khó giải lúc này một màn này Tiêu Càn đã không biết từ chỗ nào nói rõ. Đối phương cái này vàng nóng ánh trạng thái xuất hiện thời điểm trong lòng đã cảm thấy không tốt, liền nói tại tiểu thuyết trong thế giới không cần loạn lập phở là nha. Nhân vật chính quang hoàn ngươi đều nói không tốt lúc nào sẽ bị kích hoạt. Cảm giác thật giống như thâu mật mã đồng dạng, nhân ra thử bao nhiêu lần không chính xác. Hoặc không mở động. Kết quả ngươi một lập phở là. Khá lắm. Trực tiếp gia hạn. Bởi vì vàng nóng ánh trạng thái này là nguyên tắc bên trong Diệp Nam Thiên cùng Kiếm Thánh quyết đấu thời điểm xuất hiện mới biến thân, tác dụng phụ cực lớn, hình như chiến bại Kiếm Thánh về sau còn nghỉ ngơi 1-2 năm a, nhưng tại loại này thời điểm xuất hiện lời nói, Mặc gia mắt thấy hai người đã có chút chống đỡ không được, vô luận như thế nào đánh đều không phá được hắn phòng. Bên cạnh Đường Nhất dứt khoát liền nói chính mình đi trước một bước. Tiêu công tử, lần sau có cơ hội chúng ta tô ra gặp. Hôm nay liền cáo tử. Ứng Long hạ giá, cái này sinh ý cũng không cần phải nói. Đường Nhất chuẩn bị muốn đi. Muốn đi. Giữa không trung Diệp Nam Thiên mặc dù cùng Mặc gia hai đại cao thủ ác chiến thế mà còn có khả năng nhìn xem Tiêu Càn bên này, nhìn thấy có người muốn đi, trực tiếp cho bật lên. Hôm nay, hoặc chính là ta đứng rời đi, hoặc chính là các ngươi nằm tại nguyên chỗ. Ý tứ chính là dù sao đều là chết. Gào thét lớn một cái thuấn tiệm từ trung ương thế mà liều lĩnh nhào về phía Đường Nhất. Vàng óng ánh thân thể là trí cường phong ngự, đồng thời lực công kích cũng là trí cường. Dưới một kích này đi Đường Nhất căn bản liền chống cự cơ hội đều không có, nguyên bản liền không có thiên giai tu vi hắn tạo ra cây quạt ngăn cản cái này một kích. Cả người trong nháy mắt bị đánh nổ. Rồi huyết tương vẩy vào một đám Mặc giả cùng Đường môn người trên mặt. Liền Tiêu Càn trên thân cũng dính vào mấy phần. Tợ mờ lao tử lại không ra tay sợ là hắn lật xe. Tiêu Càn trong lòng thống khổ mặt nạ đều muốn lấy ra, trực tiếp đổ thánh chi thương cùng đối phương huyết chiến a, nếu không chính mình cũng muốn lật xe. Nhưng mà liền tại tìm tòi bọc hành lý thời điểm đột nhiên nghĩ đến không phải còn có chút mấy sao. Loại này thời điểm then chốt cũng đừng đến cái gì hàng ngày vật dụng. Người không có, chính ngươi đổi người khác a điểm kích quét một cái, lần này xác thực chưa từng xuất hiện vô dụng đồ vật. Tại Tiêu Càn đều có cảm giác cấp bách thời điểm hệ thống này thế mà chí năng một lần, quét đi ra toàn bộ là các loại chạy trối chết đạo cụ, truyền tống phủ, bom khói, áo tàng hình, giả chết biên. Mà cuối cùng xuất hiện một cây ô hôn nguyên tán tác dụng, mỗi lần kích hoạt 3 lần sử dụng, chống cự tất cả tổn thương đồng thời phản xạ tất cả tổn thương. Chương 353, xin lỗi, lần này là ngươi mệnh. Chương 353, xin lỗi, lần này là ngươi mệnh. Thứ này, Tiêu Càn nhìn qua quét đi ra mới đạo cụ. Không sai, cái này đạo cụ cũng là trong thế giới này thần khí một trong, bất quá vẹn vẹn xuất hiện tại sách vở mục lục ghi chép bên trong. Cũng chính là tác giả thiết lập bên trong, mà tại toàn bộ chủ tuyến bên trong đều không có xuất hiện qua đồ vật. Khả năng là thứ này xuất hiện không tốt biết, hoặc chính là cậu tác giả trực tiếp quên mất, dù sao cái này xác thực chính là cái này tiểu thuyết trong thế giới 28 kiện siêu cấp thần khí một trong. Hôn nguyên tán. Thứ này đây không phải là có thể. Tiêu Càn nhìn hướng xuất hiện tại chính mình cách đó không xa Diệp Nam Thiên. Đối phương trên mặt còn hiện ra vừa vặn xử lý Đường Nhất nụ cười quỷ dị. Tiểu bối sao dám càn rỡ? Ngươi hôm nay là tử kỳ của ngươi, bên kia Mặc gia cự tử đã đè nén không được lửa giận trong lòng. Đường môn người chết tại chính mình Mặc gia, chuyện này truyền đi cái kia hai bên lại sẽ vì việc này khai chiến. Thật vất vả thắng được chung sống hòa bình lại biến mất, mấu chốt chính mình còn đặc biệt hy vọng thu hoạch được Đường môn thao luyện người máy cánh tay bản vẽ. Mặc gia cùng Đường môn riêng phần mình đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, Đường môn giấu độc cùng với khôi lỗi chiến đấu, những này đủ loại đều có thể để bọn họ đem cánh tay làm đến thực quá thật. Mặc địch lần này tay cụt mà về xác thực để chính mình vô cùng khiếp sợ, chính mình duy nhất xem trọng đời cháu bên trong có thiên phú nhất người, mới hơn 20 tuổi cũng đã là địa giai đỉnh phong thực lực, tương lai vô khả hạn lượng. Nhưng là dạng này người sống sờ sờ bị trước mặt giá hỏa biến thành tàn tật. Trong lòng cố kia oán giận khó bình. Giờ phút này đối phương càng là nắm giữ để người không thể tưởng tượng nhục thân cường độ, phản phất vừa rồi uống vào long đan về sau cả người thay đổi đến đau thương bất nhập đồng dạng. Hôm nay, như đối phương không chết, chính mình liền không mặt mũi lại ngồi cái này Mặc gia cự tử vị trí. Rất tốt, ta cũng đang muốn nói hôm nay ta liền đem cái này ngàn năm Mặc gia cùng nhau hủy đi. Thứ hôm nay, trên thế giới lại không Mặc gia chi danh. Diệp Nam Thiên muốn định muốn tại xử lý Đường Nhất về sau thuận thế đem phía sau một mặt khiếp sợ Tiêu Cẩn cũng xử lý. Ý nghĩ này trong lòng mình đã chôn giấu quá lâu. Nhưng mà Mạc Gia Cự Tử đột nhiên nghiêm túc để Diệp Nam Thiên cũng hai mặt thủ địch. Lúc này thân thể giống như ngàn vạn tấn không dùng hết lực lượng, vô luận xông lên là ai chính mình cũng không giả. Mà ở đối chiến mấy lần về sau, Diệp Nam Thiên bắt đầu cảm giác được một loại cảm giác choáng váng đầu. Liên tựa như say rượu đồng dạng, phấn khởi tới cực điểm về sau cả người có chút lâng lâng tìm không được trọng tâm. Hắn biết đây là thân thể tác dụng phụ sinh ra. Loại này trạng thái không thể duy trì quá dài, cần thần tốc giải quyết chiến đấu. Vừa vặn đối phương cũng là ý nghĩ như vậy. Hừ, chỉ bằng ngươi muốn ta Mạc Gia biến mất, còn sớm một vạn năm đâu. Cự Tử phẫn nộ lại lần nữa phóng tới Tiêu Càn. Cùng lúc đó phía sau Mạc Tượng cũng cùng nhau xuất thủ. Hai cái đại biểu cho Mạc Gia chiến lược mạnh nhất người đồng thời sử dụng chính mình công kích mạnh nhất. Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không giữ vững. Diệp Nam Tiên cũng hét lớn một tiếng. Một trường này, kỳ thật rất đơn giản. Hóa phức tạp thành đơn giản đều sử dụng ra chính mình gần như tất cả lực lượng đến công kích. Cứ việc chỉ là mấy cái đơn giản sát chiêu thế nhưng cho người xung quanh mang tới rung động từ bọn họ xuất trưởng trong nháy mắt đó liền đã sinh ra. Lớn như vậy trên diễn võ trưởng gần như đều bị đánh vỡ nát, xung quanh còn có không ít Mạc Gia cùng với đi theo Đường Nhất tới bộ phận Đường Môn bên trong người. Tại Đường Nhất bị đối phương dễ như trở bàn tay liền muốn đánh xuyên thời điểm đám người này cũng sớm đã không biết nên làm sao suy tư. Muốn chạy, lại phát hiện cước bộ của mình làm sao cũng bước bất động. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là căn bản là không thể động đậy. Hai cái thiên giai trung kỳ cao thủ phát ra khí thế kinh sợ bốn phương, cô kia uy áp không thua gì thiên thần hạ phàm cường hãn. Dù cho giờ phút này xa tại Đông Lâm thành bên trong người có lẽ đều có thể nhìn thấy bên này mây đen quần quần cùng với một cỗ hơi nóng phả vào mặt truyền đi a. Mấy cây số bên ngoài người còn như vậy, kia đối với đang ở trước mắt người càng là khó mà hình dung. Tiêu Càn đội vàng cho chính mình làm một cái phòng ngự tổn thương phụ chú, đồng thời uống vào một viên công lực tăng vọt đan dược, vì chính là chống cự lập tức cảnh vật xung quanh mang tới cỗ kia uy áp, gần như ép tới người không thở nổi. Đến mức bên cạnh những người khác, tu vi thấp một chút thậm chí trực tiếp kẽ quỵ dưới đất từng ngụm hô hấp, một hơi không có đi lên. Tiết Hầu dừng lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm bật xuống đi xuống. Chết tiệt, người cái tên này rốt cuộc là ai? Chiến đấu bên trong Cự Tử có chút cuống lên, chính mình đã buộc phát toàn lực công kích. Nửa cái trên không thậm chí liền không khí đều thay đổi đến có cháy bỏng hương vị, nhưng vẫn là không có cách nào phá cái này phòng ngự. Ta chính là ta, là diệt ngươi Mạc Gia người. Diệp Nam Thiên cũng là bật hết hỏa lực. Liều mạng phía sau còn có tập kích, trực tiếp phía sau gắng gượng chống đỡ lại Mạc Tượng một trường, chính mình thì là đồng dạng đánh trả đến Cự Tử trên thân. Phốc chỗ ngực một trận quần quật không thể đủ ngăn chặn, liền Mạc Gia Cự Tử cũng nhịn không được miệng phun máu tươi. Cái này như thế có thể? Không. Cái này như thế có thể ngũ tạng đã là bị hao tổn, có thể trong ánh mắt vẫn là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao sẽ? Như thế nào như vậy? Hắn chỉ là một cái địa giai tu vi người mà thôi, vì cái gì có khả năng bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, đừng tưởng rằng Mạc Gia liền có thể làm gì được ta. Đi chết đi một kích tạo thành nội thương phía sau Diệp Nam Tiên càng là ra chân đến chiến, liên tục mấy chục chân đều đá vào Cự Tử ngực phụ cận. Nôn máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Cự Tử. Mạc Tượng không thể tin được Cự Tử lại bị đối phương gây thương tích, đội vàng suy nghĩ muốn tiếp lấy đối phương. Trưởng phong cũng biến thành bất lực. Mà trên thực tế bên trên Diệp Nam Thiên thân thể cũng là trọng thương. Đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, đang đối chiến Mạc Gia Cự Tử thời điểm chính mình liền đã làm tốt lấy mạng tương bắt chuẩn bị, mà lần này đối chiến xuống thân thể đã tiếp cận với mệnh lạ. Không được, còn phải lại kiên trì, mình không thể cứ như vậy ngã xuống. Còn có tiểu gia hỏa, muốn cứu, còn có người muốn giết. Hai mắt căm tức nhìn phía trước, huyết lệ chảy ra. Có thể Diệp Nam Thiên vẫn là duy trì bên thắng đứng thẳng tư thái. Liên Tiêu Cẩn đều không thể không bội phục những này nhân vật chính, thật là từ khúc dạo đầu đánh tới kết thúc, thủ thương vô số nhưng y nguyên kiên trì chiến. Tiêu công tử, ngươi đi mau, ngươi đi nhanh đi. Ngay tại lúc này, sau lưng một cái đã ngã trên mặt đất thoi thóp Mạc Gia người hướng Tiêu Cẩn nói. Người xung quanh gần như trừ chiến đấu bên trong ba người bên ngoài đều đã ngã xuống, thiên giai cao thủ chiến đấu không chỉ là chính mình, đối với xung quanh cũng là lớn lao tổn thương. Có thể Tiêu Cẩn còn đứng liền rất bất ngờ. Nhưng xem như Mạc Gia khách nhân, duy nhất có khả năng nói chính là đi mau. Muốn đi. Người kia nói chưa dứt lời, vừa gọi ra danh tự đến phảng phất lại để cho Diệp Nam Thiên có mục tiêu tựa như. Lão đảo thân thể chống đỡ lấy quay người. Tiêu Cản, hôm nay, ta cùng ân đoán của ngươi chính là chỗ này kết ta. Ngươi ta hình như không có ân đoán gì a. Tiêu Cản nhíu mày nói. Vàng óng ánh dưới trạng thái Diệp Nam Thiên không phải có khả năng đối kháng chính diện, sợ rằng cũng chỉ có kiếm thánh có khả năng đánh một trận. Chính mình nói lời nói sau đó từ trong bọc hành lý lấy ra một cái tướng mạo đặc biệt ô. Lại là màu đen. Có chính mình không biết tên kim loại khung sắt. Bộ dáng rất đặc biệt, mở ra là ô. Nhưng khép lại thời điểm lại giống là một thanh đặc thủ trường mâu. Thử, có hay không ân oán chính ngươi rõ ràng. Hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Nạp mạng đi không nói hai lời chống đỡ lấy chính mình thân thể hư nhược nhào về phía Tiêu Càn. Mặc ra bên này. Đợi đến muốn ngăn cản thời điểm đã không kịp, đối phương thế mà còn có như thế tốc độ nhanh. Xin lỗi, lần này là ngươi mệnh. Tiêu Càn chậm rãi nói, sau đó mở ra hôn nguyên tán. Chương 354, hủy diệt. Chương 354, hủy diệt. Bầu trời xa xăm, hồng vân phá vỡ vừa rồi mù mịt. Một cỗ cực nóng thủy triều gần như từ trên trời giáng xuống cuốn sạch lấy toàn bộ Đông Lâm thành. Lúc này, tại Đông Lâm thành Tô gia trạch viện bên trong, Khúc Liên Tâm có chút mất tự nhiên đối mặt với ngồi ở trung ương không nói một lời nhìn hướng phía Nam Đường Nhã. Từ phía trước Tiêu Cản trong giới thiệu nàng đã biết được cái này nhân vật truyền kỳ cố sự, thậm chí đối phương lại là chính mình mộ mộ cái kia một đời người, đồng thời còn duy trì như thế tuổi trẻ dung mạo, thực lực kia có thể nghĩ. nhớ tới ngày hôm qua trạm vạng tối chính mình đi theo Tiêu Cản trở về thời điểm nhìn thấy đối phương giữ chặt Tiêu Cản đến bên kia nói thì thầm thời điểm trong lòng mình còn có chút không vui, có thể là tại biết được thân phận của đối phương phía sau Khúc Liên Tâm mới phát giác được người này trải qua cố sự sợ là đều có thể viết thành mấy bộ chuyện xưa. Nàng gái kia sẽ còn quan tâm chính mình loại này tiểu nha đầu lòng đố kỵ. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, tùy ý ngồi đi. Ta nói qua ta tại Thanh Long hội địa vị kỳ thật không bằng ngươi Tiêu Cản ca ca, ngươi không cần phải đem ta để ở trong lòng, mà còn ta đối với chuyện của hai người các ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ hy vọng hắn có khả năng bình thường dẫn đầu Thanh Long hội liền được. Đường Nhã lạnh nhạt nói, ra hiệu đối phương có thể ngồi tại chính mình đối diện, không cần câu nệ như vậy, ta cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Khúc Liên Tâm nói khẳng định, bất quá trong lòng mặt vẫn là có một chút không nhỏ rung động. Phía trước Tiêu Cản lúc nói còn tưởng rằng đối phương là đang trêu chọc chính mình vui vẻ, có thể Đường Nhã lặp lại lần nữa liền không đồng dạng. Nguyên lai Tiêu Cản địa vị thế mà thật so những này trăm năm nhiều phía trước nhân vật phong vân còn cao. Xuyệt, chờ làm sao vậy? Khúc Liên Tâm muốn nói thế nhưng bị Đường Nhã đánh gãy. Người cảm giác được không có? Có chút nóng, mà còn phương hướng là đến từ phía nam. Khúc Liên Tâm nói. Phía trước liền đã có cố này cảm giác, muốn nói tại mùa xuân Đông Lâm Châu cũng là rất nóng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại trường hợp này, chỉ có một cái phương hướng đến gió nóng đến lạ thường. Hú hồ bầu trời bên kia mây đen bao phủ, luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Đó là thiên giai cao thủ tại chiến đấu, ít nhất không chỉ một, đồng dạng xem như thiên giai trở lên thực lực Đường Nhã lần đầu tiên liền biết cái kia phương hướng có chiến đấu. A, cái kia phương hướng là Tiêu Cản huynh đệ đi địa phương. Đó không phải là nói bên kia có chiến đấu. Lúc trước còn không gấp, nhưng nghe được Đường Nhã nói Tiêu Cản chỗ đi chính là cái chỗ kia phía sau chính mình mới cũng lên. Đường nội, toàn bộ Đông Lâm thành bên trong có khả năng có thực lực như thế người hẳn là mặc ra mấy cái kia lão gia hỏa, thế nhưng ta không biết bọn họ chiến đấu người là ai. Người Tiêu Cản ca ca đang tránh né tai họa phương này liền rất có một bộ, hắn là sẽ không làm loại kia chuyện lỗ mãng, ta chỉ là đang nghĩ đối thủ đến cùng là ai. Toàn bộ Đông Lâm Châu chẳng lẽ còn có dám cùng Mặc gia chiến đấu người? Liền xem như Đường Môn cùng Mặc gia tại quan hệ kém nhất giai đoạn kia cũng không dám bọn thẳng tới nhà người khác bên trong đi gây rối ai, nhưng đối phương đến cùng là ai? Liền tại nghi ngờ thời điểm trên bầu trời mây đen biến thành một loại đỏ rực đám mây. Cùng lúc đó cái kia không khí xung quanh bên trong dậy sóng càng thêm khoa trương. Đi, ngươi cùng ta cùng đi. A, cứu ngươi Tiêu Cản ca ca. Khúc Liên Tâm không có kịp phản ứng, có thể đã bị Đường Nhã lôi kéo đi. Lúc này không để ý tới Đường Môn có hay không đang ngó chừng chính mình, cái này một kích cho cảm giác của mình thật giống như trực tiếp muốn đem Mặc gia cho hủy đi đồng dạng. Quanh thân khí kình hội tụ ở một điểm bên trên, cái này một kích Diệp Nam Thiên tự nhận là đã sử dụng lập tức toàn lực, cố nén gần như ngất thân thể phản vệ hiệu quả. Cái này một kích liền muốn đem phía trước đủ loại cùng nhau chặt đứt. Vô luận là tại Vô Trần Cung cũng tốt, hoặc là Ký Châu thành bên trong, trong đầu phảng phất lại hồi tưởng lại hơn một năm trước sự tình. Thậm chí là đối phương tại tông môn thí luyện một lần cuối cùng chiến đấu bên trong cái kia nhìn như không có chút nào lo dịp phương thức chiến đấu các loại. Diệt ra tất cả đều hóa thành hư không, á trên thế giới này tuyệt không có ước hiếp ta người. Thế gian cường giả chỉ thường thôi, chỉ có chính mình mới có thể chân chính đứng ngạo nghễ tại cái này trong mây bên trên, tiếu ngạo chúng sinh. Đúng. Trong nội tâm càng nghĩ đến trong tay lực đạo liền rất mạnh sức lực mấy phần. Trực tiếp xông lên đi, biến trưởng thành quyền. Có thể nhìn đến đối diện Tiêu Cản căn bản là không tránh, thậm chí lấy ra một cái đặc biệt ô vật tương tự. Muốn phòng ngự sao? Liền cái này. Hôm nay chính là ngươi ta ân oán kết ngày đi tới Tiêu Cản trước mặt Diệp Nam Tiên gầm rú nói, không chấm dứt ta không biết, bất quá ngươi sợ rằng liền lại không về sau chuyện xưa. Bên khỏe miệng mang theo nụ cười. Thời khắc này Diệp Nam Tiên cũng căn bản không còn kịp suy tư nữa đây là ý gì, chỉ thấy đối phương đem đặc biệt ố tạo ra, nắm đấm đã đi xuống. Từ ngươi bắt đầu ta Diệp Nam Tiên nhất định muốn phía trước đủ loại bất công, gấp 10, gấp trăm lần hoàn trả cho các ngươi. Một quyền đi xuống vậy mà là đánh vào đối phương đặc biệt thiết cốt ố bên trên. Cho ta phá! Gào thét khí thế bắn ra tới cực điểm. Giờ khắc này chỉ sợ là kiếm thánh ở đây chỉ sợ cũng không có loại này mặt bài a, giống như tinh thần truy lạc nhân gian lay trời chấn địa, toàn bộ trên diễn võ trường lấy Diệp Nam Thiên cùng Tiêu Cản làm trung tâm hướng xung quanh phá vỡ, vô số tàn mái hiên nhà bức tường đổ hóa thành hư không, thậm chí Đường Môn cùng Mặc ra một số người liền tránh né đều không có cơ hội, liền cả người bốc hơi tại cái này dáng vẻ bệ bệ bên trong. Nhưng mà cứ như vậy một quyền đánh vào Hỗn Nguyên Tán bên trên thậm chí đều không có phá phòng thủ. Xung quanh tất cả đều bị chấn vỡ, duy trì có Tiêu Cản phía sau tạo ra ô phía sau bình yên vô sự. Cái gì? Làm sao Diệp Nam Thiên khó có thể tin nhìn qua trước mặt Tiêu Cản. Đối phương đang cười, thế mà đang cười. Nếu như là ta lời nói cũng không cần gấp trăm lần, vốn là vật hoàn trả liền được nói xong Diệp Nam Thiên lần thứ nhất cảm thấy trên cánh tay một cỗ mạnh mẽ khí kình phản tác dụng trên người mình. Làm sao sẽ dạng này? Phốc, gần như trong nháy mắt chính mình tất cả lực toàn bộ trở lại. Chỉ thấy Tiêu Cản chống lên ô đến giống như tùy ý mở rộng đồng dạng đẩy trở về. Máu tươi dâng trào. Ngay cả lời đều nói không đi ra. Diệp Nam Thiên cả người bị chính mình vừa rồi lực lượng phản vệ liền xông ra ngoài, đâm vào Mặc ra diễn võ trưởng trên tường đá, đụng ngã tường. Đụng hư toàn bộ phòng ốc, thậm chí vẫn chưa xong, trực tiếp bị lao ra vài trăm mét, không đối, hẳn là mấy ngàn mét địa phương xa. Ầm ầm nơi xa ngọn núi một trận nổ vang, sau đó toàn bộ vách núi đều đứt gãy ra. Động đất, hoảng sợ, cùng với ánh mắt bất khả tư nghị, Mặc ra duy nhất còn còn sống người bên trong cự tử là một cái trong số đó. Hắn kinh ngạc nhìn về phía sau vách núi. Mặc ra trang viên là xây dựng ở Đông Lâm thành vùng ngoại ô cái nào đó thế ngoại đảo nguyên địa phương, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông là cái thanh nhã nhàn tu chi địa, nhưng lúc này giờ phút này ngọn núi kia ầm vang sụp đổ, Diệp Nam Thiên bị Tiêu Cản một kích đánh trả thế mà vọt thẳng ra trang viên bên ngoài, cả người đánh sập tại vách núi bên trong xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cái này, xung quanh là tàn mái hiên nhà bức tường đổ bụi đất, cùng với mấy cái không biết nên làm ra biểu tình gì người. Mặc ra trang viên hủy đi, đồng thời còn có mang phía sau cái kia mảnh đại sơn cũng hủy đi. Chương 355, ngã xuống. Chương 355, ngã xuống. Bụi đất tung bay, mà Mặc ra người lại yên tĩnh đến đáng sợ, bởi vì không biết nói cái gì cho phải, hoặc là nên nói cái gì cho phải. Cự tử chống đỡ thân thể muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình thế mà thật tụ thương, mà lại là nội thương. Mấy trăm năm qua không có bất kỳ người nào có khả năng đem chính mình đánh tới loại này tình trạng, tại tất cả suy nghĩ bên trong ra đường ra láo mãi mãi cùng với Diễn Thiên Tông cùng kiếm thánh những cái kia truyền thuyết cấp những cao thủ so chiêu mới có thể gặp phải loại này thảm bại, có thể Mặc ra luôn luôn nhân nghĩa thiên hạ những người này sẽ không vô duyên vô cớ cùng tự mình động thủ. Thêm nữa, Mặc Tượng kêu to người xung quanh danh tự. Bên kia, Mặc Tượng cũng chật vật bỏ dậy. Hắn mặc dù không có bị chính diện tổn thương đến, thế nhưng vừa rồi một kích kia dư âm cùng với chấn kích cũng để cho hắn bị thương. Mà giờ khắc này cũng không phải nói những này thời điểm. Trước mắt cái này nam nhân, làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường, mà còn trên tay hắn cây dù kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Càn nhìn quanh một vòng tình huống xung quanh, người còn sống cũng lác đác không có mấy, gần như chính là Mặc ra mấy cái kia thực lực cường đại người, mà đường môn bên này chỉ có một người thoi thóp vươn tay cầu cứu. Tiêu công tử, ngài không biết làm sao mở miệng, vừa rồi một màn kia liền xem như cự tử đều không có thấy rõ. Vì cái gì cái kia Diệp Nam Thiên mới vừa vặn xuất thủ kết quả chính mình liền bay ra ngoài? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài vừa rồi làm cái gì? Cái gì cũng không làm, chính hắn bay ra ngoài. Tiêu Cản từ tổ nói. Cái này giờ phút này, hai người đều là nhìn không hiểu, muốn hỏi kỹ lại phát hiện căn bản không biết từ chỗ nào hỏi tốt. Trước mắt cái này Mặc ra trang viên cơ hồ bị hủy mà chỗ xa hơn cái kia một mảnh vách núi đều sụp đổ xuống, đá vụn gần như nghiền ép xung quanh tất cả địa phương. Mà Tiêu Cản bên này cũng là nhìn xem Diệp Nam Thiên bay ra ngoài địa phương, trong đầu hệ thống đã nhắc nhở chính mình thu được cho đến tận này cao nhất 5 điểm điểm này sinh mấy, thế nhưng cũng không có nói tên kia chết thông tin. Tên kia đến cùng chết chưa? Bây giờ muốn đi qua nhìn đoán chừng cũng không có biện pháp, toàn bộ Mặc ra trang viên cùng với phía sau vách núi đều hoàn toàn sụp đổ, đống đá bên trong liền tính hiện tại người còn tại chờ một lúc người liền không có ai chôn ở nhiều như vậy đống đá phía dưới tỷ lệ còn sống quá thấp. Bất kể nói thế nào đều là ngài xử lý cái này Diệp Nam Thiên. Giết như thế nhiều người, cũng là hắn trả nợ thời điểm. Tiêu Cản nói. Nhưng nhìn Mặc ra cự tử con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình Hỗn Nguyên Tán nhìn. Liên tính những người khác không rõ lắm thế nhưng xem như Mặc ra cự tử, có thiên giai trùng kỳ thực lực người có lẽ bao nhiêu nhìn thấy một điểm mờ ám. Thứ này chưa hề xuất hiện tại tiểu thuyết thế giới chính văn bên trong thế nhưng đích thật là một thanh thần khí không sai. Theo lý thuyết chính mình không nên ở trước mặt mọi người lấy không phải là Thanh Long hội thành viên thân phận móc ra, chỉ bất quá vừa rồi một màn kia không có cách nào, nếu như chính mình không lấy ra loại này phòng ngự tính cực cao trang bị đến phòng, sợ rằng chủ động chiến đấu không nhất định có khả năng thắng được. Nuốt vào Long Đan Diệp Nam Tiên đã bị cưỡng ép bước ra chính mình thể chất một cái trạng thái, loại kia dưới trạng thái trước mắt mọi người không có cách nào tổn thương đến hắn. Liền xem như chính mình cũng chỉ có thể dựa vào Sơn Hà xã tác đồ cùng hậu nghệ cung đến cùng nhau. Có thể mở cung bắn tên cần thời gian quá dài, không có cái kia thời gian. Tiêu công tử trên tay vật này, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Đây chỉ là ta làm một cái thiên cơ ô vũ khí mà thôi, có thể biến hóa các loại hình thái, dùng để chiến đấu. Nhắc tới vừa rồi tên kia giống như là bị chính mình năng lực phản vệ đi. Ta từng nghe nói thế gian này có một loại tiên thiên thân thể có khả năng tại thiên truy bách luyện bên trong cường hóa thân thể của mình, cùng hắn vừa rồi biểu hiện rất giống. Cũng không biết đối phương tin hay không, nhưng Tiêu Cản muốn nói như vậy. Bằng không thứ này nói thẳng có khả năng lực lượng bắn ngược lời nói đều không cần nghĩ, ngày mai kiếm thánh liền rời núi. Nhắc tới hắn vừa rồi đích thật là dạng này, nguyên lai đó chính là tiên thiên thân thể. Mặc ra cự tử tự nhiên đối thế gian thần thoại có hiểu biết. Tại Tiêu Cản giải thích như vậy thời điểm chính mình cũng hồi tưởng lại. Vừa rồi một màn kia cùng với đối phương bị đánh bay ra ngoài phía sau sinh ra lực lượng sát thực chính là chính hắn, chỉ bất quá trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt Diệp Nam Thiên đã bại vong sự tình phía sau liền lưu đến phía sau nói sau đi. Xung quanh Mặc ra đệ tử tử thương vô số, đại bộ phận đều chỉ là tới đứng gác thành viên, có một phần là trông giữ Diệp Nam Thiên kết quả cũng bị chiến đấu tác động đến dẫn đến tử vong. Em đẹp một cái Mặc ra tại đối phương đánh gãy Mặc Địch cánh tay về sau lại đã thương nhiều như thế hạch tâm thành viên, quả thực tội không thể xá. Chết, lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Càn nhìn ra lập tức cự tử là vì phẫn nộ còn chưa kịp nghĩ lại chuyện này, trước mắt cũng tại tự hỏi mình cùng Mặc ra về sau quan hệ. Đúng vào lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu gọi. Tiêu Càn ca. Quay đầu, Khúc Liên Tâm thế mà xuất hiện ở loại này địa phương. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Càn hiếu kỳ nhìn thoáng qua đối phương sau lưng phương hướng, Đường Nhã tựa hồ không tại. Thế nhưng nàng đến nơi này Đường Nhã không có khả năng không đến đây đi. Chúng ta. Ta trong thành thời điểm cảm giác được bên này có dị động, tựa như là chiến đấu. Ta lo lắng ngươi liền đến. Khúc Liên bước nhanh chạy lên phía trước đánh giá đến Tiêu Càn tình hình, xác nhận đối phương không có việc gì về sau mới yên tâm lại. Nhìn xem xung quanh. Chính mình hai người tới thời điểm Đường Nhã còn nói qua Mặc ra cơ quan trùng điệp, nàng muốn trước tiên phá vỡ về sau lại từ chính mình đi vào trước nhìn xem tình huống, ai biết cơ quan không thấy, toàn bộ trang viên đều đã biến thành một đống đất chết. Càng đáng sợ chính là bọn hắn sau lưng còn có một mảng lớn vách núi hình như đều sụp đổ. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một chốc khó mà nói rõ, tóm lại trên tay ngươi có đan dược sao, cho xung quanh Mặc ra đệ tử cầm một điểm. Tiêu Càn nói xong đối mặt Khúc Liên Tâm thời điểm lại tại nháy mắt. Một nháy mắt liền hiểu đối phương không nghĩ cho, là làm cho người khác nhìn. Ta khả năng không có mang đồ vật, ta tới quá nhanh đều quên mang theo. Hai người đối thoại mặc ra người đều nhìn xem, biểu hiện như vậy thân mật, vậy cái này người hẳn là Tiêu Càn bạn gái. Đáng tiếc thở dài một hơi. Khúc Liên Tâm cười thầm vừa rồi Đường Nhã tỷ nói quả nhiên không sai, tại tự vệ phương diện này Tiêu Càn thật sự là lợi hại không được, nếu không phải hắn vừa rồi nháy mắt lời nói còn tưởng rằng thật muốn cứu người đâu. Khó trách thời gian dài như vậy đến nay chỉ có Thanh Long hội được lợi, nhưng xưa nay không thấy bất luận kẻ nào được đến chỗ tốt, mà lại Tiêu gia liền tại nơi đó đều không có người phát hiện. Chỗ ấy có con rồng nhỏ. Những tạm thời không nói, thế nhưng tại vỡ vụn trung ương diễn võ trường nằm dưới đất ứng long còn tại, đồng thời tại vừa rồi nhiều như thế động tĩnh xuống không có chết. Yếu đất chập trùng có khả năng nhìn ra còn có một chút xíu hô hấp tại. Cũng là bởi vì nó chúng ta mới đánh nhau. Tiêu Càn nói. Nhưng lại tại hai người muốn đi hướng tiểu ứng long trước mặt thời điểm Mặc ra một bên chỉ nghe được mấy cái đệ tử gào thét cự tử danh tự. Cự tử, cự tử. Nguyên bản thật tốt Mặc ra cự tử lại đột nhiên ở giữa ngã xuống. Chương 356, cự tử việc khó nói. Chương 356, cự tử việc khó nói. Cự tử, cự tử Mặc ra cự tử đột nhiên ngã xuống để người xung quanh đều bất ngờ, thậm chí một bộ phận Mặc ra đệ tử cũng còn không kịp cho đồng bạn của mình chỉnh lý tốt, cự tử thế mà liền ngã xuống. Sự tình phát sinh quá đột ngột, liền Tiêu Càn cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản còn muốn để cự tử phái người đi xác nhận một chút Diệp Nam Thiên đến cùng chết chưa đâu, sau đó đối phương lại nằm xuống. Hiện nay chỉ có thể tại còn sót lại Mặc ra trang viên trong phòng chờ đợi thông tin. Lần này không dễ đi. Đương nhiên muốn đi cũng có thể, chỉ là Tiêu Càn muốn nhìn một chút cự tử bên kia đến cùng là thế nào. Tiêu Càn ca. Ngồi tại đối diện Khúc Liên Tâm một mực nhìn lấy Tiêu Càn tình huống, đoán chừng là nhìn thấy cự tử ngã xuống về sau lo lắng Tiêu Càn thân thể cũng không thoải mái, ai trên mặt còn có chút cho bụi, lấy ra khăn tay của mình tìm một chút nước. Còn tốt trong phòng có. Nhẹ nhàng hỗ trợ lau một cái. Đau không? Những này cũng không phải ta máu, phía trước một cái đường môn người lưu lại. Tiêu Càn khẽ cười nói. Nói mặt khác đường ra con nuôi bên trong đường nhất thế mà còn không có nói mấy câu người liền không có. Cái này nếu là chuyển đến đường môn đi không biết sẽ như thế nào, có thể hay không trực tiếp đem chuyện này trách cứ Mặc ra trên đầu, đến lúc đó ưu thế một vòng mới hai đại cơ quan gia tộc đối lập. Đường Nhã đâu? Nói đến Đường Gia tự nhiên là nhớ tới Đường Nhã, đối phương hẳn là đi theo Khúc Liên Tâm tới. Chính mình ngồi xe ngựa đều muốn thời gian rất lâu mới có thể ra khỏi thành đi tới nơi này, nếu là không có Đường Nhã mang theo lời nói Khúc Liên Tâm sẽ không đến như vậy nhanh. Nàng không muốn đi vào đại khái là nàng không muốn để Mặc ra cùng đường môn người nhìn thấy a nàng nói nàng ở bên ngoài nhìn xem, để ta trước tiến đến nhìn xem. Đúng. Nếu không để ta muốn đi thông báo nàng, muốn đi lại bị Tiêu Càn bắt lấy tay. Không cần, nàng sẽ không có vấn đề. Thiên giai cao thủ, vẫn là lăn lộn mấy trăm năm giang hồ lao quái vật tự nhiên không có việc gì, nói không chừng hiện tại cũng đang dùng một loại nào đó phương pháp đang nhìn hai người đâu. Vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Ta muốn nhìn xem Mặc ra tình huống. Khúc Liên Tâm gật đầu, tất nhiên Tiêu Càn muốn các loại vậy mình tự nhiên sẽ bồi tiếp hắn trở. Vừa rồi những người kia nói là người đánh bại người kia. Cái kia gọi là Diệp Nam Thiên có thiên giai thực lực. Chính xác đến nói hắn hẳn là không có. Thế nhưng trong nháy mắt đó đoán chừng là vượt qua, hắn là cái người rất đặc biệt. Vừa nói vừa nhịn không được mở cửa sổ ra hướng về vách núi bị đánh nát địa phương nhìn thoáng qua. Mặc ra trang viên dựa vào núi, ở cạnh sông, đối diện chính là một cái có cỡ nhỏ thác nước vách núi, nhìn qua là cái thanh nhã nơi tốt, bất quá bây giờ cả tòa núi đều bị đánh nát, đống đá rơi xuống vùi lấp mảng lớn địa phương cùng với một bộ phận trang viên. Tại diễn võ trường bên kia thời điểm nhất định còn có Mặc ra người là không có ở đây, có thể là cái này một mảnh núi đá sụp đổ xuống có thể hay không sống cũng không biết. Mặc ra lần này vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn thế mà ngã xuống không ít cao giai đệ tử. Đoán chừng liền cự tử bản thân đều không nghĩ tới a. Chính mình chỉ là vì để Mặc ra thanh danh tốt một chút, chủ động đi bắt một cái đang lẩn trốn tội phạm mà thôi, ai biết sẽ chọc đến như vậy nhiều phiền phức, thậm chí toàn bộ Mặc ra bị liên lụy, tử thương mạng lớn. Nghĩ đến cái này đoạn ngắn, thật đúng là có chút tiểu thuyết thế giới cảm giác. Cái kia kịch bản bên trong không phải liền là phạm là nhảy ra cho nhân vật chính cản đường ra hỏa không phải hủy diệt chính là tàn khuyết không đầy đủ sao? Đứng tại Mặc ra bên này suy nghĩ một chút rất thảm, đơn thuần chính là chọc giận nhân vật chính mà thôi. Mặc dù bọn họ cũng không tính được cái gì ngay tại một thân chính khí người, nhưng ít ra quang minh chính đại. Thế nhân cho bọn họ danh dự đại bộ phận người là tiếp thu, trình độ nhất định Mặc ra chính là loại kia nhân nghĩa hiệp sĩ cảm giác, đáng tiếc hiện tại cũng hiệp sĩ không nổi. Không biết cơ quan thành bên kia còn lưu lại bao nhiêu người, hy vọng cái này mỗi lửa đừng bị diệt. Bắc Quốc lập tức tổn thất nhiều như thế cường đại thế gia cùng tông môn sợ rằng tự thân căn cơ cũng phải bị dao động. Muốn trách cũng chỉ có thể trách loại này mang theo quang hoàn người rất có thể. Gây chuyện thị phi, mà lại lý do cũng quang minh chính đại khó mà cân nhắc được. Liên tại Tiêu Càn suy nghĩ thời điểm cửa ra vào một cái Mặc ra đệ tử gõ cửa. Tiêu công tử Khúc Liên Tâm đi mở cửa. Cửa ra vào người còn sửng sốt một chút. Là Mặc Địch. Phía trước chưa từng gặp qua Khúc Liên Tâm, lập tức tại Tiêu Càn trong phòng xuất hiện một cái xinh đẹp nữ hài còn không có kịp phản ứng. Là Mặc Địch huynh đệ a. Tiêu công tử. Mặc Địch nhìn thấy Tiêu Càn đột nhiên ngựa khí liền so trước đó hiền lành nhiều, cảm giác cũng hèn mọn nhiều. Một cánh tay bên trên còn đeo băng, vết thương còn chưa tốt, một bộ phận còn có rớm máu dấu hiệu. Nhưng chung quy là có thể hành động. Phía trước tại diễn võ trường thời điểm cũng không có nhìn thấy đối phương, chắc là tại nằm nghỉ ngơi đi, hoặc là không muốn ra mặt cho đường môn cùng Tiêu Càn chế giễu, người trẻ tuổi nha ít nhiều có chút mặt mũi không qua được. Cầm chính mình bán thảm cầu người khác cho đồ vật tự nhiên không muốn ra mặt, mà bây giờ là không thể không đi ra. Cự tử bên kia như thế nào? Cự tử hắn chần chờ một chút, nhìn xem Tiêu Càn, càng nhìn xem Khúc Liên Tâm không quá nguyện ý nói, chẳng lẽ không thể nói? Không phải, Kỳ thật cự tử những năm gần đây nguyên bản thân thể liền không tốt, lần chiến đấu này để hắn nhiều năm thương thế phát tác. Mặc Địch có chút bất đắc dĩ hướng Tiêu Cản giải thích một lần. Nguyên lai những năm gần đây Mặc gia cự tử vẫn luôn rất muốn đem tu vi tăng lên, Trung Châu địa giới có Diễn Thiên Tông là tôn, tại đô thành một khối kiếm thánh sơn càng là cường đại đến không có bằng hữu, tại tăng thêm một mực đối Bắc Quốc trung thành tuyệt đối quân hầu ở bên trong, Bắc Quốc thiên giai điên phong vẫn là ba người này tiếu ngạo thiên hạ. Đông bộ địa phương Mặc gia mặc dù ngàn năm thế gia, thế nhưng tại chính thức cao giai tu vi trước mặt một mực không có đột phá. Đường ra mấy cái con nuôi đều có không tầm thường thực lực, đồng thời đại mạc chỗ sâu người có tài xuất hiện lớp lớp, Mặc gia một mực cũng muốn dùng các loại phương pháp đến để thăng thực lực. Nhiều năm trước cự tử đã từng dùng một loại đến từ Đông Hải ngoại phương thuốc cổ truyền tu luyện, nhưng cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trọng thương ngũ tạng lục phủ, những năm gần đây có khả năng không động thủ tận lực đều là dựa vào Mặc Tượng đám người xuất thủ, thêm nữa chính là Mặc gia cường thế không ai dám chân chính đánh. Có thể vụng trộm cũng chỉ có cự tử cùng Mặc Địch dạng này thân tín của hắn biết tình huống. Hôm nay bị Diệp Nam Tiên như thế chấn thương mấy lần thân thể lập tức sụp đổ xuống, nhiều năm đau đớn tái phát, cho nên mới ngã xuống. Tiêu công tử, chuyện này có thể chỉ có một số nhỏ người biết. Ta minh bạch, ta sẽ không tùy ý nói, Tiêu Càn khẳng định nói. Tất nhiên đối phương nguyện ý nói ra, đó có phải hay không lại có việc muốn nhờ. Ta từng nghe nói Tiêu công tử từng có kỳ ngộ, không những tại cơ quan thuật bên trên có cùng Mặc gia cùng đường môn cùng loại phi phàm tạo nghệ, thậm chí tại luyện đan bên trên cũng có người khác không cách nào chạm đến tình trạng, ta mời ngươi có thể hay không hỗ trợ chúng ta mau cứu cự tử. A, cái này có chút ngoài ý muốn. Là thật không nghĩ tới cái này cự tử thế mà còn là cái ma bệnh. Mấu chốt là trực tiếp nằm xuống còn phải chính mình đến. Lập tức Tiêu Càn lại lâm vào muốn lợi ích lựa chọn thời điểm. Chương 357, Mặc gia đấu tranh. Chương 357, Mặc gia đấu tranh. Mà giờ khắc này tại cự tử gian phòng bên trong, khó có thể tưởng tượng. Phía trước mấy phút còn có thể đứng ra cùng người ngoài chiến đấu Mặc gia cự tử thế mà trong nháy mắt liền ngã xuống, mấu chốt là căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cự tử có lẽ chiến thắng, dù sao hắn đại biểu Mặc gia chân chính sức chiến đấu mạnh nhất. Sắc mặt trắng bệch, tựa như bệnh nặng người đầu dạng. Cái này mới ngày đầu tiên mà thôi. Thực tế để người nghĩ không ra. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, cái nào đó bước chân chậm rãi đi đến. Mặc Địch để người xung quanh nhìn xem, cự tử cần nghỉ ngơi cho nên không thể để người khác tới quấy rầy, có thể tại Mặc gia bên trong có mấy cái người là ngoại lệ. Trong đó một cái chính là Mặc Tượng. Làm Mặc gia thợ thủ công kỳ thật hắn cũng có danh tự, nhưng một mực bị trở thành Mặc gia cấp bậc cao thợ thủ công đến chế tạo mới cơ quan cùng chữa trị các loại công tác, lâu ngày Mặc Tượng xưng hô liền trở thành tên của hắn. Đồng thời vẫn luôn là cự tử phía dưới tại Mặc gia rất có uy tín một vị. Cũng không đúng. Hiện tại cự tử phía dưới dần dần biến thành Mặc Địch, dù sao làm trẻ tuổi nhất địa giai đỉnh phong cao thủ, hắn về sau thành tựu vô khả hạn lượng. Là Mặc Địch sao? Cự tử mặc dù đau đớn khó nhịn nhưng vẫn là có thể nghe được có người vào phòng âm thanh. Mới đến gần thời điểm liền cảm giác bước chân không thích hợp. Chỉ là khó chịu bên dưới không nghĩ mở to mắt, chỉ bằng mượn âm thanh và mùi đến phán đoán. Không nghĩ tới là thật. Mặc Tượng âm thanh trong phòng vang lên. Cự tử cưỡng ép nhịn xuống kịch liệt đau nhức mở to mắt, nhìn thấy Mặc Tượng thời khắc này có chút đọc không hiểu biểu lộ. Là ngươi? Hừ, không nghĩ tới là thật. Năm đó ngươi nói ngươi tu luyện thụ thương, về sau chậm rãi một đoạn thời gian khôi phục, mà những năm gần đây ngươi liền lại không cùng người chiến đấu. Ta tưởng rằng Mặc gia thanh danh tốt chưa cần phải đại chiến, mà ngươi cũng có ý nghĩ của mình trong lời nói bắt đầu có nghĩa mai cảm giác. Ta còn thực sự là không nghĩ tới ngươi nguyên lai che giấu chúng ta lâu như vậy. Cho tới nay Mặc Tượng đều cảm thấy cự tử lần kia chỉ là đơn giản tẩu hỏa nhập ma, dù sao người tu luyện gặp phải bình cảnh bối rối rất bình thường, ai còn không có phiền não cái kia mấy năm nữa, thế nhưng qua đều không có việc gì. Lúc đó Mặc Tượng chỉ cảm thấy đối phương chính là như vậy cho nên mới không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay đối phương mới đánh lên mấy lần về sau lại không được, có thể nghĩ lúc ấy là thật trọng thương. Đây cũng là vì ta Mặc gia suy nghĩ. Chúng ta nói bậy. Lời còn chưa nói hết liền bị Mặc Tượng một cái từ chối. Ngươi là sợ hãi à, sợ hãi vị trí của mình không bảo vệ, cũng sợ hãi Mặc gia đại quyền sẽ giao tại trên tay của ta. Đúng không? Mặc Tượng càng nói càng phẫn nộ. Nếu như nói phía trước còn cảm thấy đối phương là cự tử mà kính sợ, lời nói hiện tại đã cảm thấy đối phương là lừa gạt, vì chính mình sự tình, cũng vì có khả năng đem Mặc gia đại quyền giao tại cháu mình thế hệ trong tay thế mà che giấu như thế nhiều người. Đặc biệt là chính mình. Nếu biết rõ chính mình thực lực mặc dù chỉ có thiên giai hai cảnh, nhưng tốt xấu là Mặc gia chủ yếu nhất sức chiến đấu một trong, cái này đều che giấu đến cùng là phòng bị mình tới cái tình trạng gì. Ngươi đừng kích động, ta làm như vậy cũng là vì có khả năng càng ít người biết được. Cự tử ho khan hai tiếng chật vật nói. Vì có thể làm cho cháu của ngươi kế vị a người khác không biết ta tự nhiên sẽ hiểu. Năm đó ngươi làm những chuyện kia, đừng tưởng rằng không ai biết được. Mặc Tượng xích lại gần đối phương bên tai nói. Mặc Địch vẫn luôn bị nhìn thành là cự tử đời cháu. Bởi vì cự tử cả một đời không có lập gia đình, nhưng là năm đó cũng có huynh đệ tỉ muội, cho nên nhận làm con thừa tự một cái tới. Nhưng mà trong đó cố sự đủ loại cũng không phải một câu có khả năng nói rõ ràng, muốn nói hai người cũng có liên hệ máu mủ. Ngươi muốn tra cứu kỹ càng không có người biết Mặc Địch đến cùng phải hay không đối phương con cái, thế nhưng lúc trước thời điểm vẫn có mặt khác nghe đồn chuyển tới. Chỉ bất quá khi đó Mặc Tượng càng thêm tôn trọng cự tử, cho nên không tin. Trước mắt bởi vì sinh khí liền nói đi ra. Hồ! Hồ đồ! Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đem ngươi đổi ra Mặc ra. Liền ngươi bây giờ cái dạng này thật đúng là cho là có người sẽ ủng hộ ngươi. Ta sẽ trở lại cơ quan thành đem nơi này là sự tình đủ số nói cho đoàn người, cũng bởi vì ngươi muốn cứu chữa Mặc Địch làm hại đoàn người đều đi theo cho cùng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ khắc phục hậu quả ra sao a? Trong lòng càng nói càng tức, dứt khoát liền rời đi gian phòng. Mặc ra, cái này có ngàn năm mỹ danh đại gia tộc cũng có chính mình không muốn người biết một mặt, ai không muốn trở thành cái này Đông Lâm bá chủ đâu. Mặc ra nguyên bản là bá chủ, mà có thể trở thành cự tử lời nói càng là bá chủ bên trong bá chủ. Ngươi, các loại chỉ có thể nghe lấy đối phương giận đùng đùng rời đi, thế nhưng một chút biện pháp cũng không có. Mà lúc này Tiêu Cản còn tại đi theo Mặc Địch tới trên đường đi đối phương gần như đều đang nói khẩn cầu lời nói. Thế nhưng tại Tiêu Cản xem ra cứu cự tử ý nghĩa không lớn. Đầu tiên dược liệu khó tìm, đương nhiên lợi dụng thần nông đỉnh lời nói cũng không phải không được, chỉ cần có một chút thang liền có thể phối chế ra rất tốt dược liệu. Bất quá đánh trong đáy lòng Tiêu Cản là thật không muốn cứu đối phương. Lập tức là tốt nhất tình huống. Diệp Nam Thiên sinh tử chưa biết, mà Đường Môn đi tới cái này một bên người trực tiếp tử thương vô số, thậm chí khả năng sẽ đem chuyện này quái tại Mặc gia trên thân. Bên kia còn biết ngay lập tức Mặc gia tình huống như vậy, cự tử đều đã nằm xuống, vậy ta Thanh Long hội tại Đồng Lâm còn có đối thủ. Trực tiếp đi ngang a quả thực vô địch. Hiện tại muốn cứu nhân ra đây không phải là ngu ngốc sao? Nếu như Tiêu công tử nguyện ý trợ giúp ta Mặc gia lời nói, ta Mặc Địch xin thể nhất định đem hết toàn lực báo đáp ngươi. Bên cạnh Mặc Địch đã tại hô khẩu hiệu. Bất quá loại này lời thề đối với chính mình đến nói ý nghĩa không lớn, Tiêu Cẩn là cái hám lợi người. Nếu là đối phương biết mình là Thanh Long hội người đừng nói cái gì dốc túi tương trợ, có khả năng cho chính mình để lại cho cái toàn thây cũng không tệ rồi. Cho nên loại này lời thề đối với chính mình đến nói không có ý nghĩa. Ta cũng không thể cam đoan, thế nhưng xem trước một chút lại nói. Còn có cái kia Tiểu Long, Tiêu công tử thích lời nói ta đại biểu Mặc gia đưa cho ngươi, cũng cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Người này thật đúng là sẽ mượn hoa nhân vật. Chỉ bằng mượn chính mình là đánh bại Diệp Nam Thiên người điểm này khen thưởng vốn chính là chính mình, huống hồ Ứng Long đã mất đi Long đan. Cảm giác muốn khôi phục thời gian rất lâu mới có thể có khởi sắc, muốn nuôi một cái long chi tiêu cũng không nhỏ đâu. Liên tại chính mình nổ nước bọt chính là ba người đã đi tới cự tử cửa gian phòng. Lại là mở cửa. Nơi này là có người hay không tới qua? Vừa rồi Mặc Tượng đại nhân tới qua một cái người giữ cửa nói. Mặc Địch phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thế nhưng cái này bất luận kẻ nào tự nhiên không bao gồm những cái kia người có địa vị, nếu là hắn muốn đi vào cái kia rất dễ dàng. Ba người đi tới. Nhìn thấy một mặt trắng bệnh cự tử nằm ở trên giường. Tiêu Cản kinh ngạc, còn bên cạnh Khúc Liên Tâm cũng là biểu tình kiếp sợ. Cho tới nay được xưng là Mặc gia cự tử người này, trên thế gian ít có đối thủ, có thể thế mà lại có như thế hư nhược thời điểm. Chương 358, còn không thể loạn. Chương 358, còn không thể loạn. Trong phòng có nồng đậm một cỗ mùi thuốc, hiện nhiên trước đó cự tử liền đã dùng qua thuốc. Tiêu Cản đi tại Mặc Địch sau lưng, mà Khúc Liên Tâm liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại bên cạnh hắn, trong gian phòng đó hương vị chỉ cần nàng hơi nghe một cái liền có thể biết là cái gì. Tiêu Cản ca. Suýt ta biết. Khúc Liên Tâm muốn định nói cho Tiêu Cản những thuốc này là cái gì. Từ một người dùng thuốc đại khái có khả năng phân biệt ra được đối phương trạng thái làm sao, vậy mà lúc này không phải nói cái này thời điểm cho nên Tiêu Cản không có để Khúc Liên Tâm nói chuyện mà là đi theo Mặc Địch sau lưng thăm một cái Mặc gia cự tử. Rất khó tưởng tượng, liền mấy canh giờ phía trước đối phương còn có thể cùng Diệp Nam Thiên đánh đến có bề, mặc dù không cách nào chân chính trọng thương đến đối phương thế nhưng cự tử thực lực là áp chế Diệp Nam Thiên, điểm này ai nấy đều thấy được, có thể mới trong khoảng thời gian ngắn phía sau liền cho nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệnh, bên môi bên trên cũng đã làm khô đến lên da. Cự tử, Mặc Địch kêu tên của đối phương. Mặc gia cự tử mới chậm rãi mở to mắt nhìn hướng Mặc Địch. Mặc Địch lại chú ý tới Tiêu Cản đám người, vốn định muốn dùng rằng chào hỏi thế nhưng không có khí lực. Cự tử bệnh nặng cũng không cần đa lễ, chỉ là không biết ngài làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Tiêu Cản tò mò hỏi. Bởi vì đều đã xuất hiện ở trước mắt, bây giờ muốn che giấu đã không có khả năng, mấu chốt là Mặc gia còn hy vọng có thể được đến Tiêu Cản trợ giúp, cho nên cự tử đã không còn ẩn tàng đem chính mình sự tình nói một lần. Lần này so Mặc Địch nói còn muốn kỹ càng một chút, bao gồm hắn làm sao tin vào Nam Dương những cái kia cổ độc giáo người đề nghị sau đó dùng những phương pháp khác đến thử nghiệm đột phá chính mình. Ngươi nói có thể là Nam Dương những cái kia cổ giáo sẽ. Những người kia làm sao lại nói loại này sự tình, một bên nghe lấy Khúc Liên Tâm đột nhiên nói. Khúc Liên Tâm là miêu ra người, cũng là dùng cổ cao thủ. Hình như cùng Nam Dương những cái kia ngoại tộc người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ à, khó trách nàng sẽ tức giận đứng ra nói chuyện. Thời điểm đó sự tình ta không biết, thế nhưng cự tử hắn đích thật là tin vào những cái kia cổ giáo biết ý kiến mới sẽ làm như thế, bên kia Mặc Địch nói. Trước mắt Tiêu Cản là quý nhân, bạn gái hắn ai cũng không dám chọc thế nhưng đây đã là tại cùng cự tử tranh chấp, tự nhiên sẽ đứng ra nói hai câu. Vậy khẳng định không phải à, ta mộ mỗ là miêu ra đứng đầu, nàng đã từng hướng Nam Dương bên kia tìm kiếm qua rất nhiều đột phá thiên giai biện pháp, thế nhưng bên kia đều không có cho ra tốt ý kiến, đều nói còn thu hoạch được thế gian mấy vị kỳ dược mới có cơ hội, hơn nữa còn không dễ dàng thu hoạch được Khúc Liên Tâm bị Tiêu Cản kéo một cái. Nhìn ra được vũ nhục các nàng cổ độc lời nói để Khúc Liên Tâm rất tức giận, nếu không phải là bị lôi kéo đều muốn lên đi tranh chấp hai câu. Người mộ mỗ nằm tại trên giường bệnh cự tử quay đầu. Là, ta mô muốn là Long Hân Lan. Khúc Liên Tâm nói xong chỉ nghe được cự tử thở dài nhẹ nhõm. Ta làm sao đem người này quên mất, ta có lẽ sớm hơn hướng nàng chứng thực một cái. Tiêu Cản chỉ là biết những người này đều là người cùng một thời đại, cùng đường nhã đồng dạng không sai biệt lắm chính là bên trên một cái trăm năm thời đại chính là bọn họ thời điểm huy hoàng nhất. Ta loại này cố sự tại tiểu thuyết trong thế giới đều là sơ lược, cái gì thời đại Hoàng Kim A, cái gì Trung Nguyên các châu tranh bá niên đại các loại, sẽ không cụ thể nói người nào cố sự, cho nên bọn họ nói những người này Tiêu Cản cũng không biết, cũng bèn bèn chỉ có thể suy đoán ra bọn họ là dùng người cùng một thời đại mà thôi. Chuyện này về sau ta cũng nghĩ qua có vấn đề, chỉ là không có cách nào chứng thực. Cự tử quay đầu nhìn hướng Khúc Liên Tâm, ý vị thâm trường nói, tiểu cô nương, ta không nghĩ tới ngươi là nàng hậu đại. lần sau ngươi có thể hay không giúp ta truyền đạt cho nàng, liền nói ta gọi Mạc Công cùng với ta sự tình nói cho nàng, nếu như có thể mà nói có thể hay không giúp ta chào hỏi một cái nàng. Cái này ý vị sâu xa ngữ khí luôn cảm thấy sẽ có vấn đề. Chẳng lẽ giữa hai người còn có cái gì cố sự phải không? Tê có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Mà Khúc Liên Tâm nghe đến cự tử đều nói như vậy chính mình cũng hòa hoãn lại, nói chính mình vừa rồi kích động, sau đó tới gần một điểm tiêu cản. Yên lặng, không nói thêm gì nữa. Làm một cái nhu thuận nữ nhân dáng dấp. Tiêu công tử, ngài nhìn Mặc Địch hỏi đến mới vừa nói tốt sự tình. Trước mắt Mặc gia biến thành cái dạng này, cảm giác chính là ngắn như vậy ngắn trong một ngày liền đem vất vả thành lập tốt hàng rào cho phá vỡ, tử thương không ít đệ tử, mấu chốt cự tử đều nằm xuống. Mặc dù nơi này không phải cơ quan thành, đối với Mặc gia căn cơ chân chính còn không có bị dao động, có thể cự tử ngã xuống cũng tiêu chí Mặc gia tại cao cấp trên thực lực đã trượt rất lớn một đoạn. Ta cũng chỉ có thể thử một lần, thế nhưng ta không thể cam đoan nhất định có khả năng đối cự tử hữu hiệu, dù sao các ngươi thử qua nhiều độ như vậy đều không có được đến tốt báo đáp, không có lý do chính mình nhúng tay là có thể giải quyết. Liên tính có thể, đối với chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ có một người tình cảm hư danh. Huống hồ vẫn là tại Thanh Long hội bên ngoài. Vậy liền làm phiền Tiêu công tử. Hiện tại, Tiêu Cản có thể đi mà Mặc Địch cuối cùng cũng chỉ có thể đưa hai người rời đi. Vào lúc ly biệt thời điểm Mặc Địch còn để một người xách theo chiếc lồng tới, đem đó là còn có một tia khí tức tiểu ứng long đưa cho Tiêu Cản, coi như là Mặc gia hữu hảo biểu tượng. Mà tại hai người rời đi phía sau cự tử cuối cùng dễ dàng lấy ngồi dậy. Cự tử? Mặc Địch không nghĩ tới cự tử đột nhiên sẽ ngồi xuống. Ngài thân thể còn chưa tốt, cự tử. Bằng không chức nằm xuống a. Ngươi nghe ta nói Mặc Địch cự tử một mặt nghiêm túc nhìn hướng Mặc Địch. Lúc này Mặc Địch cũng rõ ràng tiếp xuống cự tử muốn nói mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên không tại khuyên can mà là nghe hắn chậm rãi nói hết lời. Vừa rồi tại ngươi phía trước Mặc Tượng đã tới qua nơi này, đồng thời hắn bắt đầu đối ta sinh ra bất mãn. Cự tử đem phía trước nhìn thấy qua Mặc Tượng sự tình nói một lần, chỉ là tại một chút chi tiết địa phương sơ lược, mà chính mình chủ yếu là nói cho hắn Mặc Tượng có thể muốn làm sự tình. Chỉ cần ta còn tại trên vị trí này, Mặc gia liền sẽ không loạn. Liên tính hắn trở lại cơ quan thành bên trong, những người kia cũng không có khả năng nghe hắn. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đem chính mình tăng lên đi lên, sau đó từng bước thay thế ta quản lý tốt Mặc gia, đồng thời cũng cần tích cực lôi kéo ngoại viện. Cái kia Tiêu Cản thực lực hôm nay ta thấy được, hắn đích thật là cái không thể tưởng tượng người. Nếu không phải Diệp Nam Thiên tại chỗ, Tiêu Cản tuyệt đối là lần này mắt sáng nhất tồn tại. Mấu chốt là người này cho người khác cảm giác lại có vẻ rất bình thường, chỉ là có tu vi, vẫn luôn là dùng các loại không biết tên cơ quan vũ khí. Nhưng chiến đấu về sau, đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy đối phương về sau cự tử liền tại trong đáy lòng tinh tế hồi tưởng phía trước chiến đấu đủ loại, phát hiện đối phương thật là một cái hiếm có nhân tài. Đồng thời lần trước tiếp xúc đến nay cảm thấy hắn cũng có dạ tâm. Người muốn lôi kéo hắn, nữ nhân bên cạnh hắn là Miêu gia một đời mới người nổi bật, nếu như là tôn nữ của nàng kia đối với cổ độc tất nhiên có nghiên cứu, người muốn lôi kéo bọn họ. Ghi nhớ, Mặc gia hiện tại không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn. Mặc Địch nhìn xem cự tử một mực tại gật đầu. Chương 359, một bước lớn cờ. Chương 359, một bước lớn cờ. Lúc này Tiêu Cản mang theo Khúc Liên Tâm đã đi ra Mặc gia trang viên. Mới ngắn ngủi không tới một ngày bên trong trang viên này thế mà bị đánh đến như vậy nát bét, lúc tiến vào cho người trang nghiêm túc mục cảm giác, hiện tại chính là một đống ngói bể tàn mái hiên nhà. Khi ta tới đã là bộ dáng này, các ngươi lúc trước thời điểm chiến đấu rất kịch liệt sao? Khúc Liên Tâm nhìn xem đầy đất nát vê đúng nói, là thật nghiêm trọng, nhưng cũng không phải ta tại chiến đấu. Ngươi xem một chút Mặc gia cự tử liền hiểu. Đúng. Tiêu Cản đột nhiên nghĩ đến một cái rất muốn hỏi vấn đề. Chuyện gì? Ta phía trước liền rất muốn hỏi Mộ Ngộ ngươi ngược lại là rất lợi hại à, một cái nam cương người lại có thể để nhiều như thế sinh hoạt Bắc Quốc lao ra hỏa nhận biết. Đường Nhã liền nhận biết, sau đó hiện tại lại là Mặc gia cự tử. Muốn nói người cùng một thời đại sẽ nhận biết không kỳ quái, nhưng cũng muốn cao thủ phía trước mới có lẫn nhau nghe nói à, giống như Mạc vẫn như thế. Đường Nhã mấy người đều chỉ là nghe nói qua hắn thế, nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân vẫn là lần này tại Thanh Long hội bên trong, đồng thời hắn cái kia người truyền thuyết vẫn là tiếng xấu mới bị biết. Mấu chốt Khúc Liên Tâm Mộ Ngộ không phải thiên giai một đời cao thủ. Đó là ta Mộ Ngộ năm đó cũng là xa gần nghe tiếng mỹ nữ, bao nhiêu người muốn gặp cũng không thấy đâu, lúc đầu còn rất nghiêm túc chủ đề đột nhiên tại Khúc Liên Tâm trong miệng liền biến vị. Tựa như ta, tại Mặc gia Khúc Liên Tâm vẫn luôn không cùng Tiêu Cản nói nhiều, cho tới bây giờ chỉ còn lại hai người mới bắt đầu ra. Một cái nhỏ nhảy bước đứng đến Tiêu Cản trước mặt. Người gặp được ta, có phải là cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng, ánh mắt bên trong tràn đầy thủy mị. Là loại kia nam nhân cự tuyệt không được biểu lộ. Cao hứng? Cao hứng lúc đầu muốn ôm, có thể là nghe đến Tiêu Cản như thế qua loa lời nói lại không tình nguyện. Ta lo lắng như vậy ngươi mới chạy tới, ngươi đều không cảm động. Tiêu Cản nhìn qua một mặt phụng phịu Khúc Liên Tâm, trong lòng còn có chút nghi hoặc không có giải, nhưng giờ phút này cũng không cần như thế xoắn xuýt, lập tức ôm lấy Khúc Liên Tâm. Ngươi nha ngươi. Nô. Khu cụ hai người không đi ra bao xa, liền nghe đến bên tai có âm thanh truyền đến. Nho nhỏ hai người thế giới phảng phất lập tức xuất hiện mặt khác âm thanh đồng dạng, dừng lại. Theo âm thanh đi tìm, lấy lập tức Tiêu Cản thực lực đều không thể người phát hiện, cái kia tu vi. Ách. Quả nhiên, tại cách đó không xa trong một góc khác nhìn thấy Đường Nhã thân ảnh, thậm chí còn chứng kiến đối phương phía sau một chiếc xe ngựa xuất hiện. Làm sao đem nàng quên mất, nàng vốn là tại Mặc gia phụ cận mới đối. Hai người các ngươi hiện tại mới ra ngoài a, câu kia mới chữ lộ ra đặc biệt trọng âm. Tiêu Cản ngược lại là không có gì, Khúc Liên Tâm đã cảm thấy rất xấu hổ, bắt đầu nói xong tình huống là chính mình nhìn xem là dạng gì về sau liền đi ra nói cho nàng biết, kết quả ở bên trong nghỉ ngơi thật lâu mới ra ngoài. Các ngươi không có việc gì liền tốt, đến trên xe hãy nói một chút ta. Đường Nhã xem như là toàn bộ Thanh Long hội bên trong hiểu rõ nhất đạo lý đối nhân xử thế người, cũng không có xoắn xuýt tại cờ trách hai người chủ đề bên trên mà là ra hiệu hai người lên xe, sau đó từ từ nói. Chính nàng kỳ thật vẫn luôn tại Mạc Gia trang viên bên ngoài chờ, đồng thời cũng tìm cái tương đối thích hợp địa phương từ chỗ cao tra xét. Mạc Gia cơ quan trung điệp, tất nhiên dám làm trang viên xung quanh tự nhiên đều là các loại cơ quan. Nhưng mà Đường Nhã lại phát hiện nơi này nguyên bản cơ quan cũng không có, chủ yếu là nói không có người nhìn xem. Sau đó còn nhìn thấy Mạc Gia trang viên bên trong rách nát khắp trốn dáng dấp, trong lòng rất nghi hoặc. Bởi vì toàn bộ trang viên rất lớn, hơn nữa là dựa theo kỳ môn bắt quái bố cục, cho nên Đường Nhã cũng không có toàn bộ nhìn thấy Tiêu Cản tình huống bên kia, chỉ là đại khái nhìn thấy cái này bắt quái đã hủy đi. Cách phía sau một đoạn thời gian, Mạc Tượng liền giận đùng đùng đi ra. Mạc Tượng cũng là Mạc Gia ba đại cao thủ một trong, Đường Nhã ẩn nấp thân hình bản lĩnh có thể làm cho Tiêu Cản cảm giác không đi ra, tự nhiên cũng sẽ không bị Mạc Tượng phát hiện, mà đối phương tức giận bước xuống xe ngựa chính mình đi. Trước mắt Tiêu Cản đội vàng xe ngựa chính là Mạc Tượng nguyên bản muốn dùng, bất quá hắn là một mình rời đi. Phương hướng hẳn là Nam Bộ cơ quan thành. Chúng ta bên kia cũng phát sinh không ít sự tình. Tiêu Cản đồng dạng đem Mạc Gia sự tình nói cho đối phương biết, chính mình đánh xe mà hai nữ nhân ngồi trên xe, đồng thời còn có cái kia bị cầm về tiểu ứng long. Đường Nhã nghe xong Tiêu Cản giải thích cũng cảm thấy khó có thể tin. Trên thế giới này lại có loại người này, nhìn về phía bên cạnh ứng long. Lúc trước tại Bắc Ký Châu thời điểm ta tại sao không có phát hiện? Nhìn lầm nha. Muốn nói Tiêu Cản ban đầu tại Bắc Ký Châu hướng tất cả tông môn cùng thế gia báo tố diễn kỳ thời điểm Đường Nhã cũng ở tại chỗ, cái kia trong vòng nhỏ có cái gì dạng thực lực người bọn họ liếc thấy tính ra, không nghĩ tới còn bỏ qua Diệp Nam Thiên một cao thủ như vậy. Lời của người kia là cái ngoài ý muốn, hắn muốn là sẽ lên. Có ý tứ gì? Thiên tiên thân thể nha. Nhân vật chính nha. Vĩnh viễn sẽ không có tiếng tăm gì. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì dùng, sinh tử chưa biết. Hắn không phải chúng ta muốn lo lắng đối tượng, vẫn luôn không phải. Cùng phía trước ta nói qua đồng dạng sự xuất hiện của hắn ngược lại giúp chúng ta mở ra Mạc Gia lớp bình phong này. Tiêu Cần nói. Thanh Long hội như công khai nhằm vào Mạc Gia hoặc là trực tiếp đem Mạc Gia tàn sát lời nói liền biến thành ác ma giết chóc, đến lúc đó kích thích toàn dân đối kháng thôi. Nói không chừng lại dẫn đến cái gì Diễn Thiên Tông cùng Kiếm Thánh tới đánh một trận, liền thật sự là đi tới chỗ nào đánh tới chỗ nào, mà còn đều là một nhóm kia không tốt động người, cho nên Diệp Nam Thiên xuất hiện liền tương đối dễ dàng trợ giúp chính mình hóa giải Mạc Gia hàng rào. Chỉ là Tiêu Cản cũng không có nghĩ đến Mạc Gia từ bên ngoài nhìn vững như thành đồng, nội bộ cũng đã thay đổi đến như thế yếu đuối. Nếu không phải lần này bị Diệp Nam Thiên đánh tan, Tiêu Cản cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai Mạc Gia cự tử đã bệnh nặng đến loại này trình độ. Cái kia Mạc Công thế mà biến thành bộ dáng này. Liên Đường Nhã cũng cảm thán. Nghe đến Diệp Nam Thiên dạng này một cái quái vật xuất hiện, bao gồm phía ngoài Tiêu Cản cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Sau đó chính mình một đời người các loại vấn đề. Phản phất tại một nháy mắt có một loại thời đại thay đổi cảm giác, cái này thế giới đã không phải là mình có thể khống chế những năm kia. Người kia là cái ngoại lệ, đương nhiên. Ta cũng là ngoại lệ, các ngươi vẫn là chúa tể một phương không cần quá lo lắng, Mạc Gia cự tử đó là chính mình quá gấp mới biến thành cái dạng này. Tiêu Cản cho chính mình giải thích một lần. Không cần như thế bề ngoài, nếu là chính mình không có hệ thống. Diệp Nam Thiên không phải nhân vật chính lời nói căn bản không sống tới hiện tại. Lập tức thế giới vẫn là mấy người bọn hắn thiên giai cao thủ ở giữa tranh bá. Mà Thanh Long hội chính là muốn tại những này cao thủ trợ giúp cùng ngăn cản bên trong đứng ra. Bất quá ngươi mới vừa nói có khả năng lừa gạt cự tử dùng nguy hiểm thuốc đám người này là ai? Đúng thế, đúng thế. Bọn họ không thể nào là cổ giáo bên trong người, cổ giáo căn bản liền sẽ không dạy những vật này. Nói đến cái này, chủ đề bên trên Khúc Liên Tâm cũng có lời muốn nói. Ta biết, mỗ mỗ ngươi năm đó ánh mắt không dưới ta. Từ trên người nàng cũng có thể nhìn thấy cổ giáo một chút bóng dáng, trên cơ bản không thích cùng Trung Châu nhân liên hệ. Nói như vậy tựa hồ có người có lẽ là phía trước liền muốn đến Mạc Gia vào chỗ chết. Đường Nhã hướng về phía ngoài Tiêu Cản nói ra ý nghĩ của mình. Chương 360, mới điểm số. Chương 360, mới điểm số. Ngươi cho rằng có người sớm liền thiết kế để cho Mạc Gia xong đời. Tiêu Cản hơi nhỏ tiếng một chút hỏi. Nhớ tới chính mình lúc đi ra vẫn là sáng sớm mà đến lúc này đã là chạm vào tối, muốn vào thành đoạn đường này Tiêu Cản hơi chậm lại rất nhiều. Ta chỉ là có ý nghĩ này, đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn ngươi đi điều tra một cái. Sẽ có chút phiền phức. Có lẽ bọn họ Mạc Gia chính mình sẽ đi điều tra. Tiêu Cản mặc dù cùng Mạc Địch gặp mặt số lần không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được đối phương là cái có đầu óc ra hỏa. Trên thực tế cái này tiểu thuyết trong thế giới cũng không phải toàn bộ đều chính là ngốc nết túi nhân vật phản diện, cho dù là cùng Diệp Nam Thiên đối lập người hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút ý nghĩ của mình, chỉ bất quá cuối cùng tại hắn cái kia không có chút nào chống đỡ năng lực trước mặt hoàn toàn không có cách nào mà thôi. Vừa rồi trải qua Khúc Liên Tâm nói như vậy vài câu, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ trở về nghĩ chuyện này. Ngươi nói cũng đúng, trước mắt chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình liền được. Ta gần nhất nhìn thấy Tô gia người bận điệu tứ phía gần như đem ngươi kiếm cho bọn họ đổ vật nghiên cứu ra được, trước mắt muốn sản xuất hàng loạt. Vậy liên quá tốt rồi. Tiêu Cản cuối cùng xem như là thở dài một hơi. Đợi lâu như vậy cuối cùng là đem Tô gia sự tình đi lên quỹ đạo. Cứ việc quá trình có chút quanh co. Trước mắt cũng coi như là không có người có khả năng đến gây trở ngại chính mình. Trở lại Tô gia trạch viện thời điểm đã là ban đêm. Đen nhánh bên trong chỉ có Tô gia trạch viện không giống với người khác, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng. Ban ngày phát sinh sự tình sát thực cho rất nhiều người đều có cảm giác, đến lúc này y nguyên có không ít người đang nói cố kia sóng nhiệt quá dị. Muốn nói là gió biển lời nói không đáng tin cậy, lâu dài sinh hoạt tại bờ biển thành thị người làm sao chưa từng gặp qua gió biển. Nào có như thế nóng, không ít người đều đang suy đoán là cái gì cường giả. Dù sao cố sự thật nhiều, ký kịch cũng thật nhiều, Tiêu Cản không có từng cái nhớ kỹ. Buổi tối muốn ăn cơm thời điểm Tiêu Cản bởi vì mệt mỏi, cho nên về phòng trước. duy nhất tại không có người thời điểm sẽ lấy ra Hỗn Nguyên Tán đến cẩn thận nghiên cứu một chút. Cầm trong tay cũng nặng lắm, toàn bộ ô đều là từ các loại lưỡi đao cùng bộ cơ quan thành, chợt nhìn đi lên thật đúng là có chút biến ảo khó lường cảm giác, cùng chính mình trong ấn tượng bái tán rất giống, thế nhưng hiệu quả lại cường đại đến không được. Có khả năng chống tự tổn thương đồng thời phản xạ tổn thương, thế nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhìn xem giới thiệu văn tắc bên trên viết chính là một lần kích hoạt chỉ có thể sử dụng 3 lần, cái kia kích hoạt là mở ra ý tứ sao? Thứ này lại không có cái gì chốt mở, không mở ra thời điểm giống như là một cái đặc thù trường thương mở ra chính là một thanh đao lưới đao gió lốc dạng xoè ô, chính giữa có cái tạo ra bánh răng còn có thể dùng toàn bộ ô lưới đao chuyển, cảm giác có thể công kích. Bất quá phản tổn thương bản thân chính là hữu hiệu nhất công kích. Lấy đạo của người trả lại cho người, chính là thời gian sử dụng thiếu một chút. 3 lần. Chính mình sử dụng một lần phía sau toàn bộ ô thân đã có chút công địa phương, xem ra là thật 3 lần cơ hội. Hiện tại chỉ còn lại 2 lần. Vật này dùng đến tốt có thể đem một cường giả trực tiếp giết đi, kỳ thật đã coi như là phi thường khủng bố thần khí, nếu là không hạn chế số lần lời nói trực tiếp xưng là tối cường thần khí cũng không đủ, mà trước mắt chính mình nắm giữ tinh thiểm, đồ thánh chi thương, hiện tại lại tới Hỗn Nguyên Tán. Thế gian này ba đại thần khí đã bỏ vào trong túi. Xem ra lúc trước Đường Nhã nói mặc dù không có chân chính chấp hành, thế nhưng bụng trộm Tiêu Cản đã sớm thu thập các loại thần khí. Thiên hạ 18 kiện thần binh, có khả năng có 3 cái ở trong tay chính mình, còn lại những chính mình hẳn là cũng có cơ hội qua đến. Thật giống như tinh thiểm đồng dạng cho dù là cung bái cũng có thể bị chính mình quét đến cho truyền tông tới, làm hiện tại ẩn nguyện các còn đang vì tinh thiểm mất trộm sự tình canh cánh trong lòng. Trước mắt chính mình để giành được đến TV còn có 7 điểm. Thật sự là khó được thắng lợi, qua thời gian dài như vậy lại có thể để giành được 7 điểm. Nếu như Tiêu Cản chính mình nhớ không lầm, 3 lần về sau chính là lần tiếp theo 10 liên rút đưa thần khí thời điểm. Cũng không biết cái kia Diệp Nam Thiên đến cùng chết chưa, nếu như chết đi về sau chính mình chỉ có thể từ mặt khác chủ giác đoàn trên thân hoặc là thay đổi một chút nhân vật chính kịch bản đến thu hoạch điểm số. Phương pháp này chấm rất nhiều, nhưng bao nhiêu có thể thu hoạch được một điểm. Lấy trước mắt cái tốc độ này, lời nói muốn đem 18 kiện thần binh thu thập hoàn thành còn gánh nặng đường xa, lập tức nguy cơ đều giải quyết, đoán chừng 3 lần đều là đồ dùng hàng ngày đổi mới. Chỉ có thần binh đáng để mong chờ một cái. Ân. Nói xong đang muốn đổi mới nhìn xem, nếu không được lưu lại còn lại 3 điểm bảo mệnh liền được. Nhưng mà liền tại Tiêu Cản chuẩn bị đổi mới thời điểm cửa phòng bị gõ vang mấy lần. Người nào? Là ta, Tiêu Cản ca. Khúc Liên Tâm âm thanh tại ngoài phòng truyền đến. Vào đi. Chậm rãi đẩy cửa ra. Khúc Liên Tâm thì là bưng mấy cái bát đi tới. "Ân, Tiêu Cản ca, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta mang theo một chút tới." Nguyên lai Tiêu Cản từ trạm vạng tối đến bây giờ cũng không có ăn đồ ăn, cho nên Khúc Liên Tâm chuyên môn mang theo một chút tới. "Cảm ơn." Bày ra ở trên bàn, vẫn là nóng. Hẳn là mới vừa vận nóng qua đưa tới. "Ngươi đều một ngày không ăn đồ vật." Khúc Liên Tâm ngược lại là rất vui vẻ ngồi xuống Tiêu Cản đối diện nhìn xem. Dứt khoát liền đâm cái cầm nhìn qua đối phương cầm chén lên đến. "Muốn hay không cũng tới một điểm?" "Không, ta nhìn ngươi ăn." Hi Hi đã cảm thấy nhìn đối phương ăn chính mình cũng rất cao hứng. Lúc ban ngày đều là ở bên ngoài mà chỉ có đến ban đêm hai người mới có cơ hội ngồi chung một chỗ ăn cơm. Thật không ăn. Vậy ta uống canh. Chính mình cho chính mình múc một chén canh, sau đó nhìn Tiêu Cản ăn cơm bộ dáng Khúc Liên Tâm mới an tâm uống một ngụm. Canh là hâm nóng, trong lòng cũng là ấm. Chính là Tiêu Cản một mực thoạt nhìn tâm sự nặng nề cảm giác để Khúc Liên Tâm luôn có loại giúp không được gì cảm giác mất mát, mặc dù biết đó là Thanh Long hội sự tình chính mình căn bản không xen tay vào được, thì thật coi như lời nói tại chính mình biết Tiêu Cản là Thanh Long hội người chuyện này liền đã rất khoa trương. Nào còn dám đối Thanh Long hội sự tình khoa tay múa chân, chỉ là chính mình cảm thấy giúp không được gì không quá cao hứng mà thôi, chỉ có thể làm chút bưng trà đưa nước sự tình. Thế nào thấy không mấy vui vẻ. Tiêu Cản ăn cơm chú ý tới Khúc Liên Tâm biểu lộ, không có rồi lắc đầu nói một câu. Tiêu Cản cũng không phải loại kia e cờ tiểu bạch, nhìn đối phương biểu lộ còn có buổi sáng hôm nay sớm liền chờ tại bên cạnh mình nói xong khẳng định muốn hỗ trợ quyết tâm, đại khái hiểu ý tứ trong đó. Thanh Long hội, trong mắt người ngoài mong muốn không thể thành tồn tại, mặc dù tà ác, thật là trên thế giới này tối cường tổ chức. Người bình thường vừa bạn tiếp xúc đến điểm này làm sao thích ứng? Ăn một miếng. Từ chính mình trong bọc hành lý lấy ra một túi nhỏ đồ vật đưa cho Khúc Liên Tâm. Đây là cái gì? Đan dược. Ân, có chút nghi hoặc. Mỗi cái tiến vào Thanh Long hội người đều sẽ đầu tiên lấy được đạo cụ, bên trong có khôi phục thương thế, cùng tăng cường công pháp. Bây giờ còn thêm Long Nguyên đan dược ở bên trong, có khả năng trực tiếp tăng cao tu vi, cái này cho ngươi có lẽ đối ngươi tu vi có trợ giúp. A nghe đến Tiêu Cản giải thích Khúc Liên Tâm có chút không dám đụng. Có thể là cái kia. Quý giá như vậy. Lặng lẽ, đây đương nhiên là chúng ta bí mật. Cho ngươi mở cửa sau. Tiêu Cản cố ý thấp kém âm thanh nói. Khúc Liên Tâm nguyên bản còn cảm thấy không quá tình nguyện, hiện tại ngược lại biến thành ngượng ngùng. Chương 361, thị trường chiến đấu. Chương 361, thị trường chiến đấu. Đến ngày thứ hai, Mạc Gia sự tình rốt cục vẫn là không có che giấu bị người truyền ra. Ai, ngươi nghe nói sao, Mạc Gia ngày hôm qua bị người giết. Phúc liền uống trà người đều nhịn không được phun ra ngoài. Mà những cái kia trực tiếp uống say liền ngủ ở quán rượu trên mặt bàn kêu không nổi người nghe đến tin tức này phía sau cũng là trực tiếp tỉnh lại. Cái gì? Mạc Gia? Không thể tin được. Cái kia Mạc Gia còn có người dám giết? Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu, đây chính là Mạc Gia. Ngàn năm Mạc Gia, thành lập cơ quan thành Mạc Gia. Ta đương nhiên biết là Mạc Gia, tại cái này Đông Lâm Châu bên trong còn có mặt khác cái nào họ Mạc dám tự xưng Mạc Gia. Chính là nhà bọn họ, ta tận mắt nhìn thấy sẽ không có giả. Các ngươi đều biết rõ tại Nam Thành bên ngoài có một cái Mạc Gia trang viên a. Mạc Gia trang viên đều đã xây dựng rất nhiều năm, gần như Đông Lâm thành thường cư chú dân đều biết rõ. chính là phát sinh ở nơi đó. Ngày hôm qua đất rung núi chuyển còn có những cái kia sóng nhiệt đều là bởi vì Mạc gia cùng đối phương chiến đấu có quan hệ, hình như cự tử đều xuất thủ. Cái gì? Mạc gia cự tử? Trên thế giới này còn có mấy cái cự tử a, khẳng định là hắn a hắn xuất thủ. Nếu là cho chuyện cái này, lời nói rất nhiều người liền không buồn ngủ, không nghĩ tới cái kia Mạc gia đều sẽ bị người giết ngược, người này nên có rất mạnh a. Cụ thể chuyện gì xảy ra, mau nói, chính là tại ngày hôm qua, chúng ta không phải đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đột kích sao? Cái kia nhưng thật ra là Mạc gia bên kia có người tại chiến đấu. Còn muốn là chân chính cao thủ a, hiện tại ngươi đi qua nhìn bên kia trang viên còn có sơn mạch đều lún. Người nói chuyện nhìn thấy đến nghe cố sự người còn thật nhiều, trong đó không thiếu một chút tướng mạo xinh đẹp người qua đường nữ tử, trong lòng cô kia đắc ý sức lực lập tức liền thức dậy, ngoài miệng càng nói liền càng mơ hồ. Kỳ thật chính mình cũng chính là sáng sớm thời điểm từ phía nam tiến vào thành thị, sau đó phát hiện ngọn núi bên kia làm sao đột nhiên thấp bé rất nhiều, muốn qua nhìn xem mới phát hiện toàn bộ đường đều bị Mạc gia người phong bế, người bình thường không thể đi vào. Mà con đường kia vốn là thông hướng Mạc gia trang viên, cái này mới phát giác được có việc phát sinh. Theo tiến vào thành thị về sau càng ngày càng nhiều truyền ngôn khắp nơi đều là, cho nên chính mình cũng đi theo nghe được thông tin nói một lần. Trong đó tự nhiên có bịa đặt bộ phận, chỉ bất quá lập tức tình huống không ít người chính là muốn nghe náo nhiệt, liền tính nói thẳng Mạc gia cự tử đột nhiên qua đời đoán chừng đều có người sẽ tin tưởng. Vậy còn không dừng đâu, các ngươi biết Đường Môn kỳ thật khoảng thời gian này cũng ở tại Đông Lâm thành sao? Nói lên Mạc gia mặt khác chủ đề luôn là thiếu không được Đường Môn. Nhìn các ngươi cũng không biết, ta nói cho các ngươi biết ra Đường Môn tại mấy tháng trước liền đã ở tại Đông Lâm thành thời gian rất lâu, thế nhưng ngày hôm qua sau khi ra ngoài trở về người vô cùng ít đòi. Ta nghe người ta nói trở về người bên trong rất nhiều nhân khí bội vàng, thậm chí còn có tiếng khóc. Chẳng lẽ Mạc gia cùng Đường Môn lại khai chiến? Khá lắm, hai người bọn họ một khi chiến đấu, đây chính là náo nhiệt. Vô luận tại niên đại nào chỉ cần không phải chính mình sự tình người xem náo nhiệt đều sẽ rất hưng phấn, ước gì càng ngày càng tốt, dạng này cho chính mình khô khan sinh hoạt nhiều một chút tình thú. Đường Môn cùng Mạc gia lại lần nữa chiến đấu, lần này còn tại Đông Lâm địa bàn bên trên, cái kia Đường Môn thật đúng là lớn mật a. Hừ, ngươi cho rằng Tây Lương Đường Môn là ăn chay sao? Bọn họ dám làm sự tình có thể nhiều càng nói càng thái quá. Thế nhưng nói xong vô tâm nghe lấy có ý rất nhiều lời truyền liền biến thành thật, thậm chí ngồi tại phụ cận lữ nhân đều càng nghe càng hăng say. Trong một góc khác, hai cái nhìn qua như tu luyện giả ăn mặc người nghe đến tin tức này bắt đầu nghị luận lên. Cái này Đường Môn lại dám tại chỗ này cùng Mạc gia khai chiến, cũng không lớn có thể, thế nhưng ngày hôm qua tình huống ngươi có lẽ cảm thấy à, khẳng định là chiến đấu. Thế nhưng cùng ai chiến đấu liền không được biết, muốn hay không đem chuyện này hồi báo cho phía trên. Nhất định muốn nói, đây chính là tại Mạc gia địa bàn bên trong xảy ra chuyện a, mà còn căn cứ phán đoán của ta ngày hôm qua chiến đấu ít nhất là thiên giai trở lên thực lực chiến đấu. Thiên giai? Toàn bộ Đông Lâm Châu có bao nhiêu? Cho dù có ẩn tàng cái kia cũng không có mấy cái dám chân chính tại Mạc gia loại kia địa phương chiến đấu a, dù cho không phải cơ quan thành đó cũng là Mạc gia nội địa a, không quản là ai đều cần hướng tông chủ hồi báo. Không sai, không nghĩ tới chúng ta mới đi đến Đông Lâm mấy ngày liền có thể gặp phải chuyện lớn như vậy, thật thú vị. Cái kia Thanh Long hội cũng thời gian dài chưa từng xuất hiện, có người nói tại Nam Bộ phát hiện qua bọn họ vết tích, không biết có phải hay không là bọn họ. Thiên hạ hôm nay Thanh Long hội là chạm tay có thể bỏng chủ đề, phàm là phát sinh một điểm gì đó sự tình cái thứ nhất nghĩ tới tình huống chính là Thanh Long hội cách làm. Nếu là bọn hắn vậy cũng không cần uổng phí chúng ta tìm lâu như vậy. Hai người nói xong, bắt đầu đứng dậy hành động, chuẩn bị đem lập tức tình huống hồi báo đi ra. Mà tại Tô gia một bên, Tiêu Cản sáng sớm dậy nhìn qua Tô Thiền Nhi đựng đi lên một chút muối mịn, đưa tay nếm một cái. Không sai, lần này hiệu quả đi ra, làm đến vô cùng tốt. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, qua thời gian dài như vậy Tô gia cuối cùng đem mình muốn muối mịn làm ra đến. Có vật này, thương nhân buôn muối bên kia cơ bản có thể thần tốc cầm xuống. Vậy kế tiếp sự tình hẳn là không cần ta nhiều lời a. Ta minh bạch, Tiêu công tử. Ta sẽ lợi dụng chúng ta Tô gia hy vọng cùng tất cả nhân mạch thần tốc đem những này muối mịn đẩy đi ra, tại trong thời gian nhanh nhất chiếm lĩnh thị trường. Ân, hiện nay Mạc gia đã lại không có tinh lực đến hạn chế các ngươi. Đối thủ của chúng ta chỉ có các ngươi những cái kia đối thủ cũ mà thôi. Đối với những chuyện này Tô gia làm nhiều đời như vậy người lối buôn bán, tự nhiên so với mình càng chuyên nghiệp, liền tính không nói cũng minh bạch. Đúng, cái kia Su mật viện thế lực có ở nơi này sao? Đột nhiên giống như là nhớ tới cái này thần bí tổ chức. Lúc trước có khả năng trực tiếp đem Đường Nhã cùng Phương Tưởng đám người thân phận nói ra, thậm chí thời gian dài như vậy đến nay bọn họ là cái thứ nhất nói ra người, không biết bọn họ hiện nay có thể hay không biết lập tức tất cả đều là chính mình tại bố trí. Tiêu Cản tự nhiên không e ngại cùng một cái thương nhân tổ chức đối kháng, có thể là như chính mình bí mật bị đối phương biết được giống như một cái bom hẹn giờ, người đều nói không tốt lúc nào sẽ bạo tạc. Hiện nay Diệp Nam Thiên Sinh tự chưa biết. Tất cả kịch bản bên trong cùng thế giới đối kháng người đều là nhân vật chính, cũng đừng nhân vật chính không có biến thành chính mình cùng thế giới đối cứng. Thanh Long hội bí mật bị bại lộ lời nói Tiêu Cản rất có thể sẽ trực tiếp đi đến cùng thế giới đối lập đại ma vương lộ tuyến. Su mật viện tại bất luận cái gì địa phương đều có mạng lưới tình báo, bất quá bọn họ hẳn còn chưa biết ngài tồn tại. Liên tính biết chúng ta cũng sẽ giải quyết. Vậy liên tốt, dựa theo kế hoạch đi xuống làm a. Nhìn xem Tô Thiền Nhi rời đi. Cùng lúc đó tại toàn bộ Đông Lâm bên trong một tràng lớn như vậy thương chiến đã đánh vang. Tô gia đem lợi dụng chính mình thương nhân buôn muối cùng thương nhân buôn vải ưu thế bắt đầu vơ vét toàn bộ thị trường. Muối mịn mới ra, rất nhiều ngay tại trò chuyện Mạc gia cố sự quán nhỏ bên trong cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chương 362, ngồi không yên. Chương 362, ngồi không yên. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian Tô gia công khai một hệ liệt mới sản phẩm làm cho cả thương nghiệp bên trong đều sôi trào. Nguyên bản Mạc gia thời điểm còn biến thành nói chuyện say sưa chuyện lý thú, bất quá trong vòng mấy ngày ngược lại biến thành tiền mặt giá rẻ, đồng thời càng xinh đẹp hơn vải vóc, cùng với chế tạo công nghệ càng tinh tế hơn. Mối Anna CL đối với Mặc Gia sự tình cũng đã có rất ít người nhắc lại, mà cái kia Mặc Gia trang viên bên kia tựa hồ còn nghe được có người đang tại bảo vệ. Nhưng mà những này đối với người bình thường đến nói đã không phải là quan tâm tiêu điểm rồi. Tiêu Cản tại Tô Gia bệ bộn nhiều việc cùng ba người khác liên hệ, khoảng thời gian này đi tới Đông Lâm về sau cũng rất ít cùng mặt khác ba người có giao lưu. Lúc này Mặc Gia sự tình trên cơ bản xem như là giải quyết, trước mắt liền muốn hỏi vài người khác bên kia như thế nào. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi đi hướng chính là Nam Bộ, đã tiến vào Nam Triều quốc gia. Đồng thời căn cứ Phương Tưởng thuyết pháp bên kia tương đối ổn định, cũng là bởi vì Thanh Long hội tại Bắc Quốc đô thành ồn ào vài sự kiện để Nam Triều có chút ý nghĩ, bất quá tại sau cùng giai đoạn kiếm thánh cũng không có chết trận, lại thêm quân hầu rất khéo léo trước thời hạn liền làm tốt bộ đội phòng ngự. Cho nên Nam Triều quốc gia cũng không dám tùy tiện phát động bất luận cái gì công kích. Sau khi nói đến đây, Tiêu Cản hồi tưởng lại Tào Tuyết Dương bị từ Bắc Phương kêu đến tình huống. Bọn họ nguyên bản liền hẳn là tiến về xuôi Nam gia tăng trấn thủ biên cương lực lượng quân đội, nếu không phải lâm thời gặp được đô thành sự tình đã sớm đã xuôi Nam. Hiện tại xem ra bên kia yên ổn về sau quân hầu sát thực tăng cường biên cảnh phòng ngự. Quả nhiên là quân đế quốc thần A, sớm liền nghĩ đến cái này có thể. Liền xem như đưa đi kiếm thánh, một quốc gia thống trị cũng không phải như thế dễ dàng liền có thể tan rã. Cái kia địa phương các đâu? Tiêu Cản hỏi thăm những tình huống. Nam bộ thế lực cơ bản ổn định, bất quá Dương Nhất Phi tựa hồ tại Tây Nam địa phương xông ra thành tựu đến, bắt đầu có người đồn tại Tây Nam địa khu xuất hiện Thanh Long hội nghe đồn, ta đoán chừng chính là hắn. Cái kia đích thật là hắn, Tiêu Cản trực tiếp cho trả lời. Liên tại trước thời hạn trong vài phút chính mình mới hỏi tham Dương Nhất Phi tình huống bên kia, vị trí của hắn chạy tới Nam cảnh vùng sát biên giới, tới gần khúc Liên Tâm nàng quê quán vị trí, Dương Nhất Phi cùng Phương Tưởng hai người có thể là rất có dã tâm người, bọn họ có khả năng rất tốt tìm tới có thể phát triển địa phương. Nam Triều mặc dù chính mình chưa từng đi, thế nhưng nói chung bên trên có thể tưởng tượng thành cùng Bắc Quốc bên này không kém bao nhiêu đâu, cũng là có nhất định tông môn cùng tiểu môn phái tạo thành giang hồ thế lực cùng với người thống trị giai cấp, muốn trong bọn hắn ngoi đầu lên cũng không dễ dàng, biện pháp tốt nhất chính là tại quản lý tương đối hỗn loạn vùng sát biên giới tốt nhất. Thì ra là thế, ta đã cảm thấy hẳn là hắn. Phương Tưởng vừa cười vừa nói, tại phục dụng bên dưới Long Nguyên Đan về sau thực lực của hai người đã vượt qua thiên giai trung kỳ, đã bắt đầu hướng về thiên giai hậu kỳ đi. Liền cái kia nằm tại trên giường bệnh Mặc Gia cự tử dựa vào thiên giai trung kỳ thực lực liền đã độc bộ thiên hạ. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi chỉ cần không sóng, Tiêu Cản là tin tưởng bọn họ thực lực của hai người. Tuyển dụng người sự tình như thế nào? Tiêu Cản sau khi nghĩ đến vấn đề này liền hỏi. Tân nhân khó tìm. Dù sao chúng ta quen biết thiên giai cao thủ tương đối, bất quá ta gần nhất tại bồi dưỡng một cỗ sát thủ thế lực, ta chuẩn bị ở chỗ này cùng ẩn nguyệt các độc thủ. Phương Tưởng băng lãnh ngữ khi nói. Chính mình là muốn hỏi một chút Nam Triều bên kia ẩn nguyệt các tình huống làm sao, cái kia danh xưng muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh người đến cùng có bản lĩnh này hay không? Ngươi muốn cùng ẩn nguyệt các độc thủ? Không sai, tất nhiên chúng ta đều đi tới nơi này luôn là tránh không khỏi bọn họ, không sớm thì muộn đều sẽ chạm mặt. Cái kia tốt, nếu có cần liền kêu lên ta. Tiêu Cần nói. Ẩn nguyệt các, trên thế giới này tối cường tổ chức sát thủ. Cứ việc thần khí tinh tiềm bị chính mình quét đến cướp đi, nhưng chỉnh thể bên trên bọn họ thực lực không có giảm xuống quá nhiều, còn có thể cam đoan tại Nam Bộ thế lực, muốn đối bọn họ động thủ cũng phải cần nhất định chuẩn bị. Không có vấn đề. Liên hệ xong hai người, Tiêu Cần sẽ liên hệ Mạc Vấn. Vô luận là Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi đều xem như là sớm nhất thành viên, mà Đường Nhã lời nói tính cách kỳ thật cùng chính mình rất giống, lại thêm hảo môn xuất thân nàng tương đối chứng trạng. Tại Thanh Long hội bên trong duy nhất nhất không hiểu rõ người chính là Mạc Vấn. Tiêu Cản trực tiếp hỏi đối phương tại nơi nào. Ta chuẩn bị viễn phó đại mạc. Cái gì? Người muốn đi Tây Lương? Này ngược lại là vượt quá Tiêu Cản ngoài ý liệu. Nhớ tới đối phương phía trước một đoạn thời gian còn tại Đông Biên tựa hồ khoảng cách vẫn còn tương đối gần, trước mắt đều muốn để Mạc Vấn tới đi xem một chút cơ quan thành tình huống làm sao, ai biết hắn thế mà rời đi. Ân, Tiêu Minh đệ cùng mấy vị khác đều tại Đông Bộ cùng Nam Bộ hoạt động, mà Trung Châu địa giới chúng ta mới vừa vặn đem kiếm thánh hạn chế tại Diễn Tiên Tông bên trong, tạm thời cũng không thích hợp đi qua. Ta chuẩn bị đi Tây Lương đi đi, cái này đại mạc bên trên có rất nhiều ngoại bang bên trong cũng có một chút cao thủ, năm đó ta giảng kinh thời điểm đã từng chiếm được qua một cái thiền sư chỉ điểm, còn hắn thì người ngoại bang. Thế mà còn là người ngoại bang. Này ngược lại là không nghĩ tới. Tiêu Cản đối với đại mạc bên ngoài tình huống giải rất ít, bởi vì nguyên tắc tiểu thuyết trong thế giới phần lớn chính là nói Trung Châu địa khu cố sự. Ngoại bang tại chính mình trong ấn tượng có khả năng nghĩ tới chính là chỉ có tại Ký Châu thành thời điểm cái kia có một nửa hồ nhân huyết thống hoa lâu nữ tử yên nhiên, mắt to, sống mũi cao dị sắc con ngươi cùng lệch bằng tóc, còn lại liền chưa từng thấy. Nhắc tới. Đúng, Mạc Vấn. Vừa vặn ngươi giúp ta điều tra một chút sự tình. Ngươi nói ta đã từng tại Ký Châu thành thời điểm gặp phải một nữ tử. Tiêu Cản đem yên nhiên chính là sự tình báo cho đối phương, đồng thời còn có Mộ Dung Bạch, dù sao Mộ Dung Bạch thân phận thật sự là sa mạc một cái tiểu quốc gia hoàng tử, hắn hiện tại cũng kém không nhiều là thời điểm trở về kế vị đi. Không quản hắn có đi hay không, thế nhưng hắn xem như một quốc hoàng tử tại Ký Châu thành có chính mình tổ chức tình báo không kỳ quái, có thể cái kia yên nhiên hiển nhiên không phải bọn họ cùng một chỗ người. Đồng thời Tiêu Càn liền đoán không ra đối phương là ai. Chính mình từ Ký Châu thành đi ra đột nhiên, một mực không có cơ hội đi điều tra chuyện này. Tất nhiên Mạc Vấn hiện tại đi nói Tây Lương vừa bận điều tra một cái. Nhìn xem có phải là có cái gì Tây Lương thế lực ở thế giới các nơi thu thập tình báo. Ta hiểu được. Ân. Mạc Vấn lập tức đi xa như vậy xác thực rất bất ngờ, nhưng tất nhiên muốn đi ít nhất cũng mang theo bên này không có giải quyết sự tình đi. Trung Châu địa khu Thanh Long hội gần như đã chiếm cứ rất tốt vị trí, trước mắt liền muốn mở rộng đến những địa phương khác. Đúng vào lúc này, một cái Tô gia người hầu tới hỏi nói: "Mạc gia có người cầu kiến." "Là ai?" Vì không cho người nào đều tới quấy rầy mình, muốn chuyên môn tìm chính mình đều muốn báo tên. Hắn nói hắn gọi là Mạc Địch, một cái tay còn đứt rời, nhìn xem rất sốt ruột. Nhất định muốn gặp gặp công tử. Người hầu kia còn bắt trước Mạc Địch tay cụt bộ dạng. Nguyên lai là người này tới nha. Rất nhanh a, mới mấy ngày liền ngồi không được. Chương 363, Minh Môn xuất hiện. Chương 363, Minh Môn xuất hiện. Mạc Địch ngồi không yên. Phải nói đợi không được, mới qua vài ngày thời gian không có đạt được Tiêu Cản hồi phục phía sau đích thân tìm tới cửa. Bởi vì Mạc gia lập tức hoàn cảnh đã dung không được chính mình chờ lâu. Đã không có cái kia thời gian. Nhìn thấy có người mời hắn đi vào nói, Mạc Địch không nói hai lời trực tiếp theo sau. Mà hạ nhân mang theo hắn đi tới một cái vắng vẻ trong sân, chỗ này nhìn xem không giống như là Tô gia chính sảnh, bất quá Tiêu Cản nguyên bản liền không phải là Tô gia người. Dựa theo Tiêu Cản phía trước giải thích nói Tiêu gia cùng bên này Tô gia vốn là có một chút xíu liên hệ, chính mình tới chẳng qua là chiếm đóng nơi này mà thôi. Mà Mạc Địch trước mắt cũng không có mặt khác thời gian rảnh rỗi quản nhiều như thế, lập tức Mạc gia sự tình liền đã để chính mình bể đầu sức chán. Đâu còn có thời gian đi quản người khác. Chính mình chỉ có thể dựa theo cự tử phân phó, bao gồm chính mình kỳ vọng như thế lôi kéo tất cả có thể lôi kéo đối tượng. Mà Tiêu Cản mặc dù có Tiêu gia bối cảnh, thế nhưng Tiêu gia tại chính thức đại thế gia trước mặt còn chưa đủ lấy giữ thể diện, người ở bên ngoài xem ra Tiêu Cản chỉ là từng người thực lực xuất chúng độc lập cá thể, cái này nhân tài càng tốt lôi kéo. Xoa xoa con mắt, vừa vặn liền gặp phải Tiêu Cản đi vào. Mạc Địch huynh hôm nay nhìn qua tinh thần không quá tốt ta. Tiêu Cản vào cửa liền nói. Đừng nói tinh thần không tốt, Mạc Địch là thật 3-4 ngày không có thật tốt đi ngủ, toàn bộ viền mắt có khả năng thấy rõ có tơ máu, bao gồm cho người khí sắc cũng không lớn tốt. Để Tiêu Minh chê cười, khoảng thời gian này ta cũng không có người như thế tiêu sái. Bỏ qua một bên những quan hệ không nói hai người xem như là người đồng lứa. Cho nên xưng hô bên trên đều là gọi nhau huynh đệ, đương nhiên cũng là mặt ngoài huynh đệ. Ta cái kia kêu tiêu sái. Nghe đến Tiêu Cản nếu nói như vậy cũng không biết lúc nào hai người mới có thể hàn huyên tới trọng điểm đi lên, Mạc Địch dứt khoát trực tiếp đánh gậy đối phương bắt đầu dò hỏi. Lần trước Tiêu Minh chuyện đã đáp ứng không biết thế nào. Ngài cảm thấy có thể sao, có khả năng phối chế ra cự tử cần đan dược sao? Gấp, chuyện này mới là chính mình nhất gấp đồ vật. Lập tức cơ quan thành bên kia đã gọi mình trở về, dựa theo cự tử thuyết pháp có thể mặc tượng muốn chuẩn bị ở bên kia làm cái gì động tĩnh lớn, từ lần trước đối phương rời đi về sau liền có người nhìn thấy hắn giận đùng đùng trực tiếp hướng về cơ quan thành địa phương trở về. Mặc tượng tại Mặc gia bên trong là cự tử phía dưới người thứ hai, địa vị mặc dù không bằng cự tử thế nhưng thực lực nói thế nào cũng là thứ hai ghế ngồi, hắn muốn làm cái gì cự tử đại khái cũng nói rõ với mình. Những năm gần đây Mặc tượng vẫn luôn mơ ước cự tử vị trí. Theo lý thuyết Mặc gia cự tử chuẩn bị là trực tiếp cho đến một đời mới người bên trong người nổi bật mới đối. Cũng chính là nói tại cùng thế hệ bên trong nếu như không có lấy được lời nói khả năng này vĩnh viễn không có cơ hội, mà tình huống bình thường cũng là như thế. Cự tử thực lực có lẽ có khả năng tiếp tục chống đỡ rất nhiều năm, sau đó đợi đến chính mình phát triển về sau tại thuận thế kế vị đi lên, đến lúc đó nói không chừng chính mình cũng nắm giữ thiên giai tu vi vậy liền hợp tình hợp lý, chỉ bất quá tình huống trước mắt không lạc quan. Cự tử bệnh nặng, Mặc tượng lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu như chính mình không nghĩ biện pháp lời nói rất có thể sẽ mất đi Mặc gia vị trí, thậm chí chính mình cùng cự tử đều sẽ bị đuổi ra Mặc gia. Rất phiền phức, ta nghĩ không ra có biện pháp nào tới cứu trị cự tử, mà còn nhiều năm như vậy hắn đều gắng gượng qua tới, ta nghĩ có lẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt ta. Tiêu Cần nói, kỳ thật Mặc gia cự tử bên kia cũng không tính được cái gì tốt. Đơn thuần chính là tạm thời không chết được, thế nhưng cũng là loại kia nửa tàn người trạng thái. Có thể miễn cưỡng chống đỡ khí lực đánh một trận, có thể là trận này xuống muốn nhìn hắn sử dụng lực lượng tình huống. Hơi động động tay không có việc gì, thế nhưng dùng sức quá mạnh có thể người liền không có. Loại này dưới trạng thái căn bản không cần chính mình tới cứu trị, mà còn cũng không có chỗ tốt. Cái này Mặc Địch nghe Tiêu Càn lời nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không có cách nào. Tiêu Minh, ta biết ngươi có rất nhiều thứ lợi hại, ta hy vọng ngươi giúp ta lại suy nghĩ một chút biện pháp, hoặc là ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp Mặc gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Rốt cục vẫn là mở miệng nói chuyện. Phía sau câu nói này mới là trọng điểm, A Mặc huynh có phải là quên lần thứ nhất chúng ta lúc gặp mặt lời ta từng nói. Tiêu Càn phải nhắc nhở một cái đối phương. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng chính là chính mình lần thứ nhất đi Mặc gia trang viên thời điểm. Khi đó cũng đã nói chính mình sẽ không gia nhập bọn họ, liền thời điểm bên ngoài cường thế Mặc gia chính mình cũng không đi vào, đừng nói hiện tại cái này ngoài mạnh trong yếu Mặc gia, trực tiếp liền không có hứng thú. Chuyện này cũng không cần lại nói, mà còn ta gần nhất cũng chuẩn bị muốn rời khỏi. Tiêu Cản cười hồi đáp. Mặc Địch biết nói như vậy là không có ích lợi gì, mắt thấy xung quanh không có người nào cho nên chỉ có thể dùng ra chính mình sau cùng điều kiện. Tiêu Minh nếu như có thể trợ giúp bảo vệ Mặc gia cự tử địa vị, ta có thể đáp ứng ngươi. Vô luận trong tương lai lúc nào, cũng không có luận Tiêu Minh gặp phải bất kỳ tình huống gì, chỉ cần ta Mặc gia có khả năng làm đến. Không, cho dù là làm không được, ta đều nguyện ý xông pha khói lửa. Khẩn cầu tất nhiên vô dụng, Mặc Địch chỉ có thể đổi lại giao dịch. Mặc gia nắm giữ Đông Lâm thành chân chính thực quyền, mà còn địa vị cũng là ngàn năm đánh liều lưu lại, đồng dạng gia tộc đều theo không kịp mà Mặc gia nắm giữ sát thực thực cũng so rất nhiều nhiều người. Dạng này, không sai. Có thể ta thật không có cái gì có khả năng giúp người, mà còn cá nhân ta không có bao nhiêu địa vị, đối với các ngươi Mặc gia đến nói sợ rằng không có trợ giúp gì à. Thế nhưng ngươi đánh bại cái kia Diệp Nam Thiên A, mà còn Tiêu Minh cơ quan thuật độc bộ thiên hạ, điểm này ta chưa hề hoài nghi tới. Đại khái qua nhiều ngày như vậy, Mặc gia người tinh tế hồi tưởng lại vẫn cảm thấy Tiêu Càn người này cho người cảm giác cổ quái. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại mỗi lần đều có một loại để người sợ hai thán phục kỹ nghệ xuất hiện. tổng kết một cái cũng chỉ có thể là cá nhân hắn cơ quan thuật rất mạnh, mà hắn làm người địa thấp. Nếu như Tiêu Minh nguyện ý giúp ta mà nói, vừa rồi lời ta nói đồng dạng xem như là đồng thời ta Mặc gia sẽ còn tại Bắc Quốc bên trong ủng hộ vô điều kiện Tiêu gia. Nói đến một cái Tiêu Cản tương đối cảm thấy hứng thú ý tưởng bên trên. Hiện nay Tiêu gia tại đô thành có Phó Hồng giật mạnh như vậy biệt bình, mà Thanh Long hội lời nói tạm thời chỉ có thể trong bóng tối giúp mình thay đổi chiến cuộc, nếu có một cái Mặc gia ủng hộ có thể sẽ tốt hơn nhiều. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đột nhiên gấp như vậy muốn ta trả lời chắc chắn đâu? Bởi vì Đường Môn Ân. Tiêu Minh hẳn là quên đi, Đường Nhất chết tại Mặc gia trang viên bên trong, mà Đường Môn đã tới Hưng sư bất tội, còn nữa ta phát hiện Mặc Tượng còn kết hợp một những ta không biết tổ chức. Mặc Định nói, đây cũng là chính mình gần nhất mới phát hiện, bởi vì thân tín tới hồi báo nói gần nhất có không phải Mặc gia người sẽ hướng cơ quan thành bên trong chạy. Cái gì tổ chức? Ta tạm thời cũng không rõ ràng, bất quá cự tử lại nói đám người kia rất thần bí, nếu như hắn không có đoán sai là trầm tĩnh rất nhiều năm thế lực, Minh Môn. Phốc cái gì? Đám người kia cuối cùng đi ra. Chương 364, kịch bản cải biến kịch bản. Chương 364, kịch bản cải biến kịch bản. Tiêu Minh biết bọn hắn. Mặc Địch nhìn thấy Tiêu Càn biểu lộ đột nhiên cảm thấy đối phương hình như nhận biết đồng dạng. Không, không quen biết, chính là nghe nói qua, là có một vật như vậy. Tiêu Càn vung vung tay nói. Minh Môn A vốn là kịch bản bên trong hẳn là Tiêu gia hủy diệt về sau phục sinh Tiêu Càn tổ chức, sau đó tại Diệp Nam Tiên khắp nơi hôn chiến thời điểm cũng là nhiều khi phía sau mà người, cái này Bắc Quốc người mạnh nhất tự nhiên là kiếm thánh không thể nghi ngờ, thế nhưng kiếm thánh dù sao cũng là ở ngoài sáng. Trước mặt nhiều người như vậy giết người cũng muốn tiếp nhận đạo nghĩa bên trên khiển trách, mà Minh Môn liền không cần. Tại bối cảnh cố sự bên trong nó chính là loại kia gậy quấy phân heo tồn tại, thậm chí căn này gậy quấy phân heo còn để người rất tâm phiền cái chủng loại kia. Minh Môn cũng là đương thời tồn tại cổ xưa nhất tổ chức một trong, thế nhưng tại năm đó nhất làm cho người ghi nhớ sự tình là thiên hạ anh hào vây quét bọn họ thời điểm thế mà còn suýt nữa không có trở về, Minh Môn thủ lĩnh Thẩm Thương Hải bị cự tử trở thành trên thế giới này nhất khéo đưa đẩy cá trạch. Mặc Định nói, cái này Minh Môn làm việc không sai biệt lắm liền cùng tên của nó đồng dạng á vẫn luôn là làm chút âm phụ thao tác. Môn phái nào so tài thời điểm loạn một chút à, hoặc là Bắc Quốc phát hiện vật gì tốt lời nói bọn họ liền xuất hiện, vẫn luôn là núp trong bóng tối âm nhân cái chủng loại kia loại hình, cho nên đại bộ phận tông môn cũng không quá thích bọn họ. Nếu như chính mình Thanh Long hội không có chân chính xuất hiện lời nói bọn họ có lẽ mới là cái này kịch bản bên trong nhân vật phản diện thực lực. Kết quả tại Bắc Ký Châu sơ kỳ thời điểm chính mình liền để Thanh Long hội danh hiệu vang dội đến, Minh Môn ngược lại bị áp chế. Thậm chí bọn họ phái người đến tra xét hai cái kia gia hỏa còn bị chính mình một bàn tay đập chết qua, sau đó mấy ngày này liền rốt cuộc chưa từng nghe qua bất luận cái gì tin tức liên quan tới bọn họ, thế nhưng Tiêu Cản vẫn luôn biết đám người này khẳng định còn sinh động, thậm chí vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến thế giới cách cục. Ta biết, Tiêu Minh không hổ là kiến thức rộng rãi người. Cái kia Thẩm Thương Hải danh tự có rất ít người nghe nói qua, nguyên lai Tiêu Minh cũng có nghe thấy. Đều lúc này cũng không cần thổi một chút thổi phồng một chút. Bất quá Tiêu Càn ngược lại là nghĩ đến một việc, vội vàng quay đầu nhìn hướng Mặc Định. Các loại, ngươi mới vừa nói Minh Môn đi tìm các ngươi. Nếu như ý của ngươi là Minh Môn tại cùng Mặc Tượng hợp tác vậy ngươi căn bản không cần trợ giúp của ta à? Minh Môn năm đó sở tác sở vi so với đương kim Thanh Long hội còn muốn ác liệt mấy lần, ngươi chỉ cần có thể tìm tới bọn họ hợp tác chứng cứ, dù cho không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì đều có thể từ về Mặc gia cự tử vị trí bên trên. Ngàn năm Mặc gia tích lũy được danh vọng gần như đều là chính hướng, mà những đệ tử kia bên trong phần lớn cũng là một lòng vì nước là dân chí hướng. Dạng này Mặc giả gia tộc làm sao có thể tha thứ một cái tương lai cự tử cùng Minh Môn hợp tác đâu? Minh Môn sự tình dù sao chỉ là cự tử suy đoán, từ khi Tiêu công tử nữ, từ khúc cô nương nói cổ giáo sự tình về sau cự tử vẫn tại hồi tưởng năm đó nói cho hắn phương thuốc tình huống, bao gồm những người kia cùng tất cả gặp phải người, hắn cuối cùng nghĩ tới chính là Minh Môn. Ngươi nói là Minh Môn rất từ nhỏ phía trước liền làm những chuyện này. Ân. Tiêu Càn nhìn xem Mặc Địch khẳng định gật đầu. Sát thực rất bất ngờ, một đoạn này tại cố sự bên trong chưa từng xuất hiện. Bất quá nhắc tới vốn là kịch bản bên trong cũng không có Diệp Nam Thiên trực tiếp cùng Mặc gia người chiến đấu cố sự, Mặc gia vẫn luôn là lấy người đứng xem cùng với chính nghĩa đồng bạn thân phận đi theo mặt khác tông môn. Nói trắng ra chính là lưu manh loại hình, không chính diện cùng địch nhân xung đột thế nhưng chỉ đứng tại nhân số nhiều một phương. Bởi vậy nguyên tắc bên trong không có nói qua Mặc gia cự tử có bệnh trong người chuyện này, vẫn luôn bị trở thành thiên giai trong cao thủ tương đối có danh tiếng một cái. Đây cũng là Tiêu Càn vẫn cảm thấy Mặc gia không thể trêu nguyên nhân một trong, lập tức bên cạnh mình chỉ có Đường Nhã còn chưa nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng bây giờ, cảm giác chính mình thế mà cẩn thận quá mức. Nhưng điểm mấu chốt cũng không ở nơi này, mà là Minh Môn. Minh Môn thế mà tại nhiều năm trước liền chuẩn bị một màn này. Cũng chính là nói bọn họ rất sớm đã bày ra cục. Là trùng hợp, vẫn là nói thế giới dây thay đổi mang đến thay đổi. Bởi vì Tiêu Càn trước mắt chỉ biết mình thay đổi kịch bản về sau thế giới cố sự dây sẽ đi mặt khác một đầu, nhưng chỉ cần là hợp tình hợp lý chính mình liền có thể từ trong tìm tới rất nhiều có lợi ứng đối biện pháp. Ví dụ như khúc liên tâm sự tình, nếu là chính mình không công khai can thiệp một mực cầu lời nói, Mặc ra cái kia một chạm sợ rằng còn muốn có cái khúc liên tâm đối diện. Mà hết thể này đều bị chính mình thay đổi. Tương lai cố sự dây có thể bắt lấy một cái điểm tới đoán, nhưng nếu như ngay cả đi qua những cái kia lập lờ nước đôi cố sự cũng sẽ xuất hiện biến động lời nói Tiêu Càn liền có chút cầm không chuẩn. Minh Môn. Đến giai đoạn này mới xuất hiện. Không biết bọn họ sẽ như thế nào. Thẩm Thương Hải tại bối cảnh cố sự bên trong là cái điên cuồng kỳ môn độn thuật đại sư, cũng là luyện đan đại gia, thành danh thời gian gần như so Đường Nhã còn sớm một điểm. Đối với cố sự bên trong đều là ưu ác tính đồng dạng tồn tại. Hắn đi ra dù thế nào cũng sẽ không phải cho chính mình phát phúc lợi, ai chẳng lẽ còn cho Diệp Nam Thiên đưa phúc lợi? Không nên a, không nắm chắc được. thật đúng là thực không nắm chắc được. Ta hiểu được, nếu quả thật thực Minh Môn lời nói ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Cần nói, có cái này vài câu cam đoan Mặc Địch cũng coi là yên tâm không ít. Liên tại nửa tháng trước trong lòng mình còn các loại bành trướng cùng tự tin, có thể là bị tay cụt về sau chỗ kia có lòng tự tin phảng phất một nháy mắt bị rút sạch, lập tức cự tử bệnh cũ tái phát bên cạnh mình đã không có thiên giai cao thủ tồn tại, chỉ có thể bằng vào danh vọng cùng cự tử danh vọng tại Mặc gia thu hoạch địa vị. Chính mình lo lắng nhất không phải Mặc Tượng sẽ cùng chính mình tại cơ quan thành thẩm vấn công đường, những năm này sở tác sở vi cũng xứng đáng không thẹn lương tâm mấy chữ. Thế nhưng như đối phương có Minh Môn trợ giúp liền không đồng dạng, bọn họ rất có thể sẽ đến âm, đến lúc đó bằng vào chính mình lập tức thực lực làm sao đối kháng. Trong lòng không chắc chắn, cho nên cấp thiết hy vọng Tiêu Cản gia nhập. Vậy liền đa tạ Tiêu Minh. Được đến nên có hồi phục Mặc Địch sợ thời gian lâu dài phát sinh biến cố cho nên một lát không ngừng muốn chuẩn bị rời đi. Ra ngoài, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đi tới, chính là Khúc Liên Tâm. Khúc cô nương ân. Trả lời đối phương một câu, Mặc Địch cũng không ngẩng đầu lên bước nhanh rời đi. Khúc Liên Tâm thì là chạy tới Tiêu Cản một bên. Thế nào? Kỳ thật tại chính mình cùng Mặc Địch nói chuyện thời điểm Khúc Liên Tâm cùng Đường Nhã vẫn luôn tại gian phòng cách vách, các nàng có khả năng nghe đến chỉ là xem như Tiêu Cản tham mưu mãi cho đến nói xong mới chịu đi ra. Ta không nghĩ tới cái kia Minh Môn cũng sẽ đi ra, đồng thời còn tại nhiều năm trước liền khóa chặt Mặc gia. Mấu chốt bọn họ còn đem nổi vứt cho chúng ta. Khúc Liên Tâm có chút tức giận nói. Tại Mặc gia lúc ấy nghe đến cự tử nói chuyện này là cổ giáo người nói cho nàng liền không phục. Cổ giáo từ trước đến nay không quản Trung Nguyên Môn Tông những phá sự kia, loại này đồ vật đều sẽ quái tại các nàng trên đầu. Bất quá Minh Môn cũng không tốt đối phó a, ngươi khẳng định muốn động thủ. Chờ đến không người thời điểm Đường Nhã cũng mới từ bên cạnh đi ra. Lập tức hai người chính là Thanh Long Hội. Nếu như xác định liền mang ý nghĩa Thanh Long Hội mục tiêu kế tiếp chính là Minh Môn. Chương 365, Thẩm Thương Hải. Chương 365, Thẩm Thương Hải. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Đường Nhã nhìn xem Tiêu Cản hỏi thăm. Từ khi đô thành về sau Thanh Long Hội mấy người phân chia vô cùng rõ ràng, Đường Nhã, Phương Tưởng. Mấy người chính là riêng phần mình hướng đi một bên lấy bọn họ thực lực hoàn toàn có khả năng thống lĩnh một phương, thuận tiện còn có thể thu nạp thành viên mới các loại. Thế nhưng chân chính xác định Thanh Long Hội hành động mục tiêu người vẫn là Tiêu Cản, hắn chỉ chỗ nào tất cả Thanh Long Hội thành viên liền ngắm chuẩn địa phương nào. Hiện nay Đường Nhã là từ thương nghiệp xuất phát, để Thanh Long Hội cam đoan về sau chi tiêu cùng mậu dịch, mà Phương Tưởng đã tại thuần dưỡng tổ chức sát thủ, chỉ cần ẩn nguyện các một cửa ải kia qua rơi Thanh Long Hội tổ chức sát thủ sợ rằng có khả năng chiếm cứ thế giới liệt kê. Dương Nhất Phi còn không có quyết định tốt, mà Mạc Vấn lời nói viễn phó đại Mạc đoán chừng muốn còn có một đoạn thời gian rất dài à, bất quá dạng này cũng có thể nhìn ra được bọn họ cẩn thận. Trước mắt Tiêu Cản nếu như đem mục tiêu nhắm ngay người nào, toàn bộ Thanh Long Hội đương nhiên liền nhất trí đối địch. Ân, không sớm thì muộn muốn gặp phải, mà trước mắt nhân viên của chúng ta còn không nhiều đều là bọn họ không đối phó được người, lúc này khai chiến so bất cứ lúc nào đều tốt. Liên Thanh Long Hội mấy cao thủ này đều là thiên giai. Đừng nói Minh Môn, liền xem như Diễn Thiên Tông muốn đánh nhau đều sẽ cảm thấy đau đầu. Riêng phần mình vị trí một chỗ còn để người khó lòng phòng bị, lúc này khai chiến xa xa so với phía sau thế lực lớn mạnh thời điểm tốt, dù sao thế lực lớn mạnh ngược lại không dám xuất thủ, tương cân động cốt cũng sẽ tổn thất không ít người. Nghĩ như vậy lời nói cũng không có sai, tất nhiên dạng này ta liền phái người đi tìm hiểu tin tức đi. Đường Nhã cuối cùng cũng cảm thấy cái giai đoạn này là tốt nhất. Minh Môn mấy cái kia lão gia hỏa sống nhiều năm như vậy, tại năm đó chính mình thành danh thời điểm liền đã để người nhức đầu. Cho dù là Phương Tượng cùng Dương Nhất Phi lúc trước đều không muốn cùng Minh Môn khai chiến, mà Đường Nhã nhớ tới tại ban đầu thời điểm công tử đã từng trừng trị qua hai cái xâm nhập hắn trong lĩnh vực Minh Môn chính thám, bắt đầu từ lúc đó Thanh Long Hội sợ rằng liền đã cùng đối phương kết xuống cửu oán, muốn hóa giải đoán chừng đều muốn đào một lớp ra, cùng hắn về sau bị đối phương đánh lén, không bằng hiện tại thừa dịp ít người thời điểm độc thủ. Vậy liên tốt, tốt nhất nhanh một chút. Mà còn ta cảm thấy dù cho ngươi không đi bọn họ cũng sẽ tới. Tiêu Cản cười nói. Hai người chủ mưu mà Khúc Liên Tâm thì là nghe theo Tiêu Cản an bài. Cùng lúc đó một bên khác, nằm ở cơ quan thành bên trong nơi nào đó. Mặc Tượng lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là Minh Môn thủ lĩnh Thẩm Thương Hải. Đối với chính mình loại người này cũng không phải tùy tiện kêu một cái tiểu lâu la liền có thể thuyết phục, bên kia tới qua mấy lần cuối cùng đều bị chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí phía trước mấy ngày còn ra tay đánh nhau qua. Đồng dạng người tự nhiên không phải là đối thủ của mình, mà Mặc giả trong lòng điểm này tinh thần trọng nghĩa cũng đôn đốc Mặc Tượng không thể cùng những người này làm bạn. Thanh Long Hội là gần nhất 2 năm này hứng khởi đến tà ác tổ chức, mà Minh Môn có thể là nhiều năm trước, thậm chí tại càng xa thời gian bên trong vẫn là mọi người dùng văn chương để lên án tội trạng đối tượng. Chỉ vì năm đó Diễn Thiên Tông dẫn đầu một đám đạo gia tông môn xông phá Minh Môn vị trí, đem bọn họ đánh đến chạy trối chết. Mà Mặc Tượng năm đó cũng là đứng tại Diễn Thiên Tông trận doanh một phương, hiện nay đối phương thế mà tìm tới chính mình. Trong nội tâm luôn cảm thấy bọn họ là tới trả thù. Nhìn qua trước mắt như một cái tiểu lão đầu đồng dạng người, nhìn qua tựa như là một cái khôi lỗi, không phải chân nhân, nhưng phát ra khí thế thật là không tại dưới mình thiên giai cao thủ. Nghe đồn Thẩm Thương Hải quỷ kế đa đoan, là cái để bao nhiêu cao thủ đều ăn quả đắng lao hồ ly, như thế xem xét quả là thế. Không nghĩ tới cái gọi là Minh Môn đứng đầu Thẩm Thương Hải lại là cái tiểu lão đầu, hừ hừ, trong lời nói có nhiều cười nhạo ý tứ, nhưng mà cái này tại Thẩm Trường Hải trong mắt căn bản không coi là cái gì. Cựu gia của mình nhiều như thế, nếu như không cần một điểm phương pháp để che giấu chính mình lời nói về sau có thể làm sao dám tại cái này thế gian hành động. Không cần châm chọc khiêu khích, ta hôm nay tới cũng là vì chuyện lúc trước lại đến hỏi thăm ngươi, thuận tiện cho mấy cái kia không nghe lời đệ tử nói lời xin lỗi. Tiểu lão đầu phương thức nói chuyện cũng như máy móc đồng dạng, miệng không mở ra thế nhưng âm thanh có khả năng nghe đến. Bất quá là mấy cái lâu la mà thôi, ta chưa hề để vào mắt Mạc Tượng tự nhiên cũng có chính mình thân là thiên giai cao thủ ngạo khí, sẽ không theo những vật nhỏ kia tính toán. Vậy cũng không diệu, ta đã trừng phạt bọn họ. Nói xong Thẩm Thương Hải trực tiếp đem mấy cái đồ vật từ bọc hành lý bên trong bước ra. Còn dính máu, cái kia hình dạng bất ngờ chính là đầu. Đến thiên giai cấp bậc người đã từng cũng là tại đa số trong chém giết đi ra, cái dạng gì trận thế chưa từng thấy a, nhưng vẫn là đối Thẩm Thương Hải loại này sát phạt cảm thấy không thoải mái. Mặc giả làm lâu, liền không quen chém chém giết giết. Hừ, Thẩm thủ lĩnh thật đúng là quả quyết a. Bọn họ làm sai chuyện nên nhận đến trừng phạt, đây chính là minh môn quy củ. Nhưng cùng lúc những này cũng là thành ý của ta, không biết Mặc Tượng các hạ cảm thấy thành ý của chúng ta có đủ hay không. Lần nữa hỏi thăm. Đây đã là rất nhiều lần, phía trước những người này chính là đến truyền đạt tin tức này, nhưng mà Mặc Tượng vẫn luôn lấy đối phương quá yếu không có tư cách nói chuyện với mình mang đi, mà bây giờ Thẩm Thương Hải đích thân tới. Ta làm sao tin tưởng ngươi có khả năng giúp ta? Mặc Tượng hỏi thăm. Minh môn điều kiện rất đơn giản. Trợ giúp Mặc Tượng thu hoạch được Mặc gia cự tử vị trí, đồng thời Mặc gia cũng muốn phân ra một điểm chỗ tốt đến cho đến Thẩm Thương Hải bên này. Đương nhiên, không phải là quá mức. Bằng không đối phương nhưng là sẽ không đáp ứng, mà Thẩm Thương Hải chỉ là yêu cầu nếu như có thể mà nói tại Minh môn cần trợ giúp thời điểm Mặc gia có thể vụng trộm ủng hộ một chút. Nói đến còn rất hèn mọn. Hừ, ngươi làm như vậy chính là trực tiếp đem ta Mặc gia kéo đến cùng Minh môn đồng dạng trình độ, đến lúc đó ta còn không phải mặc cho người thao túng. Mặc Tượng không đốc, loại này phương thức nhìn như chính mình kiếm được thế nhưng thanh danh liền tùy lúc nhận đến người khác hạn chế. Tùy thời đều có bị bóp cổ cảm giác. Mặc Tượng hẳn là quên đi, Minh môn đã sớm bị thế nhân lãng quên, mà Thanh Long hội mới là cái này tương lai bên trong thần bí nhất cũng cường đại nhất tổ chức, ngược lại chỉ cần Mặc gia tiếp tục kinh doanh tốt, dù cho ta đem chuyện này nói ra cũng không nhất định sẽ có người tin tưởng. Mặc giả nhân tâm đã thâm căn cố đế, không phải ta có thể tả hữu, huống hồ có ta Minh môn trợ giúp ngài không phải càng thêm dễ dàng đối phó Thanh Long hội người như vậy sao? Thấy đối phương còn đang do dự, Thẩm Thương Hải nói tiếp, chúng ta có lẽ là phía trước liền cùng cự tử có thương lượng, nhưng là năm đó cự tử không đồng ý, chưa hề biến thành hôm nay tình trạng này. Ta tin tưởng ngài trí tuệ so với Mặc công muốn mạnh hơn mấy lần, loại này có lời mua bán không thể nào không biết làm thế nào. Còn nữa, thiên hạ hôm nay đã tại lặng lẽ biến hóa, kiếm thánh bị ép tận cư, Diễn Thiên Tông mặt ngoài phong quang có thể thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Tân nhân xuất hiện lớp lớp bên trong có không ít đã đáng giá cảnh giác, lần này cái kia Diệp Nam Thiên cùng với vị kia thần bí Tiêu gia công tử, mỗi một cái đều là tương lai có hy vọng người, Mặc ra tại loại này trong lúc mấu chốt có lẽ muốn vì tương lai tính toán mới là. Từng bước một, Thẩm Thương Hải đem ý nghĩ của mình báo cho đối phương. Chương 366, bao nhiêu phối hợp một chút. Chương 366, bao nhiêu phối hợp một chút. Suy nghĩ một chút chính ngươi à, một mực hạ mình tại Mặc công phía dưới chẳng lẽ liền một chút không có nghĩ qua muốn phản kích. Thẩm Thương Hải từng bước một tới gần. Cái này khôi lỗi lao đầu nói chuyện sẽ không động một mép, lấy Mặc Tượng kinh nghiệm nhiều năm đến xem người này hoặc chính là tại chính mình chỗ ở phòng ốc phụ cận mai phục, hoặc chính là dùng một loại nào đó năng lực xúc cốt nút ở khôi lỗi bên trong. Phàm là chân chính từng trải qua hoặc là trải qua minh môn thời kỳ đó người đều không dám xem thường cái này Thẩm Thương Hải. Năng lực thiên giai sơ kỳ, bất quá bây giờ đến cái tình trạng gì còn có nói. Đối kháng chính diện khẳng định không đánh được kiếm thánh cùng Diễn Thiên Tông như thế đại nhân vật, thế nhưng tại các loại hoàn cảnh hạ lời nói dù cho kiếm thánh cũng không muốn cùng cái này giả vô lại đánh nhau. Người co đầu rút cổ đến cực hạn liền biến thành một loại thực lực biểu tượng. Liên tính làm sao đánh đều là một đầu chặt đứt cái đuôi thằn lằn đầu dạng, khéo đưa đẩy cực kỳ chính là không ngoi đầu lên. Hừ hừ, xem ra nhiều năm không xuất hiện minh môn cũng xác thực giả, tìm người cũng không dự đoán làm tốt bài tập, ngươi cho rằng ta Mặc Tượng là tùy tiện mấy câu liền có thể thuyết phục sao? Trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì ta rất rõ ràng. Tất nhiên đều là thiên giai cao thủ cái kia còn như thế nhiều con quấn quấn, cho rằng vài câu khích tướng lời nói liền có thể ép mình đi vào khuất khổ. Cho cười. Tốt xấu Mặc ra người thứ hai cũng làm trên trăm năm. Những lời này tự nhiên là không đánh nổi ngươi, nhưng ta muốn nói sát thực thực cũng là lời thật, chẳng lẽ Mặc Tượng các hạ liền không có nghĩ qua. Mặc ra thống lĩnh toàn bộ Đông Lâm mấy ngàn năm, kỳ thật cũng không tính chân chính quy thuận tại Bắc Quốc. Ngàn năm ở giữa tới tới lui lui bao nhiêu vương triều, có thể Mặc ra vẫn là Mặc ra, dù cho Bắc Quốc hủy diệt cái này Đông Lâm vẫn là Mặc ra thiên hạ. Thẩm Thương Hải tựa hồ hiểu rất rõ Mặc gia, mà trên thực tế Mặc gia cũng đúng như là hắn nói như vậy. Vô luận vương triều thay đổi làm sao, Đông Lâm cái này địa giới chính là Mặc gia, chỉ bất quá thần phục chủ tử khác biệt mà thôi. Vương quốc cần một cái bản xứ cường quyền đến vững chắc địa vị, mà Mặc gia lại hết lần này tới lần khác có mấy ngàn năm thanh danh tốt, loại này hy vọng cùng hắn hủy diệt không bằng lưu lại, mấu chốt là Mặc gia cơ quan thuật đối với quốc gia bản thân đến nói là cái tốt giúp đỡ. Cho nên khống chế Mặc gia liền tương đương với trực tiếp khống chế Đông Lâm. Ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì, vô luận ngươi có giúp hay không, cái này Mặc gia ta đều dễ như trở bàn tay. Cần gì phải ngươi? Mặc Tượng vừa cười vừa nói. Đây mới là chính mình kiên cường lý do. Liên tiếp mấy ngày Minh Môn đều phái người cùng chính mình tiếp xúc muốn hợp tác, thế nhưng chính mình căn bản không cần bọn họ đến hợp tác. Lập tức Mặc ra không ai có thể cùng chính mình chống lại, dù cho cự tử còn sống hắn lần này trách nhiệm cũng khó từ tội lỗi. Chính mình sẽ bức bách hắn nhường ra vị trí đến, cái kia chẳng phải trực tiếp thuận vị kế thừa Mặc ra sao? Căn bản không cần người này hỗ trợ. Cái kia Đường Môn đâu? Ân. Thẩm Thương Hải đột nhiên đặt câu hỏi. Đường Môn đâu? Còn có cái kia các ngươi như thế nào đi nữa đều không có cách nào lôi kéo Tiêu Cẩn đâu. Liên tính hắn không đáng giá nhắc tới. Cái kia còn có Thanh Long hội à, bọn họ nhưng lại tại Đông Lâm thành bên trong, hiện nay toàn bộ Bắc Quốc sợ rằng cũng không dám cùng Thanh Long hội là địch, các ngươi một mình đối mặt đối thủ như vậy chẳng lẽ liền không cần một người tay sao? Mà còn ngươi cứ như vậy khẳng định có thể từ Mặc công trong tay đem cự tử vị trí lấy tới. Liên tiếp mấy hỏi đều không cách nào trả lời. đây đều là Mạc Tượng phải đối mặt vấn đề, đồng thời mỗi một cái đều rất khó giải quyết. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn điều kiện bèn bèn chỉ có trợ giúp. Mạc Tượng nhìn qua đối phương, mặc dù là khôi lỗi, nhưng trong lòng minh bạch thời khắc này Thẩm Thương Hải hẳn là cũng đang nhìn mình. Chỉ có trợ giúp, mà còn ta Cửu Gia Đông Đảo tự nhiên không dám trực tiếp đứng ra, ta không nghĩ tới trên thế giới này thế mà lại còn có Thanh Long hội dạng này muốn đoạt lấy trở thành mọi người địch tổ chức tồn tại, bọn họ đích xác giúp ta đỡ được không ít nguy cơ. Đối với Thẩm Thương Hải lùng bắt kỳ thật Diễn Tiên Tông dạng này đại môn phái liền không có đình chỉ qua, thế nhưng Thanh Long hội xuất hiện phía sau trường hợp này thay đổi đến thiếu. Nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, đều đã chết trận hai cái thiên giai cao thủ, đâu còn có tinh lực đặt ở những trên thân. Cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Bị Thẩm Thương Hải mấy lần du thuyết về sau Mạc Tượng trong lòng xác thực cũng có một chút xíu xúc động. Thế nhưng tại trong đấy lòng vẫn là đề phòng Minh Môn người. Ta tại Đông Lâm thành bên trong thả ra qua không cơ sở ngầm, mà bây giờ bọn họ cũng kém không nhiều nhanh thu lấy đi, ta sẽ đem vật ngươi cần mang tới cho ngươi. Ta cần. Không sai. Khôi lỗi lao đầu khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt bên trong có một loại khiến người hít thở không thông hình ảnh cảm giác. Đêm xuống, Tô gia trên dưới chuẩn bị tốt tất cả cùng ngày sinh ý phía sau chuẩn bị nghỉ ngơi, chắc chắn tại hậu viện Tiêu Cản thì là lật ra Mạc gia cùng với liên quan tới Minh Môn một chút ghi chép nhìn xem, thuận tiện cũng tại trên bản trưng bày một cái đại thế giới bản đồ xem xét. Trong đó mấy nơi còn làm tiêu ký. Bắc Cương, Đô Thành. Sau đó chính là Nam Bộ. Trước mắt Thanh Long hội đã bắt đầu tiến vào Nam Bộ, mà Bắc Quốc bên này kỳ thật đã đem mấy cái kia có thể nhất chọn tông môn cho trừ bỏ. Tiêu Cản cần Bắc Quốc tạm thời duy trì lập tức hoàn cảnh, bởi vì chính mình người nhà bọn họ còn tại. Đến mức quốc gia khác. Hừ, cười lạnh một tiếng. Kỳ thật ban đầu nên ngắm chuẩn tốt địa phương khác chiếm cứ, chỉ bất quá lúc ấy bởi vì buổi tiếp đại tỷ đi tới Đô Thành mà thôi. Cũng tốt, khó được xem như là kiến thức một cái kiếm thánh năng lực. Có cùng hắn đối chiến kinh nghiệm về sau muốn đối phó mặt khác cao thủ cũng dễ dàng rất nhiều, đến mức Đông Lâm bên này. Hẳn là cũng không sai biệt lắm, Mặc ra sự tình xử lý xong, nơi này tất cả tự nhiên là giải ra. Đúng vào lúc này trong phòng trúc đang chậm rãi động, mà Đường Nhã treo ở chính mình cửa ra vào một cái tiểu linh đang theo gió di động. Tiêu Cản vội vàng thu hồi bản đồ đến, nhìn xem ngoài phòng. Giờ phút này, bên ngoài đã là đèn kịt một màu. Tô gia trong đêm tuần tra gia đình mới vừa vặn chạy qua, xét theo đèn lồng bóng người cũng còn có thể thấy. Chỉ bất quá tại Tiêu Cản đóng cửa trong tích tắc, một thanh đoạn đao đã chống đỡ chính mình sau lưng. Đừng núp đích. Âm thanh băng lãnh còn mang theo một điểm kinh thường. Để ngươi đừng núp đích. Cùng lúc đó một những nữ tử âm thanh truyền đến. Thế mà còn có hai người. Tiêu Cản năm nhất xem bất động, thế nhưng trong đấy lòng lại có điểm cao hứng. Chính mình là bao lâu không có gặp phải một cái dám chân chính đi vào cửa ám sát người. Đám người này lá gan là thật lớn à? Cũng không nhìn nhìn trước mặt chính mình cùng với bên cạnh ở chính là người nào sao? Các ngươi là ai? Thử, tới tìm ngươi người. Đừng tưởng rằng trốn tại đại trang viên bên trong chúng ta liền không tìm được ngươi. Chúng ta chằm chằm ngươi có thể là thời gian rất lâu. Âm thanh là nữ tử kia phát ra tới. Tiêu Cản không có quen người, dù sao bị dao găm đâm vào nhà, bao nhiêu phải phối hợp một cái. Ta có thể xoay người sao? Để ngươi đừng lời còn chưa nói hết liền cảm giác thân thể một trận chết lặng, tất cả khí lực đều dùng không được. Ngươi không phải nghĩ chuyển liền chuyển sao? Đường Nhã không biết lúc nào đã đi tới gian phòng bên trong, thậm chí còn cắn hạt dưa nôn một cái ra. Đám người này thật không có mở to mắt. Chương 367, khiêu khích. Chương 367, khiêu khích. Ngươi hai cái thích khách mắt trợn tròn quay đầu nhìn qua nữ nhân trước mắt. Lúc nào đi bảo? Lại là cái gì thời điểm hạ độc? Cái này sao có thể? Đường. Đường môn nam tử dãy rủa lấy muốn bỏ dậy, lại phát hiện chính mình đã trúng độc, căn bản một chút khí lực đều không có. Thử đứng lên, đi đứng lập tức liền mềm nhũn. Đừng phí sức, liền các ngươi hai cái còn muốn đến đánh lén. Ta nếu như bị các ngươi tập kích, vậy đời này cũng liền tòi công lan lộn. Đường Nhã khinh thường nói. Thật đúng là đừng nói, Tiêu Cản tại có mấy người bọn hắn ở bên người thời điểm một chút cũng không sợ. Trên thế giới này hữu dụng độc so Đường Nhã còn cao minh người sao? Phương tưởng kiếm ý, Dương Nhất Phi huyền âm. Cái nào không phải giết người ở vô hình. Đám người này là không có ước lượng qua chính mình bao nhiêu cân lượng liền chạy tới đường, nào không có sao chứ? Không, điều đó không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Một những thích khách nữ hướng về Đường Nhã hô to. Dần dần lại phát hiện ngay cả phát ra âm thanh đều có chút khó khăn. Tiếp tục kêu à, càng tranh đâm thân thể sẽ chỉ càng mềm, càng làm trách móc cuống họng liền sẽ càng đau. Đường Nhã cười lạnh. Loại này tiểu thủ đoạn ngày bình thường chính mình cũng lười dùng tới, gần như từ đối phương đi vào Tô gia thời điểm chính mình liền đã cảm giác được có người tới, mà còn mục tiêu là Tiêu Cản gian phòng bên trong. Mà đối phó những người này chính mình cũng khinh thường tại chủ động xuất thủ. Nằm dạp trên mặt đất hai người bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa lạ, một loại khó mà hình dung cảm nhận sâu sắc. Ngẩng đầu nhìn Đường Nhã biểu lộ, một người dáng dấp như vậy ưu nhã nữ nhân nhưng lại có cùng bề ngoài vô cùng không tương xứng băng lãnh ánh mắt, đối phương tại lúc tiến vào chính mình căn bản không cảm giác được, mà lại là lúc nào hạ độc. Vô sắc vô vị, hoàn toàn không có cách nào phát giác. Hai người tranh kim muốn dựa sát vào mà lúc này cũng phát hiện đối phương nói xác thực như vậy, càng là dùng sức thân thể liền càng cảm giác không có khí lực. Chưa từng nghe nói qua dạng này độc, mà còn chính mình quan sát Tô gia thời gian dài như vậy cũng chưa từng có phát hiện đối phương trong nhà còn có như thế một cái cường đại người, loại này thực lực chẳng lẽ là địa giai đỉnh phong? Không, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Thở hồng hộc nam tử lại lần nữa nhìn hướng Đường Nhã đặt câu hỏi. Đừng nhìn cái này gặm hạt dưa nữ nhân dung mạo còn không khó khăn, nhưng đối phương ánh mắt nhìn hướng chính mình thời điểm giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. Ta là người như thế nào ngươi còn không có tư cách biết? Đường Nhã nhìn về phía Tiêu Cản, ngươi không hỏi sao? Tựa hồ là tại nhắc nhở hắn làm nhanh lên. muốn chính mình đối chiến những người này đều cảm thấy xấu hổ, không có cái gì thực lực lại dám đến đánh lén. Nằm mơ A Tiêu Cản thì là ngồi xổm xuống hướng về hai người hỏi thăm. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn đến tìm ta? Đây là chuẩn bị ám sát ta? Vẫn là bắt ta? Đang lúc nói chuyện Tiêu Cản chú ý tới nữ tử trên lưng kỳ thật có sợi dây thừng, điều này đại biểu hai người ban đầu mục đích khả năng là muốn đem chính mình cướp đi. Hừ, tất nhiên chúng ta bị bắt đến, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần nhiều lời. Nam tử băng lãnh nhìn hướng Tiêu Cản nói. Tốt, có cốt khí. Tất nhiên không nói, dứt khoát cũng không hỏi. Kỳ thật đối phương là ai chính mình cũng có thể nghĩ ra được. Đông Lâm Mặc gia đã biến thành cái dạng này, mà Đường Môn lời nói bên cạnh mình liền có một cái Đường Môn cao thủ ở đây, bọn họ có thể làm được hay không Đường Nhã rõ ràng nhất. Còn lại coi như mình không nói cũng đều biết. Đã các ngươi như thế có cốt khí là minh môn hiệu lực, vậy liền mượn dùng một cái các ngươi đầu người sử dụng a. Hừ, đừng tưởng rằng dạng này có khả năng hù dọa nam tử vốn muốn nói đừng tưởng rằng dạng này có khả năng hù dọa đến hai người, có thể là khi nghe đến minh môn thời điểm cả người sửng sốt một chút. Đối phương làm sao sẽ biết phía bên mình lai lịch? Tiêu Cản với tay, để Đường Nhã đem những người này xử lý. Chờ, chờ một chút, ngươi sẽ lại không nói đùa a, chúng ta thừa nhận chúng ta chính là minh môn người. Bộ dáng không giống như là giả dối, cũng liền nói đối phương thật muốn đem chính mình hai người xử tử. Không thể ai chẳng lẽ liền không nghĩ giam lại hỏi một chút tình huống sao? Không phải là dạng này. Ta nói, chúng ta biết rõ điều nói. Vô luận là nam nữ giờ phút này cũng bắt đầu khẩn trương lên, người nào không sợ chết ra tại chết trước mặt đâu còn có cái gì tôn nghiêm thuyết pháp, mà đối phương vừa rồi ánh mắt nói cho chính mình hắn không có tại nói đùa. Chính mình chẳng qua là nghe theo phía trên mệnh lệnh những ngày này chú ý một chút vị này Tiêu Cản hành động mà thôi. Minh môn kỳ thật vẫn luôn có tại Đông Lâm hành động, đồng thời tại Thanh Long hội tại đô thành gây chuyện thời điểm cũng đã đem rất nhiều cơ sở ngầm phái đi các nơi. Bởi vì kiếm thánh xuất hiện, thủ lĩnh cảm thấy tại kiếm thánh uy nghiêm phía dưới liền xem như Thanh Long hội cũng muốn tránh lui phong mang, kết quả không nghĩ tới kết quả lại biến thành một loại khác tình thế. Thứ nhì chính là nghe nói có Đường môn không xa ngàn dặm đi tới Đông Lâm thành, cho nên trong thành thị mới một mực có minh môn gián điệp. Từ khi Mặc Giả tại Tô gia thương hành cửa chính xuất hiện, từ khi không ít người nhìn thấy Tiêu Cản đã từng mấy lần tiến về qua Mặc gia, liền đã để mắt tới đối phương. Sau đó trong khoảng thời gian này Tô gia thương hành xuất hiện không ít thứ, lập tức đem toàn bộ Đông Lâm thành sinh ý đều đoạt lấy đi, mà khác chính là Mặc gia trang biên xảy ra chuyện thông tin cùng nhau cũng truyền tới. Không chỉ là hai người, liền thủ lĩnh đều quan tâm đến trước mắt cái này Tiêu Cản. Nghe nói có được đặc biệt cơ quan thuật, có khả năng vượt qua Mặc gia cùng Đường môn. Liên tiếp trải qua mấy ngày đều không có nhìn thấy đối phương đi ra, thậm chí còn mang theo một nữ tử về nhà, bởi vậy hai người nhận đến mệnh lệnh tại hôm nay đem đối phương trói trở về. Dùng để xem như cùng Mặc gia thương lượng thẻ đánh bạc. Mà bây giờ, hiện tại muốn nói, Tiêu Cản nhìn xem hai người. Nam tử hung hăng gật đầu. Nghĩ, nghĩ, ta nói, ta đều nói. Bất quá ta cũng không muốn nghe. Vẫn là phất tay để Đường Nhã xử lý. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Đường Nhã tiện thể còn hỏi đối phương một câu. Đương nhiên, càng cao điều càng tốt. Phía sau nhìn hướng hai người hoảng hốt biểu lộ, Tiêu Cản lộ ra một bộ liền chính mình cũng không tưởng tượng nổi tà mị nụ cười. Không, không, chúng ta có khả năng nói cho ngươi muốn nghe. Không ngừng kêu to, đáng tiếc đều không có chân chính đả động Tiêu Cản. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đông Lâm thành đầu tường. Đi chợ thị dân vừa vặn từ lúc mặt trời mọc vào thành, một giọt chất lỏng rơi xuống đỉnh đầu, ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn sang kem chút không có đem hồn đều dọa không có. Cái kia, vậy cái kia, giết người, giết người, chỉ vào đầu tường chỗ cao. Mà lúc này mặt khác một chút thành thói quen người cũng mới chú ý tới, đang một mực trải qua cửa thành chỗ cao hôm nay treo hai cái đầu. Mọi người kinh hô, mà người vây xem thì càng ngày càng nhiều. Giữa ban ngày, vẫn là tại Đông Lâm thành giữa ban ngày lại có người trực tiếp đem hai cái đầu treo ở trên cổng thành. Nhát gan người trực tiếp không dám đi, mà lúc này đột nhiên minh bạch cái kia trên mặt đất một bãi thấm vào trong đất chất lỏng là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Người to gan còn có mộ danh sang đây xem. Mà tại trong đám người này mấy người mặc người đặc biệt hoảng sợ nhìn hướng trên đầu thành hai cái này quen thuộc người. Chương 368, đánh trả. Chương 368, đánh trả. Cái này trong đám người thật đúng là có nhận biết hai cái này đầu người xuất hiện, nhìn hướng đầu tường cũng chính là nhìn về phía đồng bạn của mình. Trong đó một cái không nhịn được muốn xông lên trước đem chính mình hai người đồng bạn đầu cho lấy xuống, nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước liền bị người ngăn lại. Thả ra ta, ngươi làm cái gì? Đừng đi. Đừng ngốc, đợi lát nữa thành phòng quân phòng giữ sẽ tới xem xét, nếu là ngươi trực tiếp đi qua chẳng phải là bại lộ chúng ta, giữ chặt đối phương người nói. Có thể đó là ta biết, nhẫn một cái, liền một cái. Đồng bạn cũng không đành lòng nhìn thấy đối phương cái dạng này, sớm chiều chung đụng đồng bạn cứ như vậy không có, trong đó một cái vẫn là đối phương thưởng thức nữ hải, không nghĩ tới đối thủ ác độc như vậy liền nữ nhân đều không buông tha. Bọn họ hôm qua là đi làm cái gì? Đừng hỏi nữa, ta hỏi ngươi các nàng hôm qua là đi làm cái gì? Người kia gầm thét một tiếng hấp dẫn không ít bên cạnh qua đường người vây xem, tốt tại lập tức tất cả mọi người chỉ quan tâm đầu tường đầu căn bản không để ý chuyện bên cạnh. Cùng lúc đó nam tử cũng bị đồng bạn của mình lôi kéo đi xuống. Đừng ồn ào cảm xúc, các nàng chết không có người sẽ cảm thấy sống dễ chịu. Trước mắt chúng ta muốn làm chính là đem chuyện này hồi báo cho phía trên, ngươi cùng ta nói không chừng có một ngày cũng sẽ biến thành cái dạng này phơi thây hoang dã, đi chưa ta. Mắt thấy hộ thành vệ lập tức liền muốn tới, chỉ có thể cưỡng ép kéo lấy đồng bạn của mình rời đi. Trước khi đi cuối cùng quay đầu coi lại một cái trên đầu thành hai người, chuẩn xác mà nói chỉ còn lại hai cái đầu người. Rõ ràng ngày hôm qua thời điểm một đám người còn có thể vây tại một chỗ thảo luận, không nghĩ tới mới một buổi tối liền sinh tử tương cách, cứ việc đối với chính mình làm sự tình có rất sâu hiểu rõ, thế nhưng tận mắt thấy đồng bạn của mình chết đi loại này không có gì luận lúc nào phát sinh đều để người khó mà tiếp thu. Ta sẽ giết người kia, nhất định sẽ. Chúng ta bây giờ muốn là làm rõ ràng đối phương là ai. Hai người thần tốc rời đi đầu tường vị trí tiến vào Đông Lâm thành phía sau tại cái nào đó có rất ít người quá khứ quảng trường đi xuyên. Mỗi cái thành thị đều có phố xá sầm uất, cái kia mỗi cái thành thị tự nhiên có quặng cu é quảng trường. Bình thường những địa phương này sẽ không có người, nhưng là không ít công nhân hoặc là kẻ ngoại lai chỗ ở khu vực, quặng cu é là vì hỗn loạn liền xem như hộ thành vệ cũng lười quản lý khu vực. Tiến vào đường tắt, tại đã sớm quen thuộc địa phương gõ cửa đi vào. Tại sao tới đến muộn như vậy? Đều không cần đối ám hiệu, dù sao người tới nơi này không nhiều, càng là có rất ít người dám gõ cửa. Phát sinh một chút ngoài ý muốn sự tình, đi vào lại nói, người kia nói. Hai người đi theo đến mở cửa nam tử vào nhà, nơi này là cái nhà kho đồng dạng gian phòng bất quá bên trong càng là có động tiên khác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta nhìn thấy rất nhiều người đều hướng đầu tường bên kia chạy lời vừa ra khỏi miệng cái kia vừa rồi tức giận nam tử lại nặng nề gõ một cái trong tay vách tường. Lục đỉnh. Ngươi đừng trách hắn, hiểu hiểu chết. A. Liên người dẫn đường đều cảm thấy kinh ngạc, minh môn tại Đông Lâm thành có thể là có không ít nhân thủ, trong đó đại bộ phận đều là biết nhau. Mà ngày hôm qua đi ra tựa hồ là bị phía trên ra lệnh muốn đi bắt cóc một cái người nào tới, chính mình liền giam giữ gian phòng đều chuẩn bị xong, có thể là đến hôm nay vẫn chưa về, phản ứng đầu tiên còn không có nghĩ tới phương diện này mà bây giờ mang về thông tin thì ra là như vậy. Là bắt cóc mục tiêu làm. Nhìn xem vào cửa hai người, kỳ thật hai người này căn bản cũng không biết đêm qua nhiệm vụ. Người mới vừa nói cái gì, bắt cóc? Đó là người nào? Hắn đến cùng là ai? Tựa như là tại Tô gia a. Các ngươi cảm thấy khó qua. Liền tại ba người nói chuyện thời điểm một thanh âm từ phía sau chuyển tới. Không có dấu hiệu nào. Thậm chí ba người đều không có phát hiện. Lại quay đầu, mới phát hiện lại là một cái thấp bé lao đầu đứng ở phía sau, bộ dáng kia dài đến cũng là cực kỳ quỷ dị, thấy thế nào đều giống như loại kia âm dương sư bọn họ loay hoay khôi lỗi đồng dạng cả người để người nhìn qua liền không thoải mái. Bài. Thủ lĩnh. Trong ba người coi như có người nhận biết xuất hiện trước mặt người, ngay lập tức liền quỳ đi xuống. Nghe đến là thủ lĩnh danh hiệu, hai người khác cũng lập tức quỳ xuống đến. Cho tới nay có rất ít người nhìn thấy qua Minh Môn đứng đầu Thẩm Trường Hải, đồng thời đối phương mỗi lần xuất hiện đều là lấy các loại khác biệt dáng dấp xuất hiện, lần này là lao đầu lần sau khả năng là lao hầu, thậm chí là tiểu cô nương lại hoặc là tiểu hải tử, tóm lại mỗi một loại thân phận cũng có thể. Đứng lên đi. Ba người nghe đến đối phương cho phép mới dám đứng lên. Thẩm Thương Hải đi tới, vừa hay nhìn thấy vừa rồi Lục Đỉnh dùng tay đánh ở trên vách tường cái kia một sợi vết lõm. Thủ lĩnh, đó là các ngươi không cần giải thích, sự tình ta cũng đã biết. Ta chính là đi theo các ngươi tới. Hai người kinh ngạc. Chính mình tới thời điểm rõ ràng rất cẩn thận thế mà còn là bị người theo dõi, liền tại tiến vào đường tắt thời điểm đều rất cẩn thận. Không hổ là thủ lĩnh. Cũng đừng đội vàng tán thưởng, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết các ngươi ở cửa thành thời điểm liền đã bị người phát hiện sao? Cái gì? Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Cửa thành thời điểm như thế nhiều người, tự nhiên sẽ có người chú ý tới hai người, mà còn tại loại này hoàn cảnh bên dưới cũng không có khả năng thật tìm ra đối phương đến. Chính là các ngươi hành động theo cảm tính thời điểm liền đã bị người để mắt tới. Đến lúc này hai người mới hiểu được thủ lĩnh tới chính là muốn đến hỏi tội. Mới vừa bạn đứng lên không lâu lại lập tức quỳ xuống đến. Mời thủ lĩnh trách phạt. Dựa theo minh môn quy củ các ngươi hiện tại cũng đã chết, thế nhưng nể tình cái này nhiều năm các ngươi tại Đông Lâm thành biểu hiện, chuyện này coi như xong đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thẩm Thương Hải mặt kia không có biểu lộ khôi lỗi dáng dấp lãnh đạm nói. Dựa theo chính mình nguyên bản tỷ khí sát thực có lẽ đem hai người giải quyết tại chỗ, thế nhưng lần này khác biệt. Đối thủ hiển nhiên là cố ý khiêu khích chính mình đồng thời còn lợi dụng cơ hội này đem chính mình tìm ra. Hừ hừ. Không thể không nói, vị này danh bất kinh truyền tiểu đối ngược lại là có chút can đảm. Trên thế giới này vô số thiên giai cao thủ gần như cũng không nguyện ý trêu chọc chính mình, mà người này thế mà bằng vào chính mình sức một mình hướng minh môn phát ra thư khiêu chiến, thật không biết là nói lá gan lớn đâu, vẫn là nói vô tri đâu. Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn thủ lĩnh. Hai người phía trước vẫn còn tương đối cảm xúc hóa, có thể là tại nhìn thấy Thẩm Thương Hải thời điểm chỗ kia có phẫn nộ đều hóa thành e ngại. Minh môn đứng đầu Thẩm Thương Hải, đó là bao nhiêu người đều e ngại tồn tại. Đối phương tất nhiên đã hướng chúng ta phát ra khiêu khích, vậy các ngươi cảm thấy có lẽ làm sao đánh trả? Bằng không chúng ta trực tiếp giết vào Tô gia, làm cho đối phương giải quyết tại chỗ. Cũng để cho những người khác nhìn xem chọc giận chúng ta minh môn là kết cục gì. Một người trong đó nói. Xuân Tài. Đối phương tất nhiên có thể đủ đối phó chúng ta người cái kia đã sớm làm tốt bố trí phòng vệ chuẩn bị. Ngươi bây giờ đi vào không phải tự chui đầu vào lưới sao. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng dùng phương thức giống nhau đáp lễ tới. Thẩm Thương Hải cười nói. Cùng lúc đó Tô gia, mấy cái thoi thóp người bị nhấc đi vào. Chương 369, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Chương 369, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Tô gia phủ đệ. Tô Thiền Nhi nhìn qua từng cái bị nhấc trở về người, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Đây đã là cái thứ mấy? Còn có đây này, còn có. Đại tiểu thư, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta phái đi ra người đều nội hại, còn có chúng ta trong tiểu điểm những nhân viên kia, đột nhiên cũng giống như chúng độc giống như ngã xuống run rẩy. Tại Tô Thiền Nhi bên cạnh quản gia không ngừng đến hồi báo. Đã 20 mấy người. Đêm qua thời điểm hậu viện bên kia phát sinh sự tình Tô Thiền Nhi cũng biết một chút, chỉ là bởi vì đó là Long Sứ cùng Đường đại tiểu thư sự tình cho nên chính mình không có dám tham dự. Khoảng thời gian này đến nay Tô gia đều nghe theo Thanh Long hội an bài một lòng chỉ nghiên cứu tại làm sao làm tốt trên buôn bán, căn bản không quản những chuyện khác. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này Tô gia lớn bé đều đã đi ra, nhìn thấy trước mặt từng cái dùng vải trắng đang đắp người, còn có một bộ phận dùng cáng cứu thương đưa tới, đều đang thống khổ rên rỉ. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm đều là nói bình thường tại trong cửa hàng công tác, có thể là đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Vì thế Tô gia rất nhiều cửa hàng đều không thể không đóng cửa, mà đại lượng người đưa đến nơi này đến. Phụ thân, ngài nhìn có phải là mời Long sứ bọn họ chạy tới? Tô Triệt gật gật đầu. Khoảng thời gian này vừa đến Tô gia đều là chính mình làm tốt chính mình sự tình để Đường Nhã cùng Tiêu Càn bận rộn tại Thanh Long hội sự tình, cụ thể phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết, chỉ có thể mời hai người kia tới xem một chút. Người còn không có đi qua kêu, Đường Nhã liền đã đi theo Tiêu Càn sau lưng tới, đồng hành tự nhiên còn có Khúc Liên Tâm. Nhìn thấy trước mắt một màn, mặc dù kinh ngạc nhưng trong đấy lòng không sai biệt lắm có ý nghĩ. Đường Nhã ngồi xuống, đưa tay ở trong đó một cái rên thống cổ, sắc mặt tạm đạm công nhân châu ngực khoa tay mấy lần, lại nhìn một chút đối phương con mắt cùng với lưỡi. Là độc. Bọn họ trúng độc. A. Tô gia mọi người không hiểu. Thử hỏi thiên hạ này dùng độc người cái nào so ra mà vượt trước mắt Đường Nhã. Chỉ thấy đối phương lấy giấy bút đến, trên giấy viết xuống mấy vị thuốc. Dùng những này, tận khả năng nhiều mua. Sau đó cho bọn họ uống vào liền tốt, ghi nhớ muốn tại chính chúng ta dược hành bên trong mua, tốt nhất trở về thời điểm đưa cho ta kiểm tra một chút. Đường Nhã nhữ mày nói. Từ vừa rồi đi ra nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm trong đấy lòng liền chẳng biết tại sao nghĩ đến một người. Cũng chỉ có hắn mới sẽ làm loại này sự tình. Đường tiểu thư, đến cùng làm sao vậy? Tô Triệt nhìn là nhìn không hiểu tình huống trước mắt, vì vậy lấy dũng khí đến hỏi thăm Đường Nhã. Chúng ta gặp một cái khó dây dưa ra hỏa, cụ thể là ai ta đề nghị ngươi vẫn là đường đánh nghe. Dựa theo thân phận đến nói Tô Triệt vẫn là Đường Nhã nha hoàn con cháu, cái kia địa vị thấp đến địa phương nào liền không nói, cho nên cùng đối phương nói chuyện thời điểm cũng là vâng vâng dạ dạ. Đường Nhã không giải thích, chính mình cũng không dám hỏi nhiều. Có thể cái này dù sao cũng là Tô gia, mắt thấy nhiều như thế Tô gia gia thần cùng thuộc hạ gặp phải độc thủ, người nào nhìn đến đi xuống. Tô Thiền Nhi trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy bọn họ đều không nói trong nội tâm không khỏi tức giận. Các ngươi cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết, cái này về sau gặp phải chuyện gì chúng ta làm sao biết? Thiền Nhi, nói còn chưa dứt lời liền bị Tô Triệt ngăn lại. Lứa Tô gia xem như phụ thuộc vào Thanh Long hội thành viên tự nhiên không dám cùng người mạnh miệng, liền tính trong lòng nghĩ minh bạch cũng không thể nói ra à, cái này nếu là chọc giận đối phương nhưng làm sao bây giờ? Hú hồ trong khoảng thời gian này, Long sứ các loại đồ vật sát thực trợ giúp Tô gia thu hoạch được không ít lợi nhuận, được đến liền muốn trả giá. Trước mắt này một ít chỉ có thể coi là một loại nào đó vốn có báo đáp. Xin lỗi, Long sứ đại nhân, tiểu nữ nhi tuổi nhỏ, chúng ta sẽ không hỏi đến những chuyện này. Tô Triệt hỗ trợ xin lỗi. Việc này không trách các ngươi, là đối phương bắt đầu đánh trả. Yên tâm đi, ta sẽ cho Tô gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đã các ngươi quy thuận ta Thanh Long hội bên trong, ta tự nhiên sẽ không để các ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Cản nói khẳng định. Cái này nếu là truyền đi, vậy sau này ai còn dám quy thuận chính mình? Không cần quá lâu, chúng ta sẽ đích thân đem đối thủ giải quyết đi, nháy mắt giá hiệu cho Đường Nhã. Để Khúc Liên Tâm dùng chính mình một chút đan dược đến cho Tô gia chúng độc gia thần điều trị, mà Tiêu Càn đem Đường Nhã đưa đến một bên. Xem ra đối phương nhìn ra ý nghĩ của chúng ta, đã đánh trả. Người làm như vậy chỉ có người kia. Thẩm Thương Hải. Đường Nhã nói. Thẩm Thương Hải. Chính mình đã từng tại Đường môn thời điểm chỉ là nghe qua đối phương danh hiệu, không có chân chính giao thủ qua. Có thể người này tại năm đó lưu lại sự tích quá nhiều cho dù là thiên giai cấp bậc người đều không nghĩ dây dưa với hắn, mà bây giờ gia hỏa này tựa hồ đã bắt đầu phản kích. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Ta đối hắn không hiểu nhiều, có thể Mạc Vân sẽ càng hiểu rõ một chút. Dựa theo thói quen của hắn nói không chừng sẽ một mực quấy rối chúng ta xung quanh người, Tô gia đứng mũi chịu sào. Hắn tạm thời có lẽ không biết ngươi Thanh Long hội thân phận, thế nhưng căn cứ ngày hôm qua phán đoán có lẽ cho rằng ngươi nơi này có khác thứ gì là trước đó chuẩn bị xong, mà còn người này sẽ không lựa chọn chính diện đối chiến. Nói lên rời đi Đường Nhã vẫn là Tây Lương người, phương tưởng cùng Dương Nhất Phi xa tại Đông Hải bên ngoài cũng không nhất định có khả năng tiến vào đến nơi đây. Chân chính đối với Thẩm Thương Hải có hiểu rõ có thể chỉ có Mạc Vân một người. Mà chính mình chỉ có thể từ các loại trong truyền thuyết suy đoán. Cái này sở dĩ một mực bị người kiêng kỵ, thậm chí tại thiên giai trong cao thủ cũng để cho người buồn nôn, hắn từ trước đến nay không chân chính chiến đấu, vẫn luôn là nút trong bóng tối hành động đồng thời rất thông minh. Ân, nhìn ra được. Từ đối phương bắt đầu sẽ phản kích thời điểm Tiêu Càn liền nhìn ra cái này Thẩm Thương Hải âm hiểm. Tại nguyên tắc bên trong cũng là một đoạn thời gian rất dài phía sau màn buốt, thế cho nên tại nguyên tắc bên trong Tiêu Càn trưởng thành phía trước, toàn bộ Bắc Quốc phong vân đều là hắn tại khuấy động. Dạng này người sẽ chỉ ra ám chiêu, đâu có thể nào sẽ chính diện cùng ngươi đánh. Chính là đáp câu nói kia, có thể làm cho người nhìn thấy phía sau màn làm sao có thể là kẻ sau màn. Thẩm Thương Hải liền thuộc về từ trước đến nay không lộ diện loại hình, nói không chừng hắn giờ phút này liền tại Tô gia thậm chí liền ngụy trang thành một cái tiểu gia buộc cũng có thể. Nếu như ngươi cùng hắn đánh ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Càn hỏi. Ta. Nói thực ra ta nắm chắc cũng không phải rất lớn. Chủ yếu là người kia sẽ không đi ra chính diện cùng ta đối kháng, bằng không cũng sẽ không phiền toái như vậy, hắn tựa như một con lương, vĩnh viễn trốn tại trong nước đục, đưa tay đi bắt lại chạy cực kỳ nhanh. Nhưng chúng ta vẫn là muốn đối phó hắn. Tiêu Càn nói, ngươi nhìn thấy vừa rồi Tô gia người biểu lộ sao, mặc dù bọn họ không dám nói nhưng trong đấy lòng là sợ hãi, trở thành ta Thanh Long hội thành viên còn cần lo lắng đây cũng không phải là công tử kết quả mong muốn. Nghe đến công tử danh tự, Đường Nhã một mặt tính sợ. Ngươi nói là, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, chỉ cần đi vào Đồng Lâm thành liền có thể. Ta sẽ đem tin tức này báo cho công tử tất cả, liền để hắn đến xử lý a. Tiêu Càn nói, tất nhiên thiên giai cấp bậc người đều không nhất định có khả năng xử lý đối phương cái này thiên giai chúng độc nhọn, vậy liền để càng mạnh thân phận xuất hiện cho hắn chế tài. Ta sẽ đem hết toàn lực thử xem. Chương 370, quấy rầy Đông Lâm Thành. Chương 370, quấy rầy Đông Lâm Thành. Liền ngươi cũng không có 10 phần đem ta sao? Tiêu Cản hỏi thăm. Ta không xác định hắn có thể hay không bị lừa, mà còn nếu là ta đích thân ra mặt không biết có thể hay không cho ngươi về sau kế hoạch mang đến ảnh hưởng. Đường Nhã không xác định nói. Cho tới nay Tiêu Cản mới là Thanh Long hội đại não, điểm này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mà Tiêu Cản thân phận tại mấy người xem ra kỳ thật chính là công tử thân truyền đệ tử, cho nên hắn mới có thể cùng vị đại nhân kia như vậy quen thuộc. Khi nghe đến phải báo cho vị đại nhân kia thời điểm Đường Nhã trong lòng cũng kinh ngạc một chút. Nói thực ra làm thuộc hạ nếu như không thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, ngược lại để thủ lĩnh xuất thủ đó là rất mất mặt một việc. Có thể là tại nhìn đến đối phương mấy lần xuất thủ về sau Đường Nhã kỳ thật trong nội tâm vẫn là rất chờ mong công tử đến, phản phất từ hắn một chiêu thức đều có thể ngộ ra không ít đạo lý đến. Từ lần trước nhìn thấy về sau liền chân chính cảm thấy thiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai cường đại đến ngươi không cách nào đối mặt mới là sợ hãi nhất cảm giác các bách. Chuyện này thật đúng là muốn công tử xuất thủ. Đường Nhã hỏi. Nếu như chúng ta hoàn toàn chắc chắn cũng không cần, thế nhưng dù sao vẫn cần để quy thuận chúng ta người nhìn xem ta Thanh Long hội thực lực, bằng không bọn hắn về sau cũng sẽ có nghi vấn. Kỳ thật Tiêu Cản chính là hy vọng có thể để vừa vặn quy thuận không lâu Tô gia yên tâm, một nguyên nhân khác cũng là vì trực tiếp xử lý Thẩm Thương Hải. Người này không thể lưu, ai biết về sau sẽ ra chuyện gì. Tưởng rằng loại kia không ngừng phái người đi lên đưa kinh nghiệm một sao. Muốn làm đương nhiên là trực tiếp cầm xuống, không cho đối phương một điểm lật bán cơ hội. Đây mới là làm phía sau màn đại lao nên làm sự tình. Ta hiểu được, ta sẽ thử một chút xem. Liên tại hai người đối thoại thời điểm bị đưa tới Tô gia gia phó càng ngày càng nhiều, lần này dấu hiệu chúng độc càng thêm nghiêm trọng. Xem ra đối phương là biết chính mình biết luyện đàn, thế mà còn dùng lập tức thời kỳ bên trong giải dược ít nhất độc dược. Muốn nói hạ độc bản lĩnh không có người so Đường Nhã càng hiểu, đáng tiếc Đường Nhã hiện tại biến thành ở ngoài sáng mà đối phương từ một nơi bí mật gần đó, Tô gia thương hiệu khắp nơi đều là muốn phòng căn bản không phòng được. Chỉ đây cũng là Đường Nhã cái gọi là đối phương vô sỉ một điểm. Chính là đến làm người buồn nôn, không ra mặt đồng thời chỉ ở chỗ tối hành động. Toàn bộ Đông Lâm thành cũng đã chú ý tới Tô gia tình huống. Chợ búa ở giữa không ít người nhìn thấy Tô gia xe ngựa tới tới lui lui, đều là dùng vải trắng hoặc là màu đen vải vóc che kín, để người rất quỷ dị. Gần nhất chỗ này làm sao vậy? Vì cái gì Tô gia hôm nay bận rộn như vậy? Người còn không biết sao, Tô gia tựa hồ phạm vào chuyện gì, buổi sáng hôm nay bắt đầu tất cả trong cửa hàng công nhân đều chẳng biết tại sao chúng độc ngã xuống. Hiện tại cũng đưa trở về Tô gia trạch viện bên kia, chật chật chật. Ai ôi cái kia kêu một cái thằng A. Xem náo nhiệt ăn dưa thị dân luôn là không chê có nhiều việc, đặc biệt là nhìn thấy loại này nhân vật có tiền gặp phải đả kích cảm giác liền cùng ăn tết đồng dạng toàn thân đều dễ chịu. Thật sự là ông trời mở mắt, Tô gia những năm này liền đắc ý bây giờ bị người trừng phạt ta. Bất quá nói thật, sáng sớm hôm nay thời điểm tại thành Nam cửa ra vào nghe nói có người đem hai cái đầu treo ở đầu tường, thật là dọa người. Nói lên Tô gia sự tình lại không khỏi mang lên sự tình khác. Đều là một ngày phát sinh, cảm giác thật giống như trùng hợp đồng dạng. Cũng là Tô gia. Hình như không phải. Nghe hộ thành vệ nói là hai cái lữ nhân, nhưng ta đoán chừng bọn họ không có nói thật, nào có lữ nhân có loại kia tướng mạo, khẳng định là cái gì sát thủ loại hình còn che mặt. Một ngày phát sinh chuyện kế tiếp cảm giác so ngày bình thường một năm còn nhiều, thế mà còn đều là chuyện rất quỷ dị. Chẳng lẽ là thành thị này bên trong xuất hiện cái gì sát thủ phải không? Có người muốn đối Tô gia xuất thủ. Ai biết được, dù sao hộ thành vệ đã đi hướng Tô gia. Cùng lúc đó Tô gia thật đúng là bị hộ thành vệ đến nhà hỏi thăm. Hộ thành vệ lệ thuộc vào binh gia người, kỳ thật cũng chính là Bắc Quốc quân hầu dưới trướng phụ trách từng cái thành thị an toàn đám binh sĩ, đại bộ phận từ bản xứ mấy cái binh trưởng chấp trưởng, lợi hại một điểm có tới gần thiên giai thực lực, mà khác đại bộ phận là tại địa giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thực lực. Đồng thời binh gia người lâu dài rèn luyện, năng chinh thiện chiến, đồng dạng đánh nhau cùng cấp bậc thậm chí cao hơn một cấp những người khác còn chưa nhất định là bọn họ đối thủ. Những này hộ thành vệ không vẹn vẹn phụ trách bản xứ an nguy lúc cần thiết chính là Bắc Quốc phòng ngự cùng xuất chinh sức chiến đấu. Mấy tháng trước tất cả địa phương hộ thành vệ đều bị điều động bộ phận sức chiến đấu tiến về Nam Bộ đến phòng ngự Nam Triều có thể tiến công, mà về sau tình huống nói rõ quân hầu không hổ là quân hầu, sớm đã có dự kiến trước. Nếu không phải Bắc Quốc trước thời hạn làm tốt sắp xếp, tại lúc trước kiếm thánh bị giam cầm thời điểm còn không chừng Nam Triều sẽ như thế nào đâu. Đông Lâm Châu vẫn luôn là tương đối nhàn tản địa phương, nặng thương so tu luyện chi phong mặt khác châu càng nhiều, hôm nay thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Sự tình ta đều biết rõ, mời Tô lão gia suy nghĩ một chút gần nhất có phải là sẽ gặp phải cái gì có uy hiếp người. Tô gia người một nhà đều tại, mà trước mặt ngồi thì là Đông Lâm thành bản sứ hộ thành vệ binh trưởng Triệu Bằng. Bên ngoài còn đang không ngừng đưa người đi vào. Phát sinh chuyện lớn như vậy muốn không chú ý là không thể nào, Triệu Bằng tại sáng sớm gỡ xuống đầu tường mang theo hai cái tia đầu không lâu về sau lại gặp được Tô gia sự tình, đồng thời lần này càng thêm khoa trương. Giống như là bị người nhằm vào đồng dạng. Chúng ta cũng không biết ta, cho tới nay Tô gia chính là cái người làm ăn, thế nào lại gặp loại này sự tình. Tô Triệt bất đắc dĩ nói. Mà những lời này đều là Tiêu Cản làm cho đối phương nói. Dạng này à? Triệu Bằng nhíu mày. Phiền phức, cứ việc chính mình biết Tô gia khẳng định sau lưng làm cái gì, thế nhưng loại này sự tình bọn họ sẽ không nói. Thương nghiệp bên trong nào có cái gì người vô tội, cơ bản đều là đạp lên người khác hài cốt đứng lên gia tộc khẳng định có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng đối phương không nói chỉ có thể chính mình đi tìm. Mà còn sáng sớm hôm nay hai người kia đầu chính mình cũng không biết là ai. Hỏi một vòng không có người biết, ngược lại là có một ít người đi đường mà nói qua hai người kia thường xuyên tại quán rượu ẩn hiện. Có khả năng thường xuyên tại quán rượu người hoặc chính là thuê người, hoặc chính là làm cái gì nhiệm vụ bí mật người. Lấy chính mình kinh nghiệm phán đoán quán rượu là tốt nhất thu thập tình báo địa phương, mà đối phương thường xuyên xuất hiện, khẳng định cũng không phải uống rượu. Hai người kia đến cùng là ai à? Đúng, Tô lão gia. Ta nghe nói Bắc Ký Châu cái kia Tiêu gia thiếu gia tại các ngươi chỗ này. Tiêu Cẩn đi tới đô thành chuyện này cũng là chính mình kiểm tra một lần gần nhất mới biết. Tiêu gia, Bắc Ký Châu đại gia tộc, mấu chốt là đối phương một cái tỷ phu là Bắc Quốc tướng vị địa vị còn cao hơn chính mình rất nhiều, loại người này liền tính không để ý tới cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc, nhưng là muốn nói trước mắt sự tình có cái gì đặc biệt, vậy nhất định xuất hiện ở Tô gia bên trong duy nhất xuất hiện chính là người này. Là, đó là ta cùng Tiêu lão gia có chút giao tình, hắn đi tới Đông Lâm lữ hành liền ở tại trong nhà của chúng ta. Có thể hay không mời hắn? Là muốn gặp ta sao? Triệu Bằng nói còn chưa dứt lời, Tiêu Cẩn liền đã đi tới đại sảnh.